Chương 2600, chán ghét thế giới. Ngươi chỉ cần trải qua 3 vạn 3000 kiếp, liền có thể trở thành tiên cung chủ nhân, đủ để hiệu lệnh thiên hạ, trở thành đầy trời cổ thần bá chủ. Đáng tiếc, ngươi một bước sai, từng bước sai, cuối cùng đã mất đi tư cách này. Đám người thanh âm quanh quẩn ở cổ ma thần bên tai. Cổ ma thần sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem tiên quân biến mất địa phương, một mình di lưu. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn lại trở nên dữ tợn, đây bất quá là các ngươi nói năng bậy bạ thôi. Muộn, mặc cho các ngươi nói thế nào, mọi thứ đều muộn. Ngay mới vừa rồi, ta đã hấp thu thần võ tiên quân lực lượng cuối cùng, vô luận là có hay không là tiên cung chính thống đều đã không quan trọng. Hiện tại, ta đã được đến thần võ tiên quân lực lượng. Cổ ma thần trên thân, có thần võ chi lực, hắn phóng xuất ra kinh người thần võ lực lượng, toàn bộ tiên cung đều đang run rẩy. Bọn họ không có nói sai, ở tiên quân trí nhớ, đích thật là an bài như vậy. Vì để cho ngươi một cái sinh ra hèn mọn, một kẻ phàm nhân hướng đi đỉnh phong, tiên quân vì ngươi trải đường, đáng tiếc, hắn ngàn tính vạn tính không có đoán ra tâm của ngươi. Ngươi viên kia không trong sáng tâm, cuối cùng bởi vì tham niệm mà hướng đi hủy diệt. Đúng vào lúc này, nguyên bản đã hủy diệt phế tích, truyền ra thanh âm. Ngươi là ai, có tư cách gì nói ta? Cổ ma thần giận chỉ phế tích thanh âm vị trí, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở đám người trước mặt. Hắn từ phế tích, điểm này, gây nên đám người chú ý, truyền thừa người, đông đảo cổ thần môn, hưng phấn nói. Vừa rồi một kích kia, phế tích tiếp nhận truyền thừa thanh niên không có chết. Cổ ma thần ánh mắt cũng dần dần trở nên âm lãnh lên. Thanh niên trên người vậy mà tràn ngập thần võ lực lượng. Cuối cùng, thần võ tiên quân sắp chết cũng không có lựa chọn nhường hắn trở thành thần võ chi lực người thừa kế, mà là tại cái này náo động bên trong, tùy tiện tìm một cái người tham dự. Cổ ma thần nội tâm, càng thêm phẫn nộ, thần võ tiên quân cũng rơi dụng rơi a, lại có thể biết lựa chọn ngươi dạng này một cái gì đều không hiểu người trẻ tuổi đến kế thừa thần võ chi lực, ngươi có thể nắm trong tay sao? Cỗ này hiệu lệnh thiên hạ thần võ thần thông, cổ ma thần giọng chất vấn khí nói ra, nội tâm lại là không đè nén được lửa giận, hắn đã chờ hơn 3 vạn năm, nếu như không phải bởi vì quá quan tâm, như thế nào lại đại náo tiên cung? Nếu như không phải bởi vì nội tâm phẫn nộ lớn hơn cả thất lạc, hắn như thế nào lại tự cam đọa lạc trở thành một ma thần? Hắn làm tất cả, cũng là vì có thể được tiên quân tán thành. Nhưng vì cái gì, tiên quân cho dù là lúc sắp chết, vậy mà đem tiên cung chính thống truyền thừa, tùy ý truyền cho người khác, mà không phải truyền cho hắn Kinh Hồng Vũ. Hắn dù sao cũng là tiên quân đệ tử, hắn thiên phú, ngay cả chúng thần đều sợ hãi thán phục. Liền tiên quân đã từng nói qua, hắn là tuyệt thế thiên tài. Nhưng vì cái gì đến thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là chưa tin bản thân. Thần võ lão đầu, ta liền như vậy nhường ngươi chán ghét sao? Cổ ma thần nắm tay của mình, thần võ lực lượng cũng tương tự ở trên người hắn, chỉ là cái này một khắc, hắn lại như vậy chán ghét, như vậy phẫn nộ. Vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem, quyết định của ngươi là biết bao buồn cười. Trên trăm loại thần lực tụ tập, cổ ma thần ánh mắt bỏ vào thanh niên trên người, Hạ Trần tựa hồ cũng cảm nhận được cổ ma thần uy hiếp. Lập tức vận khởi thần võ lực lượng, hình thành bình chướng, nhưng đối phương thần uy hay là trước một bước rơi vào trên người mình. Cổ ma thần cường đại, cũng không phải là xây dựng ở trên trăm loại thần cách phía trên, mà là hắn bản thân liền là như vậy ưu tú. Một kích này, để Hạ Trần thổ huyết, cũng làm cho hắn hiểu được cùng cổ ma thần ở giữa chênh lệch vị trí. Nhưng là, nếu như cũng đã kế thừa thần võ lực lượng, vậy hắn nhất định phải hoàn thành tiên quân nguyện vọng. Bây giờ, hắn chỉ có chiến đấu, chỉ có đánh bại cổ ma thần mới có thể lắng lại trận này tiên cung chi chiến. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đông đảo tiểu thần lại ngăn tại trước mắt của hắn. Tiên quân nhường ngươi kế thừa thần lực, không phải nhường ngươi làm loại này không có ý nghĩa chiến đấu, suy nghĩ kỹ một chút, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Hắn giao cho chúng ta, tiến lên chúng thần ngăn tại Hạ Trần trước người. Hạ Trần là tiên quân chính thống người thừa kế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn và cổ ma thần ở giữa chênh lệch. Nhưng không quan hệ, hắn còn trẻ, hắn còn có tương lai. Hắn không cần thiết ở trong này lãng phí hết bản thân sinh mệnh. Đám người vì bảo hộ Hạ Trần, cùng nhau tiến lên. Các ngươi, thất thần làm cái gì? Đi làm ngươi việc, thần võ tiên quân cuối cùng thật có sự tình giao phó cho bản thân. Hạ Trần nhìn thấy mọi người quyết tâm, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Hắn quay người muốn rời đi, nhưng cổ ma thần há có thể nhường hắn toại nguyện, đầy trời thần lực nở rộ. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp chúng thần quyết tâm, ngoan cố chống lại chúng thần lực lượng, cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Toàn bộ tiên cung, hỗn loạn tương bừng, thần lực càng là không ngừng tán loạn, dẫn đến toàn bộ chúng thần chi địa cũng bắt đầu phát sinh to lớn rung động. Đã mất đi thần võ tiên quân lực lượng, chúng thần chi địa sụp đổ tựa hồ cũng là chuyện sớm hay muộn. mà đã hoàn thành truyền thừa chúng thần, đều đang làm lấy một kiện giống nhau sự tình. Bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi tới tiên cung. Đem bọn hắn sinh mệnh lực lượng cuối cùng, lưu lại nơi này. Cổ ma thần không nghĩ tới, chúng thần vậy mà đều không tiếc hy sinh cũng phải ngăn lại bản thân. Mắt thấy Hạ Trần cách mình càng ngày càng xa, hắn lại một kiện không cách nào thay đổi sự thật này. Cho dù đến nơi này dạng trước mắt, các ngươi thế mà đem tất cả hy vọng ký thác vào cái này vô năng người trẻ tuổi trên người. Chúng thần a, các ngươi đều mắt bị mù sao? Ta Kinh Hồng Vũ, tiên cung chi chủ đệ tử, có được chiến lược mạnh nhất. Vì sao các ngươi muốn ngăn cản ta? Ta được đến trật tự chi thư, thậm chí có thể cho toàn bộ các ngươi phục sinh, ta có thể khôi phục trước kia trật tự, để mọi thứ đều khôi phục bình thường. Có thể các ngươi, cận kề cái chết cũng phải ngăn cản ta. Ta liền như vậy để cho các ngươi chỗ không chịu nổi sao? Tâm thuật bất chính, tà ma ngoại đạo, ngươi rơi dụng hoàn thành vì ma thần một khắc này, ngươi lại cũng không phải Kinh Hồng Vũ, cổ ma thần, đối mặt chư thần phẫn nộ a. Một chút cường đại cổ thần, tại hoàn thành truyền thừa của bọn hắn về sau, cũng đến nơi này, chúng thần tựa hồ có người lãnh đạo, sức chiến đấu bay lên, cho dù là có được trên trăm loại cổ thần lực lượng của ma thần, trong lúc nhất thời vậy mà cũng xuất hiện bị thua dấu hiệu. Ở dũng khí chi thần, chiến đấu chi thân, trí tuệ chi thần lãnh đạo phía dưới, lực lượng của chúng thần có thể hoàn toàn phát huy. Cổ ma thần mặc dù ương ngạnh, lại vẫn bị thương nặng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cổ ma thần lại còn có được địa uyên tộc năng lực khôi phục. Cái này khiến bọn họ rung động không thôi, liền để các ngươi kiến thức một chút, thần võ chi lực. Thần võ thiên hạ, hiệu lệnh chư thần, kinh khủng thần võ chi lực thiêu đốt đến cực hạn, một quyền hủy thiên diệt địa rơi xuống, gần 100 cổ thần hôi phi yên diệt. Cái này dù sao cũng là tiên quân lực lượng, thần võ lực lượng đối bất luận cái gì cổ thần cũng là một loại tuyệt đối áp chế. Thế mà, có tiên quân lực lượng, ha ha ha, ha ha ha, cổ ma thần cười ha ha, nhưng liền ở hắn vô cùng đắc ý thời điểm, bao khỏa toàn thân hắn thần võ lực lượng, vậy mà xuất hiện nóng rực khí tức. Nhưng cỗ này nóng rực cũng không có mang đến cho hắn năng lượng, ngược lại đem hắn toàn thân thiêu đốt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cổ ma thần, vô cùng kinh hãi nói. Trên người của hắn thần võ chi lực đang ở tán loạn. Một loại đau kịch liệt chỗ, trải rộng toàn thân của hắn. Loại cảm giác này, nhưng hắn đau đến không muốn sống. Kinh Hồng Vũ, ta đối với ngươi hết sức thất vọng, nhưng cuối cùng ngươi là đệ tử của ta. Tuy nhiên 33.000 kiếp thất bại, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể hối cải, thật không nghĩ đến, ngươi đã sớm không còn là đã từng bản thân. Thần võ tiên quân cuối cùng tàn hồn bị hắn hấp thu, cho nên hắn chiếm được ngắn ngủi thần võ chi lực. Nhưng đây cũng là tiên quân cố ý mà làm, nếu Kinh Hồng Vũ sau khi biết chân tướng, có chỗ tỉnh ngộ. Như vậy cuối cùng này thần võ chi lực liền sẽ triệt để trở thành hắn lực lượng, đáng tiếc, tiên quân chờ mong thất bại. Sự tình cuối cùng vẫn là hướng về hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận một màn đi. Hắn quyết định, dùng cỗ này lực lượng hủy diệt cổ ma thần. Cùng ta cùng đi a, thần võ tiên quân, phải dùng lực lượng cuối cùng, mang đi cổ ma thần. Thần võ chi lực không cách nào phản kháng, liền hắn cũng không ngoại lệ. Một khắc này, thật giống như lâm vào ngủ say một dạng. Hắn muốn cùng thế giới này vĩnh viễn nói lên ngủ ngon. Cổ ma thần nhắm mắt lại, cho đến tận này tất cả hình ảnh, tràn vào trong đầu của mình. Hắn nhớ tới tiên quân dạy bảo, cũng nhớ lại bản thân đã từng tu luyện hình ảnh. Hắn như vậy liều mạng, như vậy cố gắng, chính là vì có thể được người khác tán thành. Đúng, hắn là thiên tài, hắn là tuyệt thế thiên tài. Nhưng ở chúng thần thế giới, phàm nhân sinh mệnh là có hạn. Hắn truy cầu tiên đạo, đạt được ước muốn, vốn cho rằng có thể một bước lên mây, từ đó tiến vào tiên cung, lại không nghĩ rằng, bị di lưu tại thế gian vạn năm. Vạn năm qua, hắn sống qua vô số tịch mịch cùng cô độc. Nhìn xem bên cạnh mình thân nhân, bằng hữu, thậm chí là bản thân yêu người chết đi. Hắn cuối cùng liền yêu một người dũng khí đều không có. Loại kia lạnh như băng cô độc, đem hắn đưa vào cực đoan. Hắn tức giận đánh lên tiên cung, lại bị ngày xưa sư tôn, tự tay phong ấn tại hắc ám chi địa. Đó là biết bao đau lòng, đau đến khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Là thế giới này, phỉ nhổ ta. Không, là ta phỉ nhổ toàn bộ thế giới. Tất nhiên toàn bộ thế giới không tiếp thụ ta tồn tại. Vậy ta liền cải biến thế giới này. Ta chán ghét thế giới a, biến mất a. Ta muốn sáng tạo một cái thuộc về ta thế giới. Cổ ma thần mở mắt. Không, giờ khắc này, hắn phảng phất tìm được bản thân. Hắn không phải cổ ma thần, là Kinh Hồng Vũ. Hắn có danh tự, hắn là Kinh Hồng Vũ. Hắn chán ghét thế giới, hắn muốn tự tay đem nơi này hủy diệt. Một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng ở trên người hắn phóng thích ra ngoài. Liền thần võ chi uy đều trong nháy mắt bị hắn mẫn diệt. Nhưng Tiên Quân lại cười, ngươi rốt cuộc tìm về bản thân sao? Đúng vậy a, Sư Tôn, vậy ngươi phải đến câu trả lời mong muốn sao? Đương nhiên, tất nhiên thế giới phỉ nhổ ta, vậy ta liền hủy diệt toàn bộ thế giới. Lấy được câu trả lời, Tiên Quân nhắm mắt lại, biến mất ở cỗ này lực lượng nghiền ép phía dưới. Trong nháy mắt đó, toàn bộ tiên cung bị cỗ này khủng bố chi khí tràn ngập. Chúng thần trong nháy mắt hôi phi yên diệt, toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên thanh tịnh. Chỉ có Kinh Hồng Vũ từng bước một hướng về tiên khung đi đến. Thế giới đem hắn phỉ nhổ, hắn liền chán ghét thế giới này, thế là hắn để thế giới đi về phía hủy diệt. Chương 2601, Thần Ẩn Điện điện chủ đột kích. Chúng thần chi địa hủy diệt, quả thực có thể so với tận thế tràng cảnh hiện lên trước mắt của tất cả mọi người. Vô số tiếp nhận truyền thừa người tham dự, còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị thanh trừ ra chúng thần chi địa. Đợi đến bọn họ thức tỉnh, chạy tới chúng thần chi địa thời điểm, toàn bộ chúng thần chi địa đã biến thành phế tích. Từ đó, thiên khung lại cũng không có cực quang, chỉ có đến từ vực sâu hắc ám. Nhưng bởi vì chúng thần chi địa biến mất, đỏ như máu ám nguyệt lại xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, chỉ có thể tồn tại mấy ngày huyết dạ, vậy mà thành vĩnh hằng. Lúc này, đám người còn chưa phát hiện, bọn họ lại cũng không cần thông qua mệnh hồn tế phương thức tiến vào bên trong. Bởi vì thất lạc đại lục cùng mệnh hồn đại lục đã lần thứ hai nối liền với nhau. Phát hiện cái này khác thường, đầu tiên vẫn là mệnh hồn đại lục đám người. Bởi vì địa chất cải biến, thất lạc đại lục trống rỗng xuất hiện, bầu trời huyết nguyệt vĩnh hằng chiếu rọi ở trước mắt của bọn hắn. Tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa bọn họ cái thời đại này bánh răng đang hướng về bọn họ không cách nào dự đoán phương hướng chuyển động. Chúng thần chi địa sụp đổ, vô luận là tốt là xấu, đều ở buổi tối hôm ấy bắt đầu cải biến toàn bộ mệnh hồn đại lục. Người trẻ tuổi, tương lai liền giao phó ở trên người của ngươi. Tiên quân truyền thừa đã hoàn thành, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tiên quân sẽ đem trật tự chi thư tin tức giao phó cho người thừa kế. Tay ngươi nắm chúng ta chư thần tâm huyết chi kiếm, hy vọng ngươi có thể giúp hắn một chút sức lực. Ông lão mặc áo trắng thân ảnh thay đổi dần thê lương, mang ý nghĩa hắn tồn tại bản thân sẽ biến mất. Lão gia tử, ngài chính là cái này chúng thần chi địa một giới chi thần a? Thần Thiên nói ra, ông lão mặc áo trắng cười cười, cũng không phủ nhận. Chúng ta hy vọng đều giao phó cho ngươi. Đây là ông lão mặc áo trắng lời sau cùng. Thần Thiên gật gật đầu, cho đến lão người thân ảnh biến mất, Thần Thiên lúc này mới thu hồi chư thần chi kiếm. Hắn ánh mắt nhìn về phía tiên cung phá toái địa phương. Có lẽ hiện tại đi, còn có thể được một chút tin tức hữu dụng. Cơ hồ ở Thần Thiên lên đường đồng thời, toàn bộ thất lạc đại lục đám người, những cái kia hoàn thành truyền thừa người, đều tự mình tiến về tiên cung. Dù sao hắn cũng muốn biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ có biết được sự tình về sau, bọn họ mới có thể làm ra tiếp xuống nên làm ra quyết định. Thiên tài tụ tập, chúng thần chi địa, tiên cung vị trí chỗ ở, bởi vì bị thần sở thoá khí, cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn hủy diệt. Khi toàn bộ chúng thần chi địa trở thành phế tích thời điểm, hắn lại cảm thấy trong lòng của mình giống rơi vào khoảng không một dạng. Hắn làm tất cả, đều muốn là vì lấy được bọn họ tán thành. Nhưng cuối cùng, tiên quân biến mất, chúng thần chết ở trong tay của mình. Một loại không cách nào ngôn ngữ tịch mịch, xông lên trong lòng của hắn. Cũng là các ngươi bức ta đó, Kinh Hồng Vũ lạnh lùng nói. Nếu như cũng đã tìm được thuộc về bản thân đáp án, vậy hắn đương nhiên sẽ không đình chỉ bản thân cước bộ. Thần võ chi lực bằng tốc độ kinh người rời đi nơi này. Bất quá lấy hiện tại bản thân thực lực, rất nhanh liền có thể đến tới thần võ người thừa kế địa phương. Trong nháy mắt, Kinh Hồng Vũ biến mất ngay tại chỗ. Hắn biến mất đồng thời, cũng có rất nhiều người đến nơi này. Đương nhiên, bọn họ tìm khí tức kinh khủng đi, bắt đầu truy tung Kinh Hồng Vũ tung tích. Tất cả mọi người biết rõ nơi này đã xảy ra một trận chiến đấu, hơn nữa còn là phi thường thảm thiết chiến đấu. Chúng thần biến mất trước đó, lưu cho bọn hắn sau cùng nhắc nhở chỉ có một cái, kia liền là tiêu diệt cổ ma thần. Cổ ma thần, rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Đám người đuổi tới, mà ở một phương hướng khác, Hạ Trần chỉ có thể ôm hận thoát đi. Đích xác, hắn hiện tại không phải cổ ma thần đối thủ, thậm chí hy sinh chúng thần sau cùng tàn hồn sinh mệnh, hắn mới có thể đào thoát. Nhưng hắn cũng gánh vác lấy toàn bộ chúng thần hy vọng. Trên người hắn, có thần võ tiên quân lưu lại phó thác cùng chờ mong. Hắn không thể chết ở chỗ này, càng không thể chết ở cổ ma thần trong tay. Một khi cổ ma thần lấy được thần võ chi lực mà nói, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn tuyệt không thể rơi vào cổ ma thần trong tay. Mặc dù chu sát cổ ma thần, hắn hiện tại làm không được. Nhưng là hắn còn có thể làm bản thân chuyện đủ khả năng. Vì không cô phụ bọn họ hy vọng, hắn nhất định hoàn thành tiên quân cùng chúng thần nguyện vọng. Đúng lúc này, thiên khung bay tới một vệt sáng, chặn đường đi của hắn lại. Quay đầu trong nháy mắt, Hạ Trần biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới đối phương đến nhanh như vậy. Chúng thần cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian, nhưng lại đều không có tính tới, cổ ma thần sẽ trở nên cường đại như thế. Cực dài khoảng cách, đối phương chớp mắt liền đến, nguy cơ phủ xuống trong nháy mắt, bản năng để Hạ Trần tránh né đòn công kích chí mạng, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng về sau, mới miễn cưỡng dừng lại bản thân thân thể. Ta sẽ nhường chúng thần, để tiên quân đều thấy, bọn họ hy sinh sinh mệnh ký thác hy vọng người, đến tột cùng là có bao nhiêu phế vật. Liền bằng ngươi, còn chưa có tư cách kế thừa thần vũ truyền thừa. Cổ ma thần ở trên cao nhìn xuống nói, căn bản không có đem nhỏ yếu Hạ Trần để vào mắt. Đích xác, Hạ Trần từ kế thừa lực lượng đến bây giờ, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường tu vi, thế nhưng là cùng tu luyện mấy vạn năm cổ ma thần so sánh, nhưng lại lộ ra mịt mù nhỏ đi rất nhiều. Cho dù là một cái đứng đầu thiên tài, từ kẻ yếu đến cường giả cũng cần thời gian, thành công không có đường tắt. Một bước mới có thể có một cái dấu chân, cho nên cho dù là lấy được tiên quân truyền thừa Hạ Trần, cũng cần có đầy đủ thời gian trưởng thành mới được. Quang chi thần kiếm, một đạo quang minh thần lực phóng thích, hình thành lợi kiếm, như muốn xuyên qua Hạ Trần thân thể. Hạ Trần lấy thần võ chi lực ngưng kết thành thuẫn, mặc dù miễn cưỡng chặn lại công kích của đối thủ, nhưng cũng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hừ, dù có thần võ chi lực, người sử dụng là một cái phế vật mà nói, cũng là rác rưởi thần lực. Chỉ có ta Kinh Hồng Vũ mới có thể phát huy ra thần võ chi lực lực lượng chân chính. Ngươi nếu phản kháng, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Đem thần võ chi lực giao ra, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Trần cùng những cái kia tàn hồn khác biệt, Kinh Hồng Vũ không dám tùy tiện chiếm lấy đối phương lực lượng. Hạ Trần là một cái hoàn chỉnh thể, hắn nếu là muốn chiếm lấy đối phương truyền thừa lực lượng, liền muốn đối mặt Hạ Trần bản hồn, đồng thời còn muốn chống lại thần võ lực lượng. Làm như vậy có phong hiểm, dù sao Kinh Hồng Vũ dùng không phải là thân thể của mình, mà là thuộc về tinh thần chi chủ thân thể, hắn là mượn thân hoàn hồn. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ mang đến cho mình to lớn bị thương. Ta chính là thần võ chi lực chính thống truyền thừa, muốn ta giao ra truyền thừa chi lực, ta chết cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Ngu xuẩn mất khôn, muốn chết, trăm loại thần lực hội tụ, quả thực hủy thiên diệt địa. Cổ ma thần giáng lâm ở Hạ Trần trước mắt, mang đến cho hắn chính là tuyệt vọng, nhưng thiếu niên trong mắt lại chưa từng có nửa điểm e ngại. Bởi vì hắn là thần hậu duệ, hắn càng là tiên quân truyền thừa, cháy lên đi, thần chi lực, thần võ lực lượng, ở thiếu niên trên thân không ngừng thiêu đốt, vậy mà phát huy ra thần võ chi lực thống trị chúng thần áp bách, cường đại áp bách, lại để cổ ma thần đều lòng sinh e ngại. Làm sao có thể, chỉ là phế vật, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong khống chế thống trị thần võ. Không thể để cho hắn trưởng thành tiếp, hắn nội tâm lại cực kỳ chấn động, đối phương kế thừa thần võ lực lượng không đến một ngày, vậy mà trưởng thành như thế tấn mãnh. Nếu như thường nhân, vẻn vẹn luyện hóa thần võ lực lượng đều cần tiêu phí thời gian rất dài. Mà đối phương bây giờ lại có thể đem thần lực sử dụng thuận buồm xuôi gió. Kinh Hồng Vũ cũng không lo được hậu quả, hiện tại hắn chỉ có nhanh chóng giải quyết đối thủ, cướp đoạt thần võ chi lực mới được. Thần võ chi lực không chỉ là lực lượng truyền thừa, càng là tiên cung chính thống. Mà quan trọng nhất là, thần võ lực lượng là thời đại tiên quân trí nhớ tổng thể. Tích lũy vô số kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kỹ xảo, tri thức, có thể nói thông hiểu cổ kim. Thiếu niên ở trước mắt, có được thiên phú phi phàm, nếu để cho hắn thời gian, nhất định có thể tìm kiếm được ứng phó biện pháp của mình. Hắn không thể để cho xảy ra chuyện như vậy ở trên người mình. Tràn ngập sát cơ, hai cỗ khí tức va chạm, tựa hồ cũng hấp dẫn vô số tới trước ánh mắt. Đám người nhìn thấy trong chiến đấu hai người, thần sắc dị thường. Thiếu niên kia không thể nghi ngờ là kế thừa tiên quân lực lượng người. Cũng là bọn hắn bị chúng thần nhắc nhở cần giúp đỡ người. Nhưng đối với ở đây không ít người mà nói, bọn họ đều đến từ Linh Võ Đại Lục. Người kia rõ ràng thuộc về Mệnh Hồn Đại Lục, hỗ trợ, cần xây dựng ở lợi ích quan hệ phía trên. Tiên quân truyền thừa, đối bọn hắn mà nói, cũng không có giống như Thất Lạc Đại Lục cổ thần những cái kia tình cảm. Coi như thiếu niên kia chết, có lẽ bọn họ đều sẽ không đau lòng, bọn họ càng quan hệ là tự thân lợi ích. Như thế nào mới có thể ở trận này cổ thần loạn bên trong, lấy được lợi ích lớn nhất? Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, không có người sẽ giúp ngươi, chịu chết đi, cường đại thần lực không thể tránh né. Hạ Trần trong mắt, vẫn là hiện lên một tia tuyệt vọng, song phương lực lượng đối oanh thời điểm, là hắn biết, chênh lệch to lớn không cách nào nghịch chuyển. Chẳng lẽ, thực phải chết ở chỗ này sao? Hắn không cam tâm, dù sao còn có vô số tâm nguyện chưa từng đạt thành. Tinh thần chi chủ, gào thét tại thiên khung thanh âm. Một đạo cực hạn quang mang, từ phương xa bay tới. Một luồng khí tức kinh khủng, giáng lâm ở hai người trên chiến trường. Ầm vang một tiếng thật lớn, cổ ma thần ngưng tụ lực lượng, vậy mà tại trong lúc vô hình tán loạn. Trước mặt một quyền, cấp cho hắn trọng kích, sốt cục, tìm được ngươi. Cái kia mang theo căm hận ánh mắt, trước mắt cái kia mặt mũi dữ tợn, cổ ma thần cẩn thận nhớ lại liên quan tới hắn tồn tại. Cuối cùng ở tinh thần chi chủ trí nhớ tìm được câu trả lời mong muốn. Kinh Hồng Vũ mặt coi thường nhìn xem hắn đến, khinh miệt lau máu trên khóe miệng ngấn, run rế, gấp gáp như vậy chịu chết sao? Ha ha ha, phải chết người là ngươi, bây giờ ta cũng bị đến thần lực lượng, tinh thần chi chủ, ta sẽ nhường ngươi thể nghiệm đến ta cảm nhận được thống khổ. Người tới, chính là thần ẩn điện điện chủ, thần lực lượng sao, không có ý tứ, loại này lực lượng, ta có trên trăm loại. Kinh Hồng Vũ căn bản cũng không có đem thần ẩn điện chủ phế vật như vậy để vào mắt, trước mặt một quyền, gấp 10 hoàn trả cho hắn. Thần ẩn điện chủ chính diện trúng quyền, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Hừ, kế thừa cái nào đó rác rưởi chi thần năng lực sao, vô dụng như vậy. Liền Kinh Hồng Vũ đều có chút trở ra nói ra, thần ẩn điện chủ, yếu, thực sự quá yếu. Nhưng thần ẩn điện chủ rất nhanh lại đứng dậy, nhếch miệng lộ ra một loại khát máu mỉm cười. Rất nhanh, ta liền sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến, cái gì là tuyệt vọng. Song cường chi tranh, chương 2602, ma thần phong thái. Tên kia là thần ẩn điện điện chủ sao? Đám người trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại lúc này, vậy mà lại là thần ẩn điện chủ tới cứu chàng. Không, phải nói, thần ẩn điện chủ là vì mình ân oán cá nhân. Thần ẩn điện bị tinh thần chi chủ hủy diệt, song phương huyết cừu đã thế như thủy hỏa, không chết không thôi. Coi như hiện tại cổ ma thần không muốn cùng thần ẩn điện chủ loại cấp bậc này người so đo. Nhưng được thần chi lực thần ẩn điện chủ lòng tin tăng nhiều. Lại há sẽ bỏ qua tinh thần chi chủ, song phương trên chiến trường giằng co, nhưng cổ ma thần lại căn bản không có đem hắn để vào mắt. Thần ẩn điện chủ tựa hồ cũng biết tinh thần chi chủ biến hóa trên người, nhưng vậy thì như thế nào? Cừu hận đã che đôi mắt, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha trước mắt cái này cơ hội tuyệt hảo. Tránh ra, ta chỉ nói một lần, Kinh Hồng Vũ ánh mắt thủy chung tập trung ở Hạ Trần trên thân, có được thần võ chi lực Hạ Trần mới là hắn mục tiêu chủ yếu. Hơn nữa chung quanh thần truyền thừa người thừa kế càng ngày càng nhiều, hắn cũng không muốn phức tạp. Mau chóng thu hoạch được thần võ chi lực về sau, hắn mục đích chính là tìm kiếm được trật tự chi thư, dạng này mới có thể thực hiện của mình dã tâm, tuyệt không thể lại loại rác rưởi này trên thân lãng phí thời gian. Tránh ra, thần ẩn điện chủ quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Trần, mặc dù hắn không biết người thanh niên này, nhưng có thần truyền thừa hắn cũng minh bạch, đây là có được thần võ truyền thừa tiên cung chính thống. Vô luận là ân oán cá nhân vẫn là trước mắt cái này tiên cung chính thống thiếu niên. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do để tinh thần chi chủ đi qua. Tinh thần chi chủ muốn có được đồ vật, hắn hết lần này tới lần khác không cho hắn toại nguyện. Ta sẽ không để cho ngươi bước qua nơi này nửa bước. Ngươi còn sững sờ ở trong này làm cái gì, lăn, không muốn ảnh hưởng ta chiến đấu. Thần ẩn điện chủ hướng về phía Hạ Trần quát mắng nói. Hạ Trần cảm kích nhìn thoáng qua, sau đó rời đi nơi này. Mặc dù bây giờ hắn không phải cổ ma thần đối thủ, nhưng là hắn còn có bản thân chuyện đủ khả năng, bản thân sinh mệnh tuyệt không thể bạch bạch chôn vùi ở chỗ này. Ta làm sao có thể nhường mở đây? Tinh thần chi chủ, nợ máu trả bằng máu. Hôm nay, ta liền muốn vì thần ẩn điện vong linh chết đi báo thù. Thần ẩn điện chủ điên cuồng nói ra, vô chi run rế, được thần lực, người hẳn là hảo hảo trốn đi, cũng không đến mức chịu chết, vì tình cảm mà hy sinh tính mạng người, cũng là rác rưởi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi được cái gì thần lực? Có thể cho ngươi lớn như vậy lòng tin. Lôi đình bạo phong, xuất thủ chính là hai cỗ thần linh chi lực. Lôi đình cùng phong bạo tràn ngập, cổ ma thần tư thái vô cùng cường đại. Thuấn phát công kích, trực tiếp rơi vào thần ẩn điện chủ trên thân. Nhưng thần ẩn điện chủ một khắc này, lại nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nhẹ nhõm tránh né công kích của đối thủ. Loại kia chênh lệch để cổ ma thần cảm thấy có chút không đúng, nhưng hắn cũng không để ý, cho rằng chỉ là hắn vận khí tốt mà thôi. Thế là hắn không ngừng phóng thích thần lực, rất nhanh, tất cả là thần lực vậy mà đem thần ẩn điện chủ bao vây. Thần ẩn điện chủ ánh mắt ngưng trọng, thật sự là hắn được thần lực, hơn nữa còn là phi phàm thần lực, nhưng là cũng không có nghĩa là tuyệt đối vô địch. Hắn có khả năng làm chính là từ trước mắt trong khốn cảnh, tìm kiếm ra một chút hy vọng sống. Hắn yên lặng ở cổ ma thần trên thân đã hạ một đạo chú ngữ. Không có bất kỳ người nào biết rõ, cổ ma thần nhìn xem đầy trời thần lực đem hắn bao vây. Thần ẩn điện chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thuấn phát thần lực, toàn bộ nổ tung lên, nhưng liền ở hắn phóng xuất ra một cỗ lực lượng thời điểm. Đột nhiên tay run một cái, đem nguyên bản muốn đánh hướng thần ẩn điện chủ lực lượng, trượt đi thế mà hướng trước mặt mình lôi đình. Một sát na kia, quả thực là lôi đình vạn trượng. Bởi vì sai lầm một cái thủ thế, dẫn đến vốn nên từ thần ẩn điện chủ bên người nổ tung lực lượng, vậy mà tại cổ ma thần trên thân trực tiếp bạo tạc lên. Kinh khủng lực lượng, chẳng những không có đánh bại thần ẩn điện chủ, ngược lại để cổ ma thần bản thân thụ trọng thương. Loại chuyện này, làm sao có thể? Đám người cực kỳ chấn động nói ra, loại này sai lầm, làm sao có thể xuất hiện ở một cái cường giả đỉnh cao trên thân. Từ trong khói dày đặc đi ra cổ ma thần, thâm thụ trọng thương, nhưng có địa uyên tộc lực lượng, nhường hắn khôi phục lại. Thế nhưng là đối mặt thần ẩn điện chủ thời điểm, hắn nội tâm sinh ra một tia dao động, vì xác định ý nghĩ của mình, hắn lần này lựa chọn cận thân. Ở cận thân bên trong đối chiến thần ẩn điện chủ càng là không có chút nào khiếp đảm. Chủ động rơi vào trên mặt đất, song phương ánh mắt giằng co, gió nổi lên trong nháy mắt, bọn họ hai bên phát động công kích. Muốn chết, cổ ma thần trăm loại thần lực tụ tập trên hai tay. Muốn cùng thần ẩn điện chủ triển khai một trận ngạnh chiến, song phương cũng là khí thế như hồng, hai bên đối oanh. Nắm đấm va chạm, nhưng vào lúc này thời gian, làm cho người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Nguyên bản đã xúc thế đãi phát cổ ma thần, lại ở lúc mấu chốt, giẫm một hòn đá, lúc ấy người ngã ngựa đổ, mà thần ẩn điện chủ tìm tới cơ hội, mãnh liệt một quyền đánh trên mặt của hắn, sau đó đem hắn đè xuống đất không ngừng ma sát. Một màn này, nhìn tất cả mọi người quả thực trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, thần ẩn điện chủ biết mình cùng hắn giữa lực lượng chênh lệch, cho nên trong chớp nhoáng này sai lầm, sừng sốt để thần ẩn điện chủ suốt đời sở học lực lượng, toàn bộ tập trung vào cổ ma thần trên thân. Cỗ này lực lượng có lẽ vẫn còn không chí tử, tuy nhiên lại đau nhức đánh mặt. Đánh cổ ma thần, một trận biệt khuất, hắn thật vất vả nổi giận gầm lên một tiếng, thoát ly đối phương bài bố. Lại không nghĩ rằng, quay đầu đụng vào trên vách núi đá. Vách núi trong nháy mắt vỡ tan, nhưng hắn một lần này sai lầm, lại để cho thần ẩn điện chủ một quyền đánh trúng bản thân, đau đến hắn miệng sùi bọt mép. Nhìn ta trái đấm móc, kinh hồng vũ bản năng hộ trái, lại không nghĩ rằng thần ẩn điện chủ một cái phải đấm móc đánh trên mặt của hắn, đau rát. Ngươi, kinh hồng vũ giận chỉ đối phương, ta thế nào, nhìn ta trái đấm móc, ta mới sẽ không mắc lừa. Không nghĩ tới, thần ẩn điện chủ lần này thật là trái. Hai cái này quyền, quả thực đem hắn đánh vẻ mặt mộng bức. Ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi, thuộc về ma thần khí tức phóng xuất ra. Thần ẩn điện chủ vội vàng rời khỏi hắn trăm mét phạm vi bên trong. Tuy nói nhìn xem những thủ đoạn nhỏ này, chiếm cứ thượng phong, nhưng thần ẩn điện chủ cũng minh bạch ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, những kỹ xảo này vẫn có vẻ hơi nhỏ bé. Bất quá, hắn có thể thắng. Hắn thần lực đang không ngừng lên men, thời gian càng dài, đối với hắn càng có lợi. Thần ẩn điện chủ định dùng chiến thuật kéo dài thời gian. Đám người chung quanh nhìn xem song phương chiến đấu, một cái đường đường siêu cấp cường giả, lại bị thần ẩn điện chủ áp chế. Hơn nữa phương thức chiến đấu hơi bị quá mức khôi hài. Quan trọng nhất là, cổ ma thần vẫn còn có mấy phần kiêng kỵ. Cái này khiến bọn họ có chút không thể hiểu được. Theo lý thuyết, vô luận phương diện nào, cổ ma thần đều chiếm thượng phong. Nhưng hết lần này tới lần khác chiến đấu, thần ẩn điện chủ nhưng khắp nơi áp chế đối phương. Thần chi lực có vấn đề, đám người ý thức được điểm này. Trên thực tế, cổ ma thần cũng ý thức được điểm này. Hỗn trướng, không nghĩ tới ngươi thế mà kế thừa hắn thần lực, không biết là cái bất hạnh của ngươi vẫn là của ngươi may mắn. Cổ ma thần không dám tùy tiện tiếp cận thần ẩn điện chủ. Thần ẩn điện chủ cũng sẽ không chủ động tiếp cận, song phương cứ như vậy giằng co xuống dưới. Nhưng như vậy chiến đấu, rất khó đã có kết quả. Ngươi có thể thử công kích ta, sẽ có kinh hỉ chờ ngươi a. Thần ẩn điện chủ ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, vận rủi quấn thân, đáng giận. Cổ ma thần rất rõ ràng trên người mình trạng thái, hắn thân làm ma thần, lại làm sao có thể không biết vận rủi chi thần danh hào. Cái này bị chư thần chơ chẽn vận rủi chi thần, ở đầy trời chư thần bên trong, có thể là có tiếng sao chổi. Bất luận kẻ nào cùng hắn có quan hệ, đều sẽ vận rủi quấn quanh. Mà bây giờ, thần ẩn điện chủ hỗn đản này đối với hắn thực hiện vận rủi quấn thân thần lực. Nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ tiêu hao hết bản thân tất cả vận khí. Sắt vừa chạy toàn thân. Chẳng lẽ muốn tạm thời rút lui sao? Đối mặt một cái vận rủi chi thần, hắn đường đường cổ ma thần vậy mà lại có vẻ sợ hãi. Đây quả thực quá CMN thao đản, hắn đường đường một cái cổ ma thần, vậy mà lại bị chúng thần bên trong nhược tiểu nhất, nhất suy bại vận rủi chi thần ngăn trở con đường phía trước. Làm sao, ngươi không công kích sao? Ngươi không công kích, coi như đổi ta. Ra đi, yểm nhật, hắc ám, ở phía sau hắn hiện lên, một cái bóng tối thân ảnh, bao phủ ở hai người chiến đấu trong không gian. Hừ, bất quá là chỉ là thủ hộ linh mà thôi. Thủ hộ linh mà thôi sao? Yểm nhật là cường đại nhất thủ hộ linh một trong, trước kia ta đều không có chính xác phát huy ra yểm nhật năng lực. Nhưng bây giờ không đồng dạng, tinh thần chi chủ, kiến thức một chút yểm nhật chân chính năng lực a. Ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, thân ẩn điện chủ vậy mà biến thành tinh thần chi chủ bộ dáng. Ngươi cho rằng trở thành ta dáng vẻ, liền có thể có ưu thế sao? Cổ ma thần khinh thường nói, rất nhanh, ngươi thì sẽ biết. Lôi đình, một tia chớp trực tiếp trước mặt rơi xuống. Cổ ma thần bị chính diện đánh trúng, toàn thân cũng là lôi đình đập quang mang. Làm sao có thể, vô số đoàn người, kinh hô trận trận, quả thực không thể tin được bản thân nhìn thấy một màn. Nhìn thấy không, đây mới là yểm nhật lực lượng chân chính. Thân ẩn điện chủ chưa bao giờ nghĩ tới, bị hắn cho rằng gân gà yểm nhật, vậy mà tại thần chi lực xúc tiến phía dưới thức tỉnh, phát huy ra yểm nhật chân chính năng lực. Hỗn đản, hỗn đản, cổ ma thần giống giận, nhưng là sau đó lại trở nên hưng phấn, yểm nhật còn có năng lực như vậy sao? Ha ha ha, ta thu hồi lời khi trước, ngươi không phải không còn gì khác. Nếu như yểm nhật có thể làm việc cho ta mà nói, thiên hạ này đều sẽ là của ta. Cổ ma thần đột biến điên cuồng, tuy nhiên ngươi có vận rủi quấn quanh, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi sẽ thất bại thảm hại. Ma thần hình thái, cổ ma thần không tiếp tục ẩn giấu, phát huy ra thuộc về hắn cổ ma thần lực lượng chân chính. Khi hắn hóa thân thành ma thần thời điểm, lực lượng căng vọt, hắn hình thái cũng hóa thành đen nhánh ma thần, chiến giáp đen kịt, liền bộ dáng đều biến thành loại kia ma thần tư thái. Cỗ này lực lượng, quá cường đại, tuyển nhiễm giữa thiên địa hắc sắc, mà uy năng của thần tràn đầy ở đoàn người trước mắt. Cổ ma thần, lại một lần nữa phóng xuất ra kinh thiên động địa năng lượng. Không, có lẽ đây mới là nguyên bản thuộc về hắn ma thần tư thái. Chương 2603, nghênh chiến ma thần. Ma thần, ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, cổ ma thần lộ ra nguyên bản thuộc về ma thần tư thái, cái dạng này, dẫn phát toàn trường đám người kinh hô. Rốt cục hiển lộ nguyên hình, thần ẩn điện chủ rất cảm thấy áp lực, ở vận rủi chi thần trí nhớ, đây mới là ma thần chân chính tư thái. Hóa thân thành ma chi sau lực lượng, là phía trước gấp 10. Hơn nữa hắn còn đoạt trên trăm loại thần lực, yểm nhật mặc dù có thể làm được phục chế đối phương năng lực, nhưng trên thực tế, không cách nào trưởng thành. Đối thủ trong chiến đấu không ngừng trưởng thành đồng thời, hắn chỉ có thể phục chế đối thủ năng lượng, mà lực chiến đấu của hắn lại chỉ có thể cùng bản thân xứng đôi. Đây là một trận có khác xa chiến đấu, nhưng thần ẩn điện chủ lại nghĩa vô phản cố xông tới. Như vậy chiến đấu, cho dù là linh võ đại lục đám người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây mới thực là thuộc về thần lực lượng, nương tựa theo vận rủi lực lượng, thần ẩn điện chủ vậy mà cùng ma thần tư thái cổ ma thần lực lượng ngang nhau. Thậm chí ở đánh lâu dài bên trong, thần ẩn điện chủ vậy mà không có rơi vào hạ phong. Nhưng cái này dù sao cũng là một trận trên lực lượng có chênh lệch thật lớn cùng khác xa chiến đấu. Cổ ma thần mặc dù bị vận rủi quấn thân, nhưng hắn vẫn không nhìn thần ẩn điện chủ tất cả công kích, hắn nếu như thụ thương, tất nhiên sẽ cho thần ẩn điện chủ đón đầu thống kích. Mà hắn có được địa uyên tộc lực lượng, có thể siêu tốc tái sinh. Yểm nhật mặc dù cũng bắt chước địa uyên tộc lực lượng. Nhưng tiếc là chính là, thần ẩn điện chủ bản thân lực lượng có hạn. Tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, thần ẩn điện chủ thua không nghi ngờ. Vì sao, vận rủi quấn thân lực lượng, đã vận dụng đến cực hạn. Người cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, thần ẩn điện chủ là đánh sợ, ma thần, thì sợ gì? Cổ ma thần một câu, để thần ẩn điện chủ nội tâm sau cùng kiên trì triệt để sụp đổ. Hắn biến thành thuộc tại hình dạng của mình, yểm nhật năng lực đã phát huy đến cực hạn, đã không có biện pháp tiếp tục chiến đấu, chờ đợi hắn tựa hồ chỉ còn lại tử vong, người rốt cuộc phải từ bỏ sao? Cổ ma thần chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân vậy mà lại bị vận rủi chi thần ngăn trở con đường phía trước. Cái này chế nãi thời gian bên trong, thần võ chi lực người thừa kế đã không biết chạy đi nơi nào. Nhưng là, có thể được yểm nhật mà nói, với hắn mà nói, cũng là một loại an ủi. Ta cũng không phân rõ bản thân rốt cuộc thuộc về vận rủi chi thần, vẫn là thần ẩn điện chủ. Bất quá ta sứ mệnh đã hoàn thành, thần võ chính thống, đã rời đi đến ngươi cũng không tìm được địa phương, cái này là đủ rồi. Thần ẩn điện chủ, vậy mà lộ ra vẻ tươi cười. Tựa hồ đã làm xong tử vong chuẩn bị, hắn trốn không thoát, các ngươi tất cả mọi người tránh không được tử vong. Ta sẽ nhường thế giới này trùng sinh, cổ ma thần nói ra, tuy nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lúc sắp chết, ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Ngươi nghe nói qua, vô thượng vận rủi sao, ngươi có ý tứ gì? Ha ha ha, ở trong 3 ngày kế tiếp, ngươi sẽ vô thượng vận rủi quấn thân, hơn nữa, vận khí của ngươi lại ở mỗi trong 1 giây đồng hồ trôi qua. Vậy thì như thế nào? Trước ngươi không phải cũng là loại trạng thái này mới có thể cùng ta chống lại sao? Lại như thế nào? Ha ha ha, ngươi cảm thấy, nơi này ngươi sẽ để cho ta thủ hộ linh rơi vào trong tay của ngươi sao? Yểm nhật nếu ở ngươi tay, cái này sẽ là thế giới tai nạn. Trong 3 ngày kế tiếp, ngươi vận khí sói mòn thời điểm, ngươi lực lượng cũng là đồng thời hạ xuống. Nơi này nhiều người như vậy, nhất định có người có thể đánh bại ngươi. Các ngươi tất cả mọi người, đừng tưởng rằng việc không liên quan đến mình. Yểm Nhật ở hắn tay, tất cả mọi người cũng không là đối thủ, các ngươi đừng mơ tưởng mạng sống, vô luận là mệnh hồn đại lục, hay là cái khác đại lục người tham dự. Khi các ngươi thân ở nơi này thời điểm, liền đã không cách nào nghịch chuyển vận mệnh, có lẽ các ngươi còn chưa phát hiện a, nơi này đã cùng mệnh hồn đại lục nối liền cùng một chỗ. Thân ẩn điện chủ mà nói, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Ta nếu chết, các ngươi đều sống không được, không nên cô phụ hy vọng cuối cùng của ta, vô thượng vận rủi có thể kéo dài 3 ngày 3 đêm. Giết không được cổ ma thần, ai cũng không có cách nào lấy được trật tự chi thư. Hiện tại, đây là cơ hội, ở trước đó, ta sẽ trước biết tính mạng của ngươi. Cổ ma thần cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn tuyệt không thể để chuyện như vậy phát sinh, hắn trước hết một bước lấy được Yểm Nhật mới được, nhưng hắn động thủ trong nháy mắt, một cỗ vô tận lực lượng bao phủ ở giữa thiên địa. Hắn phảng phất đã mất đi bản thân lực lượng, liền thần lực lượng đều không thể sử dụng. Nguyên lai tưởng rằng, sẽ có mạnh cỡ nào, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Vô hình thần giới lực, đầu tiên xuất thủ khí thiên đế, hắn mặc dù đúng là thần ẩn điện chủ mà nói xem thường. Nhưng trước đó, hắn cũng không muốn nhìn thấy cổ ma thần đạt được. Dù sao hắn cũng đã nhận được thần chi lực truyền thừa, rất rõ ràng cổ ma thần là một cái dạng gì nhân vật. Gia hỏa này, so bất luận kẻ nào đều nguy hiểm. Nếu như cổ ma thần là chướng ngại mà nói, vậy liền hẳn là thừa dịp hiện tại đem hắn diệt trừ. Thương minh hoành lưu, trên bầu trời ngân hà đoạn lưu, cường đại lực lượng, thẳng bức cổ ma thần đi. Đây là thần lực lượng sao? Mệnh hồn đại lục đám người, vì đó sợ hãi thán phục. Ngay cả cổ ma thần cũng là sững sờ, loại này lực lượng hoàn toàn có thể so với thần chi lực. Nhưng ở chúng thần bên trong, liền xem như thần sông cũng không có kinh khủng như vậy thần lực. Kẻ ngoại lai, cổ ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh thoát đối thủ vô hình thần giới lực. Nhưng lúc này, linh võ đại lục mặt khác người tham dự cũng nhao nhao xuất thủ. Đánh giết cổ ma thần, đây là đối tất cả mọi người chuyện có chỗ tốt. Hơn nữa thần ẩn điện chủ mà nói, đích xác cho bọn hắn mang tới xúc động. Nếu như thần ẩn điện chủ vậy cường đại năng lực rơi vào cổ ma thần trong tay, sự tình sợ là sẽ phải trở nên càng thêm khó giải quyết. Linh võ đại lục thiên tài khủng bố cỡ nào, hiện tại cổ ma thần liền có thể tự mình trải nghiệm. Tầng tầng lớp lớp công kích, không giống với mệnh hồn đại lục phương thức, nhưng hắn quả thực khổ không thể tả. Đặc biệt là bọn hắn năng lực đặc biệt, cùng thủ hộ linh phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa bọn họ lực lượng, thậm chí so mệnh hồn đại lục cao hơn nhất đẳng. Cái này khiến cổ ma thần trong lúc nhất thời cũng khó có thể bứt ra. Quần công phía dưới, căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng. Thần ẩn điện chủ thấy một màn như vậy, cuối cùng thở dài một hơi. Bọn gia hỏa này so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều, cổ ma thần tuy mạnh, có thể cuối cùng chỉ là mượn thân hoàn hồn mà thôi, vô luận là thực lực năng lực vẫn còn đều không phải là trạng thái đỉnh phong. Nhưng đây là ở tình huống trước mắt, nếu để cho cổ ma thần được thần võ chi lực, cái kia mới là thật vô cùng hậu hoạn. Bất quá cũng may giờ phút này chỉ muốn ở chỗ này, đem cổ ma thần đánh bại mà nói, hắn liền triệt để rời khỏi trật tự chi thư tranh đoạt. Trên bầu trời cổ ma thần, đã khắp nơi nhận hạn chế. Liền cơ hội phản kích đều không có, đặc biệt là khí thiên đế cấp bậc như vậy thiên tài cũng có mấy cái. Còn có viễn cổ tộc xuất thủ, sự tồn tại của những người này, có thể nói là nhường hắn khổ không thể tả. Thậm chí, cổ ma thần sẽ chết ở chỗ này, liền thần ẩn điện chủ đều có ý nghĩ như vậy. Những người ngoại lai này thực sự quá cường đại. Hơn nữa, rất nhiều trong đám người, còn có thật nhiều người đều không có xuất thủ, tỉ như ở ngắm nhìn thương, Yến Thanh đám người, trên cơ bản ở phía xa xem kịch. Mệnh thần đại lục, trong truyền thuyết cổ ma thần, sẽ nhỏ yếu như vậy sao? Thương lẩm bẩm nói, cũng có lẽ là chúng ta quá mạnh rồi a hát, nơi này cổ thần cùng linh võ đại lục thần linh, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Yến Thanh nói ra, linh võ đại lục tín phụng thần linh, mà những thần linh kia lực lượng, quả thực là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lực lượng. Nhưng nơi này cổ thần lực lượng lại có vẻ hơi nhỏ yếu. Thậm chí đang cùng cổ ma thần đối quyết bên trong, khí thiên đế xuất lĩnh linh võ đại lục thiên tài đều có thể cho cổ ma thần tạo thành thương tổn cực lớn. Huống chi là bọn hắn liên thủ, thật là chúng ta quá mạnh sao? Thương luôn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không nói lên được. Đám người lục tục công kích, cổ ma thần cũng dần dần xuất hiện không địch nổi tình huống. Thậm chí cái kia ma thần tư thái, đều có chút lung lay sắp đổ. Rốt cục không chịu nổi sao, cổ ma thần, thần ẩn điện chủ ánh mắt lạnh lẽo nói ra, thần ẩn điện chủ hưng phấn dị thường, nói không chừng tiếp tục như vậy mà nói, sự tình còn có chuyển cơ. Cổ ma thần bây giờ trạng thái, không cách nào địch nổi tất cả thiên tài. Chỉ cần thời gian đầy đủ, bại người lại là cổ ma thần. Người nhất định đang nghĩ, người thua lại là ta đúng không? Liền ở thần ẩn điện chủ buông lỏng cảnh giác thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng ở bên tai của hắn vang lên. Đặc biệt là cùng ngày nhìn thấy vẫn bị đám người vây công cổ ma thần lúc, thanh âm này càng là lộ ra sợ nổi da gà. Làm sao có thể, thần ẩn điện chủ nội tâm, nổi sóng chập trùng, cổ ma thần hẳn là vẫn luôn chỗ tại trong tầm mắt của mình mới đúng. Trên trăm loại thần lực, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, trên thực tế những cái này đều thể hiện tại người sử dụng trên người, mà vừa lúc ta có thể phát huy ra những cái này thần 100% lực lượng. Khi bọn hắn phát hiện, giết chết ta chỉ là một cái thần hồn phân thân thời điểm, ta đã được đến yểm nhật cùng vận rủi chi thần lực lượng lúc, bọn họ cũng không còn cách nào ngăn cản ta. Cổ ma thần tiếng cười lạnh, quanh quẩn ở thần ẩn điện chủ bên tai. Khi hắn muốn kêu cứu thời điểm, lại phát hiện mình ngũ quan đều bị phong ấn. Vô dụng, cảm giác của ngươi đã bị ta toàn bộ phong ấn, ta hẳn là cảm tạ ngươi, ngay tại lúc này, đưa lên như vậy một món lễ lớn. Ngay cả cái này trời xanh đều sợ ta kinh hồng vũ, trật tự chi thư, ta muốn định. Cổ ma thần vô cùng đắc ý nói, ngươi lực lượng, là của ta. Không, thần ẩn điện chủ muốn cầu cứu, lại phát hiện mình sinh ý đều không thể phóng xuất ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân lực lượng bị đối phương hấp thu. Cổ ma thần giờ khắc này, lừa gạt tất cả mọi người. Nếu để cho hắn lấy được bản thân lực lượng mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cổ ma thần muốn cầu cứu, lại không thể làm gì. Liền ở hắn lúc tuyệt vọng, một đạo kinh khủng kiếm ý xẹt qua trước người hắn, cổ ma thần trên mặt xuất hiện vết máu. Thần ẩn điện chủ vì vậy mà được cứu. Ai, cổ ma thần cùng thần ẩn điện chủ đều rung động không thôi. Đường đường cổ ma thần, cũng sẽ dùng chiêu số vô sỉ như vậy đến đạt thành mục đích của mình sao? Cổ ma thần âm mưu sắp được như ý thời điểm, một cái thanh âm xa lạ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thanh niên cầm kiếm, toàn thân phóng xuất ra một cỗ băng lãnh dị thường khí tức. Chương 2604, một kiếm trị uy. Nghiêm nghị kiếm ý, phá vỡ cuồng nhiệt chiến trường xôn xao. Giờ khắc này, phảng phất thời gian yên tĩnh, ánh mắt của mọi người cũng bị thần ẩn điện chủ tình huống bên này hấp dẫn. Người tới, cầm kiếm, từng bước một hướng về thần ẩn điện chủ đi đến. Nhưng ở thần ẩn điện chủ một bên kia, tất cả mọi người vậy mà thấy được cổ ma thần thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, có hai cái cổ ma thần sao? Đám người kinh hô, nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn lại tập trung vào người tới trên người. Bất quá ở loại tình huống này phía dưới, xuất hiện ai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc đã đến sao? Thương ánh mắt lập tức liền tập trung vào người tới trên người. Ma môn chi chủ, vô số đoàn người ánh mắt, cũng nhìn về phía thanh niên. Ma môn chi chủ đến, nhưng hắn trở thành toàn trường người chú mục đối tượng. Người tới, chính là thần thiên, tinh thần chi chủ, không, hiện tại hẳn là cổ ma thần mới đúng chứ. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, trước đây không lâu đem hắn đánh tan, tước đoạt hắn tinh thần chi lực, không nghĩ tới tên này thế mà tỉnh lại cổ ma thần, trở thành cổ ma thần vật chứa. Nhưng cũng có chút khác biệt, tinh thần chi chủ bảo lưu lại ý chí của mình. Cho nên, thật vẫn nói không chính xác hắn rốt cuộc là tinh thần chi chủ vẫn là cổ ma thần. Có lẽ hai người cũng là, ngươi lại còn dám xuất hiện trước mặt của ta, đến từ tinh thần chi chủ ký ức, làm cho cổ ma thần tức giận không thôi. Chính là người này, để kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc. Nguyên bản chỉ cần có thể lấy được cảnh thiên lực lượng, sau đó thôn vệ cổ ma thần liền sẽ có càng lớn hy vọng. Cũng bởi vì hắn phá hủy bản thân vô số năm kế hoạch, để tinh thần chi chủ không thể không sớm thôn vệ cổ ma thần. Quá trình kia, thế nhưng là kinh tâm động phách, hơi không cẩn thận, hồi phi yên diệt. Bất quá hắn vẫn thất bại, tại đoạt hồn quá trình bên trong, cổ ma thần ý chí viễn siêu tinh thần chi chủ tưởng tượng. Nhưng tinh thần chi chủ cũng không hổ là hiện thời mạnh nhất tồn tại. Sửng sốt cùng cổ ma thần không phân cao thấp, cho nên mới có hiện tại hai hồn cùng tồn tại cục diện. Ha ha, nếu là ta không xuất hiện, ngươi vừa rồi coi như được như ý. Thần thiên cười lạnh nói, ngươi xuất hiện lại có ý nghĩa gì đây, vừa vặn, thù mới hận cũ cùng tính một lượt a. Cổ ma thần xuất thủ trước, vì có thể một đòn đánh giết thần thiên, nguyên bản cùng đám người chiến đấu phân thân đột nhiên biến mất. Hai người lực lượng hợp làm một thể, cường đại một quyền trực diện thần thiên đi. Âm âm nổ mạnh, mang đến đại địa run rẩy. Thần thiên trước mặt ngăn trở đối phương một quyền, nhưng thân thể vẫn bay ra ngoài. Chiếm được cổ ma thần hồn phách, trên trăm loại thần cách, quả nhiên không thể khinh thường. Chỉ là một chiêu, thần thiên liền đã biết rõ cổ ma thần cường đại. Bị chúng thần chi địa thủ hộ linh nói là tai ách ma thần. Muốn đánh bại hắn, quả nhiên dựa vào bản thân lực lượng còn chưa đủ lấy hủy diệt đối thủ. Bất quá thần thiên lại không có chút nào e ngại, ánh mắt mang theo vài phần kiên nghị. Làm sao, ngươi liền loại khả năng này sao? Cổ ma thần giận dữ hét, đám người chung quanh nhìn thấy cổ ma thần cùng thần thiên giao thủ, tất cả mọi người lập tức đình chỉ chiến đấu. Đây chính là khó gặp chiến đấu, quan trọng nhất là, hai người kia cũng là trong mắt mọi người địch nhân. Bọn họ nếu như lưỡng bại câu thương, đó mới là tất cả đều vui vẻ. Thần thiên như thế nào lại không biết những người khác tâm tư. Cho nên, hắn căn bản không có định cho cổ ma thần cùng mình chiến đấu cơ hội. Thần thiên đột nhiên bay lên trên trời cao, đám người còn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn. Cổ ma thần càng thêm sẽ không để cho cái này khó giải quyết địch nhân rời đi, nơi này chính là chúng thần chi địa, ai biết thần thiên chiếm được như thế nào thần lực. Nếu để cho hắn sống sót, sẽ trở thành bản thân uy hiếp lớn nhất. Cổ ma thần tại dạng này nghĩ tới thời điểm, xông tới, theo sát ở thần thiên về sau. Làm sao, sau khi đi tới nơi này, chính là vì đào tẩu, để người ta biết ngươi mềm yếu vô năng sao. Ngươi ở đây chúng thần chi địa, hẳn là cũng được không ít chỗ tốt ra. Chiếm được dạng gì thần chi lực, không sử dụng được sao. Chiêu tiếp theo, ta liền sẽ để cho ngươi chôn thây ở đây. Ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, chẳng phải là lãng phí ở chúng thần chi địa lấy được kỳ ngộ. Cổ ma thần phát hiện thần thiên tốc độ kinh người, hắn tốc độ cao nhất phía dưới kinh người không cách nào đuổi kịp hắn, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để bức thần thiên cùng mình chiến đấu. Thần thiên đột nhiên ngừng, cổ ma thần cũng dừng lại phi hành, song phương ở khung đỉnh phía trên. Rất nhanh, vô số đoàn người cũng bay đến chung quanh bọn hắn, bất quá không có tiếp cận bọn họ chiến đấu phạm vi. Hơn nữa một khi khai chiến mà nói, bọn họ sẽ không ngừng lui ra phía sau. Dù sao vô luận là cổ ma thần vẫn là ma môn chi chủ, bọn họ có sức chiến đấu cũng là tai nạn cấp. Hủy đi một cái thành thị, càng là không cần tốn nhiều sức. Nhưng mặc dù có phong hiểm, bọn họ vẫn như cũng không nguyện bỏ lỡ trận chiến đấu này. Là cổ ma thần nơi chôn thây, vẫn là ma môn chi chủ tử vong ngày. Bọn họ đều muốn tận mắt chứng kiến. Đáng tiếc a, ta không có ở chúng thần chi địa thu hoạch được thần lực. Thần thiên vẻ mặt thất vọng nói ra, cổ ma thần nghe vậy, quả thực không thể tin được, chúng thần chi địa bị ta như vậy một trận đại náo, bọn họ bụng đói ăn quàng một dạng lựa chọn người thừa kế, người như ngươi, lại có thể biết không có kế thừa thần lực, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Cổ ma thần có loại bị thần thiên nhục nhã cảm giác, giận không kềm được hét lớn. Có hay không lấy được thần lực, lại có quan hệ gì đây? Thần thiên xem thường nói, không có khả năng, cổ ma thần đương nhiên là có ý nghĩ của mình, thần thiên được cái nào thần lực, hắn có thể sớm làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Dù sao hắn đối chư thần lực lượng đều hết sức lý giải, biết người biết ta, dạng này mới có thể thu được đơn giản nhất thắng lợi. Tin hay không cũng không quan hệ, ta không có đạt được thần lực, người tựa hồ rất thất vọng một dạng. Bất quá, ta mặc dù không có lấy được thần truyền thừa, nhưng là được một kiện đồ vật. Thần thiên ra vẻ thần bí nói ra, đồ vật, thứ gì, một kiện, đủ để đưa ngươi chém giết đồ vật. Ha ha ha, không có khả năng, chư thần đều không giết chết được ta, tiên quân cũng chỉ có thể phong ấn ta. Trong thiên địa này liền không ai có thể phá ta ma thân tồn tại. Cổ ma thần cười như điên nói. Hắn như vậy tự tin, cũng là bởi vì hắn có được so địa uyên tộc còn đáng sợ hơn năng lực tái sinh. Dù cho tan xương nát thịt, hắn đều có thể sống tới. Dù sau này ma thân, cũng là trải qua 3 vạn năm tu hành mới có dạng này thành quả. Phải biết, nếu là hắn hoàn thành 3 vạn 3 ngàn kiếp mà nói, có thể so với cái này càng thêm khủng bố, đáng tiếc hắn không thể kiên trì sau cùng 3.000 kiếp. Ngươi nếu là có thể giết ta đồ vật, vừa bắt đầu cần gì phải chạy trốn, không muốn hư trương thanh thế. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Thần thiên lực lượng, thế nhưng là để tinh thần chi chủ đã sớm thèm nhỏ dãi không thôi. Bây giờ hắn có cổ ma thần lực lượng, nhất định có thể đánh bại thần thiên, hơn nữa cướp đi hắn sở hữu lực lượng. Thần thiên nghe vậy, cười, thật không có thể giết chết ngươi đồ vật sao. Thần thiên nụ cười, để cổ ma thần một trận lưng phát lạnh. Đặc biệt là nụ cười của hắn, nhưng hắn cảm giác không rét mà run. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ nắm trong tay có thể giết chết đồ vật của mình. Loại chuyện này, làm sao có thể, mệnh thần đại lục, không có đồ vật có thể giết chết bản thân. Cổ ma thần trong nháy mắt lại khôi phục tỉnh táo, hắn nhất định là phô trương thanh thế, muốn tùy thời chạy trốn. Nhất định là như vậy, nếu như người thật có thể giết chết ta đồ vật, vậy ta còn thực rất muốn kiến thức một chút. Có đúng không, làm thần thiên tay cầm kiếm. Thu hồi thuộc về mình đế linh kiếm lúc, một đạo hào quang kỳ dị xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi xác định không có khả năng giết chết ngươi đồ vật sao? Một cỗ chư thần uy nghiêm ở trong tay thần thiên quang mang nở rộ một khắc này, chiếu rọi thương khung. Liền như là chư thần ca hát một dạng, một cỗ hào quang kỳ dị còn có cái kia đầy trời thần quang, bao phủ ở đỏ nhạt mặt trời phía trên. Thần thiên trong tay xuất hiện một thanh kiếm thần, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Đây là cái gì? Thanh kiếm này vậy mà có được kinh khủng như vậy khí tức. Vô số đoàn người, truyền đến rung động thanh âm, không cách nào tưởng tượng, cái này là dạng gì lực lượng, mới có thể rèn đúc dạng này một thanh kiếm thần. Thần kiếm tản ra chư quang huy của thần, để tất cả mọi người kính sợ, để sinh linh rung động, thậm chí, để cổ ma thần trên mặt đều xuất hiện hoảng sợ. Không, không thể nào, trong truyền thuyết chư thần chi kiếm, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, đã có qua truyền thuyết, vậy tại sao không phải là chân thực tồn tại đây? Thần thiên cười, đám người nhìn thấy cổ ma thần biểu lộ, tăng thêm chư thần chi kiếm bốn chữ liền có thể tưởng tượng, thần thiên mặc dù không có lấy được bất luận cái gì cổ thần truyền thừa, nhưng hắn vẫn lấy được toàn bộ chúng thần chi địa cường đại nhất thần khí. Chư thần chi kiếm, vô số hâm mộ ánh mắt ghen tị, phảng phất muốn đem thần thiên xuyên thấu một dạng. Bọn họ đối thần thiên vừa hận lại đố kỵ, bất quá tiếp xuống cổ ma thần cử động, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nhìn thấy chư thần chi kiếm cái kia một sát na, cái kia không ai bì nổi cổ ma thần vậy mà xoay người bỏ chạy. Hắn thậm chí ngay cả tiếp thần thiên một kiếm dũng khí đều không có. Bởi vì chỉ có cổ ma thần minh bạch, chư thần chi kiếm rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Đây chính là liền thần võ tiên quân đều có thể chém giết thần khí. Cái này chư thần chi kiếm, chính là chư thần dùng linh hồn đến chế tạo vũ khí. Có lẽ từ 3 vạn năm trước chính mình cái này ma thần đản sinh một khắc kia trở đi, tiên quân đem chính mình phong ấn về sau, liền đã có rèn đúc chư thần chi kiếm dự định. Đáng giận, cổ ma thần nội tâm ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn chạy khỏi nơi này, thậm chí không có dũng khí và có được chư thần chi kiếm thần thiên chiến đấu. Chư thần chi kiếm truyền thuyết, đích thực quá đáng sợ. Hiện tại muốn trốn, không khỏi quá muộn, các ngươi tất cả mọi người chú ý, cuốn vào kiếm khí bên trong, cái kia gieo gió gặt bão. Thần thiên ra chiêu, vẻn vẹn đơn giản phách kiếm, nhưng phảng phất thiên địa đều mở đi, tất cả mọi người bao phủ ở cái kia màu xanh nâu trong không gian. Yên tĩnh thế giới, chỉ có kiếm khí phóng xuất ra chảm kích thanh âm. Mà cái này chảm kích nhan sắc, dĩ nhiên là vô số nhan sắc tụ tập mà thành. Kinh khủng kiếm kích, thẳng bức cổ ma thần đi, âm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ thiên địa phảng phất đều trầm luân một lần, thẳng đến kiếm ý kia biến mất tại thế giới cuối cùng, nơi này mới có khôi phục thành màu đỏ sậm. Mà đám người cũng đang thần thiên dưới sự nhắc nhở trước một bước thoát đi đến trên mặt đất, đám người lấy lại tinh thần, đúng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem thần thiên phóng xuất ra công kích phương hướng. Đến bây giờ, hư không đều vẫn ở vào vặn vẹo trạng thái. Mà bọn họ lại nhìn cổ ma thần, cái kia uy phong bá đạo ma thần, giờ phút này, giống như một bãi bùn nhão một dạng ngã xuống trong vũng máu. Một kiếm chi uy, rung chuyển trời đất, chương 2605, đánh giết cổ ma thần. Thời khắc này chiến trường, im ắng, đám người nhìn xem thần thiên vung ra kinh thiên chém một cái, không ai không phải lấy một loại rung động biểu lộ nhìn xem hắn. Đồng thời cái này thần kiếm tạo thành uy lực, cũng thật sâu rung động bọn họ linh hồn. Vẻn vẹn tùy ý vung kiếm, thì có loại này lực lượng. Giờ khắc này, cho dù là danh xưng người mạnh nhất thương, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Những người còn lại liền càng không cần nói, hoàn toàn rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Thậm chí một mực nơi xa không có xuất thủ năm đại hoàng tộc cũng tập thể nghẹn ngào. Ánh mắt của mọi người thậm chí không khỏi nhìn hướng Đông Phương Hoàng Diệc, cái này mạnh nhất thiên tài, phải chăng có thể gánh vác được cái này khủng bố một kiếm. Đông Phương Hoàng Diệc ánh mắt cũng khó tập trung ở ma môn chi chủ trên thân. Một kiếm này, thực sự quá kinh diễm, chỉ một kiếm, liền đem cái kia không ai bì nổi cổ ma thần chảm ở dưới kiếm, hóa thành một vũng máu, trên mặt đất giãy giụa. Một kiếm chi uy, chấn kinh toàn trường. Chỉ có thần thiên biểu hiện bình tĩnh dị thường, cái này hoặc giả bản thân liền là chư thần chi kiếm lực lượng. Hắn từng bước một hướng đi cổ ma thần, có được chư thần chi kiếm hắn là duy nhất có thể chém giết cổ ma thần tồn tại. Hơn nữa cổ ma thần còn sống, sẽ đối toàn bộ vận mệnh khảo nghiệm mang đến trở ngại. Chỉ có cổ ma thần là nhất định phải ở trong này đem hắn chém giết người. Cổ ma thần mặc dù đã sớm nghĩ đến chư thần chi kiếm uy lực to lớn, thế nhưng là một kiếm liền phá hắn bất tử chi thân, đây quả thực quá mức đáng sợ. Nhìn thấy thần thiên từng bước một đi tới, trên mặt đất giấy dụa hắn nghĩ muốn khôi phục bản thân bản thể, lại chỉ có thể giống như bùn nhão một dạng không ngừng nhúc nhích. Muốn phục hồi như cũ quá trình cuối cùng cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Đối với cổ ma thần mà nói dạng này kinh lịch cũng giống như ác mộng đồng dạng, vung không tiêu tan. Thế nhưng là hắn không thể chết ở chỗ này. Cổ ma thần vậy cường đại chấp niệm, nhưng hắn cho dù đã thành một bãi bùn nhão, một vũng máu, hắn cũng không cho phép bản thân tử vong. Hắn đã chờ giờ khắc này, đã vô số năm, thậm chí ở cổ thần thời đại, càng là trải qua 3 vạn hạo kiếp. Hắn làm sao có thể bị chỉ là một phàm nhân chém giết? Dù cho đối phương tay cầm chư thần chi kiếm, hắn cũng không cam tâm bản thân chết ở chỗ này. Hối hận không, thần thiên đi đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng nói ra. Không có chư thần chi kiếm, ngươi trong mắt ta cũng giống như run rế. Bất quá ta còn thật không có nghĩ đến, tiên quân vì giết ta, vậy mà lại hao tổn chư thần lực lượng rèn đúc chư thần chi kiếm. Mặc dù thân thể không cách nào phục hồi như cũ, nhưng giữ đầu hình thái lại phát ra giữ tợn tiếng gầm gừ. Run rế cũng tốt, anh hùng cũng được, ngươi hôm nay tính mệnh, liền muốn ở chỗ này kết thúc. Ta cũng sẽ không giống tiên quân như thế, không quả quyết. Nói xong, thần thiên một kiếm đâm xuyên qua đầu của hắn. Cổ ma thần mặt mũi dữ tợn, lại gắt gao trừng mắt thần thiên, nhưng là rất nhanh khí thức của hắn liền uể oải, ngay cả thật vất vả bảo trì đầu người hình thái cũng trong nháy mắt thối rữa. Nhìn xem đầy đất dòng máu đen, đám người không khỏi cảm thán, cổ ma thần liền chết như vậy. Phải biết, vô số quần hùng liên thủ, chỉ có thể cùng phân thân một trận chiến. Mà bây giờ thần thiên xuất thủ, vẻn vẹn hai chiêu, liền để cổ ma thần một mệnh ô hô. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đương nhiên, đám người cũng không phải là cảm thấy đây là thần thiên thực lực đến, mà là dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía thần thiên trong tay chuôi này thần khí. Tên kia, vì sao luôn luôn vận tốt như vậy? Đám người trước đó còn đang vì mình được thần lực truyền thừa mà thần thiên không thu hoạch được gì thời điểm đắc chí, có thể trong nháy mắt bọn họ lại xấu hổ cùng mình được thần lực truyền thừa. Ngàn vạn thần lực truyền thừa, lại cũng không sánh nổi thần thiên trong tay một kiếm. Đám người sợ hãi thán phục tại thần thiên phúc duyên, bất quá mặc dù nhìn chằm chằm, nhưng bọn hắn cũng không dám đi khiêu chiến thần thiên, liền cổ ma thần loại cấp bậc này tồn tại đều bị hai kiếm đánh chết, nếu như đổi lại bọn hắn mà nói, sợ là liền kiếm uy đều gánh không được. Thần thiên chém giết cổ ma thần về sau, xem như đoạn một việc. Nhưng vào lúc này thời gian, lại truyền đến người nào đó nhắc nhở. Sự tình, cũng còn chưa có kết thúc a, ma môn chi chủ. Thương thanh âm đột nhiên quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Thần thiên lúc lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm giác được dị thường khí tức. Nguyên bản đã hóa thành huyết thủy cổ ma thần, vậy mà trốn vào lòng đất. Còn sống sao, thần thiên một kiếm chém vào lòng đất, cường đại kiếm khí, trực tiếp lật ngược mặt đất. Nhưng không nghĩ tới cổ ma thần bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt rời đi hắn dưới mí mắt. Bất quá thần thiên cũng sẽ không nhường hắn tùy tiện đào thoát. Bay lên thương khung, trong chốc lát, vạn kiếm tể phát. Kinh khủng kiếm ý, trực tiếp quét sạch toàn bộ mặt đất. Nếu như vậy ngươi còn có thể tiếp tục sống mà nói, cái kia chỉ có thể nói là thiên ý. Thần thiên đã triệt để không cảm ứng được cổ ma thần khí tức. Về phần hắn sống hay chết, thần thiên cũng vô pháp phỏng đoán. Dù sao cổ ma thần khí tức biến mất ở cuối cùng cuồng bạo trảm kích phía dưới. Nhưng thần thiên lại ẩn ẩn cảm thấy, cổ ma thần chỉ sợ sẽ không bởi vậy khói lửa tàn mát. Đương nhiên, cho dù hắn còn sống chỉ sợ đạo mệnh hồn tế lúc kết thúc, cũng vô pháp nhấc lên sóng gió. Bị chư thần chi kiếm liên tục xuyên qua thân thể, liền xem như hắn bất tử chi thân, cũng đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Cho dù bất tử thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, căn bản không hình thành uy hiếp. Chúng thần chi địa cổ ma thần sự kiện có một kết thúc. Thần thiên trong tay chư thần chi kiếm, kinh thế hãi tục. Nhưng theo cổ ma thần vẫn lạc, đám người ý thức được trận chiến đấu này cái này vừa mới bắt đầu. Cổ ma thần mặc dù chết, nhưng cái này vốn là cái này trong chiến đấu nhạc đệm mà thôi. Tất cả người tham dự mục đích từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, kia liền là lấy được trật tự chi thư. Đi thôi, xem kịch cũng xem xong, chiến đấu chân chính còn đang đằng sau. Đông Phương Hoàng Diệc khó được chủ động mở miệng, hắn, để năm đại hoàng tộc ngầm thừa nhận. Đám người đi theo hắn rời đi. Chúng thần chi địa bên trong, bọn họ thu được lợi ích cực kỳ lớn, thần lực, thần binh, mặc dù không kịp thần thiên, nhưng đây cũng là gia tăng thực lực bọn hắn biện pháp một trong. Hơn nữa, không đến cuối cùng ai cũng không biết kết quả sau cùng. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể hâm mộ, thần thiên vận khí tốt, chiếm được vậy ngay cả thần ma đều có thể tru sát chư thần chi kiếm. Bất quá, có một bộ phận người, lại duy trì tỉnh táo. Thần thiên chư thần chi kiếm, cũng không phải là tuyệt đối. Đại ca, muốn ra tay với hắn sao, kiếm này uy hiếp quá lớn, hẳn là thừa dịp hiện tại đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Đế gia mấy tử nhìn thấy thần thiên vũ khí trong tay, bá đạo như vậy, không khỏi nghĩ tới đem hắn trước một bước diệt khẩu. Ứng phó ma môn chi chủ, cũng muốn có chuẩn bị tâm tư đầy đủ mới được. Đế gia một người nói ra, không cần phải để ý đến hắn, chư thần chi kiếm, hắn cũng không đắc ý được bao lâu. Đế thương khung không thèm để ý nói ra, nhưng mọi người không quá lý giải đây là ý gì. Theo các đại thế lực cường giả rời đi, những người còn lại cũng tiếp tục tại thất lạc đại lục bên trong tìm kiếm liên quan tới trật tự chi thư tung tích. Chỉ có thương, ngăn cản thần thiên đường đi, ma môn chi chủ, có thể ở suy tính một chút sao? Trừ bỏ chúng ta bên ngoài, vạn tộc các giới đều đã liên thủ, những cái kia chiếm được thần truyền thừa người, chắc hẳn cũng có trật tự chi thư tung tích mặt mày, người mặc dù được chư thần chi kiếm, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, ngươi không ngăn cản được tất cả mọi người đúng không? Thương chủ động mở miệng nói ra, nhưng đây là hắn một lần cuối cùng hỏi thăm thần thiên. Bởi vì thần thiên trả lời, sẽ quyết định, hai người bọn họ ở đằng sau lập trường. Cùng ma đồng hành, ngươi sẽ không sợ bị ma cắn nuốt sao? Thần thiên lạnh lùng vứt xuống câu nói này về sau, liền muốn rời đi. Thương không có ngăn cản, ngược lại là chín cảnh không ít người cảm thấy thần thiên không biết điều, nhao nhao kêu gào. Nhưng thần thiên căn vốn liền không có để ý tới bọn hắn. Thương một cái thủ thế, ngăn hắn lại môn ồn ào. Xem ra, hắn đã làm ra lựa chọn. Yến Thanh nói ra, nếu như hắn không lựa chọn như vậy mà nói, vận mệnh này chuyến đi, không khỏi cũng quá nhàm chán. Chư vị, chuẩn bị xuống A, tiên quân truyền thừa, chẳng mấy chốc sẽ cho chúng ta mở ra con đường phía trước, rồng thực sự tranh hổ đấu, tiếp xuống vừa mới bắt đầu. Già nua lớn, tên kia có thần binh hộ thể, nếu không thừa dịp hiện tại đem hắn chém giết mà nói, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn A. Không ít thiên hoàng bất tử thành người đề nghị, không sao, ở chúng ta thu hoạch được cường đại cổ thần truyền thừa lúc liền đã biết rõ chư thần chi kiếm tồn tại. Chư thần chi kiếm, có lẽ không cách nào kiên trì đến trận này mệnh hồn tế kết thúc. Thương tự tin vô cùng nói, một chút thiên tài, chiếm được cường đại cổ thần truyền thừa. Bọn họ đối chư thần chi kiếm, cũng có hiểu biết. Mặc dù chư thần dùng hàng vạn mà tính thời gian rèn đúc chư thần chi kiếm, nhưng cái này thần kiếm là xây dựng ở chư thần lực lượng phía trên. Bây giờ chư thần tan thành mây khói, thanh kiếm này lực lượng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa, thanh kiếm này bản thân thuộc về vật tiêu hao, cũng không phải là bền bỉ tính tồn tại. Điểm này, thần thiên cũng biết rõ, mệnh hồn tế khảo nghiệm, vận mệnh chi thần lại làm sao có thể nhường chư thần chi kiếm loại này đánh vỡ thăng bằng vũ khí xuất hiện. Cho nên, khi lấy được chư thần chi kiếm về sau, thần thiên liền biết, đây là một cái vật tiêu hao. Hơn nữa, hắn nhất định phải dùng cho chém giết cổ ma thần phía trên, bằng không thanh kiếm này, liền không phát huy được hắn tác dụng chân chính. Về phần thần thiên muốn gấp rời đi nơi này nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn phát hiện thần ẩn điện chủ không thấy. Bất quá hắn cũng sớm đã khóa chặt đối phương khí tức. Lại làm sao có thể nhường thần ẩn điện chủ tùy tiện rời đi. Thất lạc đại lục nơi nào đó, thần ẩn điện chủ cùng cổ ma thần một trận chiến, cũng thụ trọng thương. Dứt khoát thần thiên xuất hiện, nhưng hắn nhặt về một cái mạng. Nhưng hắn cũng ý thức được bản thân yểm nhật năng lực bại lộ, rất có thể mang đến cho mình phiền phức, cho nên đã sớm lặng lẽ rời đi chiến trường, nhưng dù vậy, vẫn là bị không ít người để mắt tới. Cũng may hắn yểm nhật năng lực cực kỳ xuất sắc, tránh thoát tất cả mọi người truy tung. Nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi, tìm một cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức. Một trận chiến này, có thể còn sống sót, đã đúng là không dễ. Bất quá cũng may mình bây giờ không chỉ có còn sống, còn có được vận rủi chi thần lực lượng, cỗ này lực lượng, có thể làm cho mình làm rất nhiều chuyện, khôi phục thần ẩn điện, cũng không vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn thời gian dần trôi qua hưng phấn lên. Hưng phấn sau khi, thậm chí quên đi, tình cảnh của hắn. Thần ẩn điện chủ, quấy dày đến ngươi nghỉ ngơi sao? Hư không bên trong đột nhiên truyền tới thanh âm, nhưng hắn toàn thân sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Ai, thần ẩn điện chủ như lâm đại địch, không cần khẩn trương, ta chỉ là tới hỏi ngươi mượn một vật, đương nhiên, ngươi không có cự tuyệt lựa chọn. Thần thiên híp lại hai con ngươi, khi hắn xuất hiện cùng thần ẩn điện chủ đối mặt trong nháy mắt, thần ẩn điện chủ chỉ cảm thấy linh hồn đều đang bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Chương 2606, Điệu Uyên tộc khu vực. Ngươi muốn làm cái gì? Mặc dù ở vào trong sự sợ hãi, nhưng thần ẩn điện chủ vẫn là rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Dù sao hắn và người trước mắt, tựa hồ cũng không thâm cừu đại hận. Hơn nữa hắn không có cảm giác được đối phương sát ý. Tăng thêm mình đã chiếm được thần chi lực, không có sợ hãi lý do mới đúng. Tỉnh táo lại, thần ẩn điện chủ cùng thần thiên quần nhau lên. Đối phương là nhất điện chi chủ, bây giờ lại được thần chi lực. Khí phách phía trên muốn làm cho đối phương sụp đổ, tự nhiên rất khó làm đến, thần thiên cũng là không ngoại ý. Hơn nữa hắn và thần ẩn điện chủ đích xác không có thủ oán gì, cho nên cũng không trở thành trước tiên lạnh lùng hạ sát thủ. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mượn đồ vật mà thôi, đương nhiên, ngươi không có cự tuyệt tuyển hạng. Thần thiên bá đạo vô cùng nói ra, đạo huynh, ta thần ẩn điện bị diệt, thân vô trường vật, huống hồ liền xem như ta thần ẩn điện bảo vật, được chư thần chi kiếm ngươi, hẳn là cũng chướng mắt a. Ta đây vận rủi chi thần truyền thừa, nghĩ đến ngươi cũng không có lý do gì để ý mới đúng. Thần ẩn điện chủ tiền tư hậu tưởng, mình đích thật không có cái gì đáng giá lo nghĩ. Trừ phi đối phương là hướng về phía bản thân yểm nhật đến. Đương nhiên, cỗ này lực lượng, hắn tuyệt sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến, cần gì lừa gạt mình đây, yểm nhật cùng ta huyết mạch dung hợp, người khác có được vô dụng. Thần ẩn điện chủ quả quyết cự tuyệt, trong nháy mắt mở lớn, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí trước tiên ở thần thiên trên thân ra chỉ vận rủi quấn thân. Thần thiên cũng cảm giác được một loại trầm thấp trạng thái xuất hiện ở trên người mình, thật giống như vận rủi chi thần phụ thể, đầu não trầm trọng. Tất nhiên ngươi đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chư thần chi kiếm nơi tay, còn chưa chiến, đã để đối thủ khiếp đảm bảy phần. Thần ẩn điện chủ cũng biết nếu như đối phương dùng chư thần chi kiếm mà nói, bản thân căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, thanh kiếm này lực lượng đã hoàn toàn từ vượt qua vận rủi đẳng cấp. Vận rủi chi thần lực lượng, căn bản là không có cách đối chư thần chi kiếm tạo thành ảnh hưởng. Chẳng lẽ, thật không có chỗ thương lượng sao? Ngươi cảm thấy thế nào, ta nếu muốn giết ngươi, vừa rồi đã động thủ. Chỉ là ngươi ta không oán không cừu, ta cho ngươi một cái cơ hội, mục đích của ta chỉ là lấy được yểm nhật, thậm chí ở sau khi chuyện thành công, ta có thể đem yểm nhật trả lại cho ngươi. Nói đùa cái gì, yểm nhật là của ta thủ hộ linh, cùng ta huyết mạch dung hợp, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, nhẹ thì tu vi bị hao tổn, giảm thọ, nặng thì tử vong, cái này cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào? Thần ẩn điện chủ có chút tức giận nói ra, hắn cho rằng dung hợp thủ hộ linh là tùy ý có thể mượn bên ngoài sao, là vật phẩm giao dịch đơn giản như vậy sao? Nếu như ta có không thương tổn ngươi bất kỳ nắm chắc, ngươi có thể cho ta mượn sao? Yểm nhật với ta mà nói, đích xác phi thường trọng yếu, cái này liên quan đến toàn bộ mệnh thần đại lục vận mệnh, thần ẩn điện chủ, ngươi cũng hy vọng phục hưng thần ẩn điện a. Ngươi nếu cho ta mượn, phần ân tình này, ta tất nhiên khắc ghi tại tâm. Không có khả năng, không có khả năng có loại biện pháp này. Thần ẩn điện chủ bất lực cùng thần thiên chống lại, nhưng là mình đã bị thần thiên khóa chặt khí tức, đích xác cũng đi không được. Ngươi hẳn phải biết, ta không phải đại lục này người. Ta đích xác có thể làm đến. Vừa nói, thần thiên đã triệu hoán ra thôn vệ võ hồn. Thần ẩn điện chủ chỉ cảm thấy một loại khí tức kinh khủng tràn ngập ở xung quanh hắn, hơn nữa hắn yểm nhật thậm chí phát ra sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu chủ động nguyện ý thoát ly, liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa ngươi còn có thể có được ngươi thần chi lực, nhưng ngươi nếu bức ta xuất thủ, hậu quả là liền ngươi cũng sẽ biến mất, ngươi tất cả lực lượng đều sẽ làm việc cho ta. Thần thiên dùng chính là thôn vệ võ hồn, nếu như thần ẩn điện chủ phản kháng, hắn liền sẽ dùng bên trên linh võ quyết, thôn vệ rơi đối phương tất cả. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn đi địa để thâm uyên. Cái gì? Thần ẩn điện chủ sắc mặt đột biến. Ngươi điên rồi sao? Địa uyên tộc, phi thường đáng sợ, bọn họ ở cổ thần thời đại liền đã tồn tại. Có thể ở hạo kiếp bên trong sống sót, tuyệt đối không phải phổ thông tồn tại. Ngay cả thần ẩn điện chủ đều cảm thấy thần thiên ý nghĩ rất điên cuồng. Cho nên, ta mới có thể cần ngươi thủ hộ linh yểm nhật. Thần thiên ánh mắt kiên định vô cùng nói ra, thần ẩn điện chủ trầm mặc hồi lâu, ngươi chỉ là muốn mượn nhờ yểm nhật lực lượng đúng không? Đúng, ta có thể giúp ngươi. Thần ẩn điện chủ nghĩ nghĩ, à, ngươi làm sao giúp ta? Lấy được thần chi lực về sau, yểm nhật năng lực cũng tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần có thể lấy được địa uyên tộc huyết dịch, ta thì có thể làm cho ngươi hóa thân thành thuần chính địa uyên tộc. Thần ẩn điện chủ nói như vậy, thần thiên thu hồi thôn vệ võ hồn, nhìn thấy thần thiên giải trừ cỗ này quái dị năng lực, thần ẩn điện chủ cũng thở dài một hơi. Yểm nhật, còn có loại này năng lực sao? Cũng là mới thức tỉnh, nếu như ngươi chỉ là cần đưa ngươi hóa thân thành địa uyên tộc mà nói, ta vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, ta ngay từ đầu mục đích đúng là cái này, ngươi có thể giúp ta mà nói. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy thành ý của ta, nếu như nói láo nửa câu, ta tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Thần thiên sát ý, để thần ẩn điện chủ cũng đỡ không nổi. Gia hỏa này thoạt nhìn nhỏ ngày Tết ông táo kỷ, lại có được đáng sợ như vậy sát khí. Cái này muốn giết bao nhiêu người, mới có thể đáng sợ như thế khí tức. Muốn có được địa uyên tộc huyết mạch, nhất định phải đi địa uyên tộc giới, nơi đó là dễ dàng nhất phát hiện địa uyên tộc địa phương. Địa uyên giới. Liền chúng thần cũng không nghĩ đặt chân địa phương, mà thần thiên cùng thần ẩn điện chủ hao tốn 3 ngày thời gian, tiến nhập địa bàn của bọn hắn. Đỏ nhạt mặt trời, tràn ngập trên bầu trời, toàn bộ thất lạc đại lục cùng mệnh hồn đại lục kết hợp. Nếu là có thể dùng trật tự chi thư một lần nữa khống chế trật tự, liền có thể để hai cái này đại lục, trở lại lúc ban đầu huy hoàng, trở thành mệnh thần đại lục. Địa uyên giới, nơi nào đó, một cái tuổi trẻ thân ảnh, tránh thoát cổ ma thần truy sát. Nhưng hắn cũng không có quên sứ mạng của mình. Ở tiên quân trí nhớ, có khả năng nhất tồn tại trật tự chi thư địa phương chỉ có một cái. Kia liền là, 10 vạn mét thâm uyên chi địa, một cái bị địa uyên tộc nắm trong tay địa phương. Muốn có được trật tự chi thư, nhất định phải cùng không biết địch nhân, địa uyên tộc triển khai một trận đọ sức. Nhưng đơn bạc lực lượng, lại có thể cùng toàn bộ địa uyên tộc đối kháng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là đến nơi này. Hắn không non cô phụ chúng thần hy vọng, hắn có thể sống sót, cũng là người khác hy sinh tính mệnh mới có thể bản thân. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp xâm nhập đến Địa Uyên tộc mới được. Thế nhưng là, Địa Uyên tộc đáng sợ, có được tiên quân trí như hắn hiểu thêm, muốn chui vào Địa Uyên tộc cũng không khó. Thế nhưng là Địa Uyên tộc có được vượt qua cổ thần giác quan thứ 7, cái này giác quan thứ 7 có thể trong nháy mắt phát hiện địch nhân tồn tại. Coi như có thể đi vào, cũng tất nhiên sẽ lâm vào phiền phức. Nhưng hắn vẫn là phải làm. Hạ Trần hướng về Địa Uyên tộc phạm vi đi đến, hắn phải tìm được chúng thần ghi chép lòng đất cửa vào. Dạng này cửa vào ở toàn bộ thất lạc đại lục vô số. Tìm tới cũng không khó, nhưng mỗi cái cửa vào đều có rất nhiều Địa Uyên tộc thủ vệ. Tiên quân truyền ta ẩn nấp phương pháp, chắc hẳn là tính tới điểm này. Chỉ bất quá có thể làm tới trình độ nào, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Trần chuẩn bị dùng ẩn nấp phương pháp tiến vào, nhưng lại không nghĩ rằng, hắc ám chi địa bên trong, từng đôi hai mắt màu xanh lục đã hướng về hắn tồn tại. Bỗng nhiên mà đến trước mặt tiếng gió, phá vỡ cái này trong bóng tối yên tĩnh. Hạ Trần chính diện bị tập kích, trên mặt xuất hiện một đạo khủng bố vết cắt. Hắn ở trí nhớ nhìn thấy qua những cái này lòng đất người, nhưng khi chân chính đối mặt thời điểm, trong mắt vẫn tràn đầy rung động, thậm chí nội tâm có một tia sợ hãi. Địa Uyên tộc cùng nhân loại rất giống nhau bộ dáng, lại so nhân loại càng thêm to lớn. Hơn nữa toàn thân đen kịt, bọn họ không có tóc, viên viên đầu thoạt nhìn ngược lại càng giống là một loại nào đó động vật tiến hóa mà đến. Ngũ quan mặc dù cùng nhân loại cực kỳ tiếp cận, hơn nữa trên đầu của bọn hắn còn có xúc tu sừng. Nhưng chỉnh thể nhìn lại, giống như là dị chủng. Không tốt, lúc nào xuất hiện, Địa Uyên tộc căn bản sẽ không cùng nhân loại câu thông. Trải qua thời gian dài, bọn họ đều lấy nhân loại làm thức ăn. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp đối Hạ Trần phát động công kích. Hạ Trần trước mặt ngạnh cương Địa Uyên tộc người, cường đại lực lượng, làm hắn kinh ngạc vạn phần. Đối quyền bên trong, chỉ cảm thấy cánh tay chật khớp một dạng. Lúc này, mặt khác Địa Uyên tộc cũng phát động công kích. Hạ Trần biết được bọn họ lực lượng mạnh mẽ, lập tức dùng thần võ thành thuẫn. Mãnh liệt thần quang, nhưng đất Uyên tộc người biểu hiện thống khổ dị thường. Thần chi lực, tựa hồ có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Nhưng rất nhanh, Địa Uyên tộc số lượng lại càng ngày càng nhiều. Đáng chết, những cái này Địa Uyên tộc người lặng yên im ắng xuất hiện, căn bản bắt không đến bọn hắn khí tức. Trong nháy mắt, liền lâm vào bao vây, loại này số lượng mà nói, căn bản cũng không có biện pháp chiến đấu. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Trần liền bị hắc ám bao phủ. Thần võ chi lực phóng xuất ra, cường đại lực lượng, mặc dù nhường đất Uyên tộc trong nháy mắt biến mất. Nhưng là chỉ cần không chết, bọn họ liền có thể vô hạn sống lại. Rất nhanh, lại như cùng sóng chiều một dạng đem hắn bao vây. Đáng giận, Hạ Trần còn đánh giá thấp những cái này Địa Uyên tộc lực lượng. Có lẽ nói, hắn lực lượng vẫn còn không thành thục, hiện tại liền đến Địa Uyên tộc, với hắn mà nói còn hơi quá sớm. Liền ở Hạ Trần lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, bỗng nhiên, một đạo đâm đầu vào quang huy, trực tiếp che mất nơi này tất cả. Địa Uyên tộc, từ trước mắt của mình biến mất, hơn nữa, không có cách nào phục sinh, bọn họ mới vừa rồi cỗ lực lượng kia phía dưới, trực tiếp hôi phi yên diệt, liền bụi bặm đều chưa từng lưu lại. Nguyên lai, còn không có sợ chết. Thần ẩn điện chủ nhìn thấy tiên quân truyền thừa người tới trước một bước nơi này, cũng không nhịn được mở miệng nói ra. Thần ẩn điện chủ, Hạ Trần có chút ngoài ý muốn, sau đó lại nhìn về phía một người khác. Đã lâu không gặp a, thần thiên lộ ra hình dạng của mình, huynh đài, là ngươi, Hạ Trần kích động nói. Năm đó thần thiên vì hắn đại náo tinh thần điện mà không biết tung tích, hắn thậm chí không biết thần thiên danh tự, bây giờ gặp lại, cũng không thể che giấu nội tâm kích động cùng rung động. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta, thần thiên cũng không nghĩ đến, có thể ở loại địa phương này cùng Hạ Trần gặp gỡ. Thần thiên cùng Hạ Trần, thần ẩn điện chủ ba người biến mất ở hắc ám chi địa. Chương 2607, xâm nhập lòng đất. Vũ Văn đại ca, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Nhìn thấy thần thiên một khắc này, Hạ Trần nội tâm khó che giấu vẻ kích động. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lại còn có thể ở nhìn thấy thần thiên. Ta đã biết. Trước đó tập kích tinh thần điện người chính là ngài sao? Hạ Trần đối thần thiên rất là sùng kính, liên xưng hô cũng là tôn xưng, nhìn thấy thần thiên còn sống, kích động trong lòng khó nói lên lời. Thần thiên gật gật đầu, xem như đáp lại, ngược lại là tiểu tử ngươi, thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới mấy tháng không gặp, bây giờ vậy mà thu được thần võ tiên quân truyền thừa. Thần thiên tán thưởng nói, cái này hoặc giả cũng là vận mệnh an bài a. Hạ Trần cười cười, hắn vốn là thần hậu duệ. Chiếm được thần võ tiên quân tán thành, trở thành thần võ truyền thừa người, nhưng hắn cũng minh bạch, thần võ chi lực phải bị gánh trách nhiệm. Nghĩ tới đây, trong mắt lại có mấy phần thất lạc, đáng tiếc, ta lực lượng quá yếu. Nếu như có đầy đủ thời gian, ta liền có thể thành công khống chế thần võ lực lượng. Đối mặt cổ ma thần cũng không trở thành chạy trối chết. Hạ Trần có chút không cam tâm nói ra, một lần này, nói đến còn muốn đa tạ thần ẩn điện chủ. Hạ Trần lại nhìn về phía thần ẩn điện chủ, thần ẩn điện chủ cũng không dám khinh thường, ta phải vận rủi chi thần truyền thừa, cũng coi là kế thừa ý chí của thần, hơn nữa ta và tinh thần chi chủ cũng có huyết cừu, không tính là trợ giúp, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thần ẩn điện chủ đáp lại nói, bất kể như thế nào, tạ ơn, thần ẩn điện chủ cũng mỉm cười biểu thị đáp lại, hai vị, hồi tưởng mà nói, vẫn là sau này hãy nói a, chúng ta hiện tại cũng ở địa uyên tộc khu vực. Ma môn môn chủ, người tiếp xuống muốn làm gì? Thần ẩn điện chủ đang đại triển hiện trường, cho nên biết rõ linh võ đại lục người xưng hô như thế nào thần thiên. Dùng ngươi năng lực, đưa ta đi địa uyên giới. Hạ Trần, ngươi liền cùng thần ẩn điện chủ rời đi nơi này a. Không, Vũ Văn đại ca, thân ta hoài thần võ chi lực, nhất định phải đảm đương nổi thuộc tại trách nhiệm của mình. Nhìn thấy thiếu niên ánh mắt kiên định, thần thiên cũng biết rất khó ngăn cản đối phương. Ngươi đây, thần thiên nhìn về phía thần ẩn điện chủ, ta thi triển năng lực của mình về sau, tự nhiên rời đi nơi này, đất này uyên tộc quá mức khủng bố, nếu không phải là ngươi, ta mới không nguyện ý tới nơi này. Thần ẩn điện chủ đương nhiên đáp lại nói, không được, vì đề phòng vạn nhất, ngươi chính là đi với ta một chuyến a. Thần thiên nhìn về phía thần ẩn điện chủ, mặc dù hắn buông tha tính mạng đối phương, nhưng là hắn lại không phải hoàn toàn tín nhiệm thần ẩn điện chủ. Ma chủ đại nhân, ngươi dạng này khó tránh khỏi có chút khinh người. Địa uyên tộc đi mạo hiểm, đây quả thực là không muốn sống nữa, thần ẩn điện chủ coi như chiếm được thần chi lực, nhưng cũng không có bành trướng đến đi địch nhân đại bản doanh cấp độ. Hừ, ai biết ngươi năng lực lúc nào mất đi hiệu lực, nếu như bị ngươi bày một đạo mà nói, ta và Hạ Trần liền muốn vĩnh viễn lưu tại địa uyên giới. Thần ẩn điện chủ vẻ mặt khó xử, thế nhưng là cái mạng nhỏ của hắn hiện tại tương đương với liền ở thần thiên trong tay. Hắn tựa hồ không có lựa chọn khác, ngươi đi địa uyên tộc, bằng ngươi lực lượng, tự vệ không là vấn đề, nếu thật có chuyện gì phát sinh, ngươi đều có thể bản thân ẩn nấp thành địa uyên tộc dáng vẻ rời đi, nhưng trước đó, ngươi muốn ở ta trong phạm vi tầm mắt. Thần thiên nói như vậy, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn, giao ra yểm nhật. Thần thiên mà nói, mang theo uy hiếp, tốt a, thần ẩn điện chủ thỏa hiệp, yểm nhật là không thể nào giao ra, hắn biết rõ, thần thiên dạng này thiên tài lấy được yểm nhật. Sẽ thuần thục sử dụng ra yểm nhật lực lượng, đến lúc đó nói là mượn, bản thân chỉ sợ cũng rất khó lấy về lại. Hơn nữa, hắn đối thần thiên loại kia không thương tổn tới mình có thể có được yểm nhật lực lượng, là không tín nhiệm. Đã như vậy, liền nói như vậy, thần thiên thúc giục nói, thế nhưng là, chúng ta còn không có thu thập được địa uyên tộc tinh huyết. Thần ẩn điện chủ nói ra, địa uyên tộc tinh huyết, vừa rồi ta đã thu thập xuống. Thần thiên có lẽ là cũng sớm đã kịp chuẩn bị. Xòe bàn tay ra, mấy giọt địa uyên tộc tinh huyết lơ lửng trong tay. Thật đúng là nhanh, thần ẩn điện chủ còn muốn kéo chút thời gian, dù sao mặc dù đã quyết định, nhưng nội tâm vẫn là dao động. Thần thiên làm như thế, đã không thể cho hắn thời gian suy tính, muốn tùy thời đào tẩu càng thêm không thể nào. Loại thời điểm này, chỉ có thể nhắm mắt lại, yểm nhật, ra đi. Một đoàn bóng tối thân ảnh xuất hiện, tinh huyết dung nhập thần thiên trên người của bọn hắn. Hạ Trần, người tới ta nội thế giới a. Ân. Hạ Trần có chút không hiểu, thậm chí nghi ngờ nhìn về phía thần thiên. Ngươi tin tưởng ta sao? Thần thiên nhìn về phía Hạ Trần. Hạ Trần cơ hồ không do dự gật gật đầu. Thần thiên trực tiếp đem Hạ Trần thu vào bản thân nội thế giới. Ngươi bắt đầu đi, thần thiên đối thần ẩn điện chủ nói ra. Thần ẩn điện chủ mặc dù đủ kiểu hiếu kỳ, nhưng lại không nói thêm gì. Hắn ngược lại có chút sợ hãi thần thiên cử động. Gia hỏa này sẽ không tùy thời chiếm đoạt thần võ chi lực a. Nhưng hắn không dám nhiều lời. Thần thiên thực lực mạnh hơn bản thân nhiều lắm, tinh huyết dung nhập về sau, yểm nhật đem hình dạng của bọn hắn biến thành địa uyên tộc dáng vẻ. Hai cái mới địa uyên tộc nhân sinh ra ở nơi này. Nhớ kỹ, nhất định phải hai đạo thần niệm đối hướng giao lưu, bằng không, sẽ bị bọn họ giác quan thứ bảy nhìn thấu. Thần ẩn điện chủ nói ra, hắn dù sao có vận rủi chi thần truyền thừa ký ức, cho nên đúng uyên tộc cũng có mấy phần lý giải. Thần thiên gật gật đầu, lân cận lối vào, người hẳn biết chứ. Thần ẩn điện chủ gật gật đầu, đương nhiên. Chư thần trí nhớ, cũng là có ghi lại. Ngươi khẳng định muốn hay sao? Nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chúng ta khả năng vĩnh viễn về không được. Thần ẩn điện chủ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ nói ra. Ha ha, nếu như thất bại lần này mà nói, ngươi cảm thấy mệnh hồn đại lục còn có tương lai sao? Không có tương lai thế giới, có nhiều thứ, là phải làm. Thần thiên mà nói, có chút mâu thuẫn, nhưng thần ẩn điện chủ lại nghe hiểu. Hắn từ thần thiên trên thân, phảng phất thấy được một loại vĩ đại quang hoàn, hắn làm tất cả, cũng không phải là vì mình. Hừ, dù sao ta cũng sống đến từng tuổi này, liền bồi ngươi điên một cái lại như thế nào? Hai người dẫm lên địa huyên tộc bộ pháp, hướng về địa huyên giới cửa vào đi. Một bên khác, nội thế giới bên trong, linh nguyên chi khí dồi dào hết sức. Hạ Trần lần đầu tiên tới chỗ như vậy, rung động không thôi. Hạ Trần, thần thiên xuất hiện, Vũ Văn đại ca, ta từng ở chúng thần chi địa thủ hộ linh trí nhớ, biết được thần võ chi lực cường đại. Nhưng ngươi thực sự quá trẻ tuổi, ngươi cũng đã nói, ngươi thời gian không đủ đúng không? Thần thiên nói ra, Hạ Trần gật gật đầu, mặc dù đối thần thiên 10 điểm tín nhiệm, nhưng là thần thiên thời khắc này cử động, rốt cuộc là vì cái gì, đích xác làm cho người hiếu kỳ. Ta cũng không biết ta có thể ở bên trong địa huyên giới ở bao lâu, nhưng ta cũng đã trưởng thành không ít, hẳn là có thể cho ngươi gấp 30 lần mất đi thời gian. Ngươi tiến vào vãng sinh bia bên trong tu luyện, có thể tăng tốc thu hoạch được thời gian, cũng có thể càng thêm thuần thục trưởng khống lực lượng. Thần thiên nói ra, còn có bảo vật như vậy sao? Ân, đây là bí mật của ta. Ta sẽ dùng không gian võ hồn cùng vãng sinh bia thời gian trôi qua, nhưng ngươi lấy được 1/30 thời gian, ta ở trong này một ngày, ngươi có thể được 3 thời gian 10 ngày. Về phần cuối cùng ngươi có thể làm đến mức nào, liền xem chính ngươi a. Thần thiên nói xong, Hạ Trần trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn đi vào vãng sinh bia bên trong, lấy hắn kế thừa tiên quân ký ức mà nói. Hắn hiểu thêm, này thời gian tăng gấp bội chỗ tốt. Mà thần thiên có thể đem bảo vật như vậy bày ra mình trước mặt, điều này nói rõ hắn là cực độ tín nhiệm bản thân. Hắn tuyệt không thể cô phụ thần thiên một phen kỳ vọng. Ngươi an tâm tu luyện a, chúng ta đã đến địa huyên giới cửa vào. Thần thiên thân ảnh biến mất ở nội thế giới, ngoại giới, một vùng tăm tối địa phương, vực sâu, một sợi quang mang chiếu rọi ở thần thiên trên mặt. Ở địa huyên giới lối vào lối đi ra, thần thiên cùng thần ẩn điện chủ liếc nhau, nếu như cũng đã quyết định tiến vào địa huyên giới, ngươi cũng biết là nguy hiểm bực nào, cho nên ta hy vọng chúng ta có thể nhiều một chút tín nhiệm. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi, tiên quân người thừa kế như thế nào? Ngươi yên tâm. Đã đến giờ, Hạ Trần tự nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, hơn nữa, lần tiếp theo xuất hiện lúc, hắn liền là chân chính có thể chống đối một mặt tiên quân truyền thừa. Thần thiên cười cười, thần ẩn điện chủ không cần phải nhiều lời nữa, thả người nhảy lên, tiến nhập địa huyên giới bên trong. Thần thiên theo sát phía sau, hai người thân thể bắt đầu vô hạn rơi xuống, liền bọn họ cũng không biết rốt cuộc hạ xuống bao lâu. Thật giống như thâm uyên là vô tận một dạng, bất quá ở hai bên, bọn họ thấy được làm cho người rung động một màn. Trong lòng đất chỗ sâu, đen nghịt một mảnh, liếc mắt nhìn tới, quả thực làm cho người sợ hãi. Đây là, ngủ say địa huyên tộc nhân sao? Trời ạ, cái này cỡ nào số ít lượng a? Thần ẩn điện chủ phát ra tiếng than thở, chấn định, cho dù là thần thiên nội tâm cũng là nổi sóng chập trùng. Số lượng này, nhất định chính là địa huyên tộc đại quân. Số ít, hàng ức, bậc này quy mô địa huyên tộc nhân, bọn họ vì sao lại ngủ say? Hơn nữa, theo không ngừng xâm nhập, thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu nhận được dẫn lực kiềm chế, vậy mà tự động lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, bọn họ rơi xuống địa huyên tộc nơi nào đó. Hình ảnh trước mắt, làm cho người rung động, bọn họ vậy mà đã tới địa huyên tộc thành thị. Liếc nhìn lại, kia liền là một cái sâu trong lòng đất cự đại thế giới. 10 vạn mét lòng đất địa huyên giới, quỷ phủ thần công chế tạo thế giới ngầm, quả thực để cho người ta nhìn hoa mắt. Mà bọn họ cũng đang thành thị bên trong, thấy được vô số chính đang bận rộn địa huyên tộc nhân. Những tên kia cũng không phải là không biết giao lưu. Bọn họ thậm chí cùng nhân loại, yêu ma một dạng sinh hoạt tại cái này địa huyên giới bên trong. Chỉ là bọn hắn xưa nay sẽ không cùng nhân loại nói chuyện với nhau. Bởi vì, bọn họ từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền căm hận trên đất tất cả. Cùng lúc đó, thượng thế giới, vạn tộc các giới đám người, kinh hãi phát hiện, thời khắc này thất lạc đại lục đã cùng mệnh hồn đại lục nối liền cùng một chỗ. Nói cách khác, nguyên bản thuộc về, mệnh hồn tế bên trong thế giới, đã bắt đầu xuất hiện ở mệnh hồn đại lục. Mà đồng thời, chiếm được thần truyền thừa đám người, bắt đầu tìm kiếm trật tự chi thư tung tích. Rất nhanh, bọn họ sẽ được trật tự chi thư ở trong thâm uyên tin tức. Chương 2608, lòng đất hành động. Thất lạc đại lục cùng mệnh hồn đại lục liên tiếp, kinh hãi toàn bộ thế giới. Bánh răng vận mệnh, cũng vì vậy mà chuyển động lên. Mà giờ khắc này, linh võ đại lục, 4 cái bên trong vận mệnh chi thành thiên khung phía trên. Có một tòa cung điện. Nơi này, chính là quyết định vận mệnh thần điện. Thần điện bốn phía, người vây xem một đám lão giả, thanh niên, trung niên. Mà ở người vây xem, lại có một thanh niên, dường như lắng nghe cái gì. Qua hồi lâu, thanh niên mở ra hai con ngươi, mệnh hồn đại lục một bên kia bắt đầu. À, mệnh hồn đại lục bắt đầu sao? Bất quá 4 cái trong đại lục, linh võ bên này người tham dự ngược lại là cuối cùng. Nam Đại Lục, đã có người tiến vào giai đoạn sau cùng. Trong đó một cái ngồi ở Nam Đoan Thiên Sách giả thuyết nói. Nam Đại Lục cầm giữ có một bộ phận sức mạnh hàng đầu, bọn họ có thể là dẫn đầu biết được chân tướng người. Làm linh võ bốn đại lục đều hoàn thành sứ mạng của bọn hắn lúc, bọn họ cũng sẽ đối không bạch lịch sử sinh ra hứng thú, dù sao, lần này hạo kiếp, chỉ sợ ngay cả chúng ta đều không thể dự đoán. Các đại thiên sách người nhao nhao mở miệng, thần tử đại nhân, ngài cảm thấy tứ đại lục bên trong, ai sẽ trổ hết tài năng đây, truyền thuyết, thần đế Phục Hy đại nhân tiên đoán, 30 vạn năm về sau thiên mệnh chi nhân, thực sự sẽ xuất hiện sao? Đám người lộ ra mong đợi thần sắc, tựa hồ muốn từ thần tử nơi này lấy được đáp án. Dù sao trước mắt trên đời, chỉ có thần tử đã đến gần vô hạn đã từng cổ lão thần linh, mà lời tiên đoán của hắn thuật cùng thiên sách thuật, đều đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Hắn, giống như là thần linh ý chỉ một dạng, toàn bộ thiên cơ môn người xưa nay sẽ không vi phạm. Tất cả, thuận theo thiên mệnh, tương lai sẽ làm sao, đáp án sẽ tại những cái kia thiên mệnh người tự thân lựa chọn phía trên. Chúng ta cần phải làm là ở chỗ này, chờ đợi bọn họ trở về. Linh võ đại lục tham tuyển giả vị trí chỗ ở. Mệnh hồn đại lục, chúng thần chi địa rớt xuống ngàn trượng, trừ bỏ bị ma đầu sở đoạt đi thần cách bên ngoài, hắn thần lực đều rơi xuống toàn bộ đại lục tham tuyển giả trong tay. Cái kia tiên quân truyền thừa, tựa hồ bị mệnh hồn đại lục người sở đoạt, bây giờ tung tích không rõ. Khó giải quyết nhất vẫn là lấy được chư thần chi kiếm ma môn chi chủ. Bây giờ ma môn một đám người ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, lại là không tốt lắm xử lý. Chính diện trận đánh ác liệt mà nói, các đại thế lực ngang nhau, cũng vô pháp phân ra thắng bại. Việc cấp bách, chúng ta cần phải làm là tìm tới trật tự chi thư. Trận này vận mệnh khảo hạch, truy tìm căn nguyên, thiên sách là một bộ phận, nhưng chân chính trọng yếu hay là thiên thư. Chỉ có lấy được thiên thư, chúng ta đế gia mới có thể có cùng hoàng tộc chống lại vốn liếng. Đế gia một người thẳng thắn nói, những người khác nhóm đều không có phản bác, hắn dù sao cũng là đế gia trưởng bối. Mà cái này mà nói, tựa hồ cũng là nói cho đế thương khung nghe. Nhưng bây giờ, thiên thư hạ lạc không rõ, bây giờ mệnh hồn đại lục cùng thất lạc đại lục hợp hai làm một, chúng ta vị trí chỗ ở, lại có địa uyên tộc uy hiếp, chẳng lẽ vẫn còn cần dựa vào số lớn mệnh hồn. Đế gia cửu tử bên trong có người đáp lại nói, nếu như mệnh hồn, nhưng là đơn giản, chúng ta có thể đem mệnh hồn toàn bộ giao cho đại ca thu hoạch được đầy đủ mệnh hồn, có thể hay không trực tiếp thông qua mệnh hồn hệ thống hối đoái mà thành. Biện pháp này có thể thử xem, đám người nhìn về phía đế thương khung. Sau đó đem mệnh hồn toàn bộ giao cho đế thương khung. Đế thương khung trầm mặc hồi lâu sau, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Đại ca, thế nào? Thất bại sao? Đế gia con thứ bảy là trong bọn họ, chí lực phi phàm tồn tại, nhìn thấy đế thương khung biểu lộ, hắn có lẽ đã đoán được cái gì? Nếu như thiên thư thực tốt như vậy lấy được mà nói, vận mệnh thiên cơ thành cần gì phải để cho chúng ta tham dự vào chiến đấu bên trong? Tuy nhiên không thể trực tiếp lấy được thiên thư, nhưng ta đã biết rõ thiên thư hạ lạc. Đế thương khung giờ phút này, lộ ra đắc ý khuôn mặt. Đại ca, ngài đã biết, đám người rung động nói ra, ta dùng tất cả mệnh hồn, đổi lấy thiên thư tung tích. Đế thương khung bình tĩnh đáp lại nói, làm thất lạc đại lục cùng mệnh hồn đại lục một lần nữa liên tiếp một khắc kia trở đi, mang ý nghĩa mệnh hồn hệ thống lại lần nữa phát huy ra thuộc về hắn tác dụng. Ngoại trừ không thể chống lại nguyên nhân không cách nào chấp hành bên ngoài, mặt khác tất cả vẫn là như trước. Bất quá, khó giải quyết là, chúng ta cần cùng địa uyên tộc giao thủ. Đế thương khung nghĩ lại, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ mới tới thất lạc đại lục thời điểm, thì có đồng bạn tại những cái kia ác ma trong tay vẫn lạc, thậm chí ngay cả đế thương khung đều biết rõ, địa uyên tộc khủng bố. Bọn họ không những có bất tử bất diệt lực lượng, còn có cường đại giác quan thứ bảy quan. Chỉ cần đi vào bọn họ phạm vi bên trong, cũng sẽ bị bọn họ khóa chặt khí tức. Trừ phi có được như đế thương khung hắn lực lượng như vậy, bằng không rất khó lại những cái kia địa uyên tộc nhân trong tay thoát thân. Địa uyên tộc, đám người không ai không phải nghe mà biến sắc, hiển nhiên bọn họ cũng biết địa uyên tộc đáng sợ, phải đóng tay là có ý gì, không chỉ là giao thủ đơn giản như vậy, chúng ta phải xâm nhập lòng đất, bởi vì tiêu phí 5.000 vạn mệnh hồn lấy được thiên thư hạ lạc, rất có thể bị ẩn nấp ở khung đỉnh phía dưới. Khung đỉnh phía dưới, đó là cái gì, đơn giản mà nói, chính là thâm uyên cực địa, về phần ở nơi nào, đã vượt qua mệnh hồn hệ thống giải thích phạm vi. Đế thương khung đơn giản nói. Muốn đi sâu trong lòng đất, đây không phải một kiện đơn giản sự tình. Thậm chí lúc nào cũng có thể vì vậy mà mất đi tính mạng. Nhưng đế thương khung có dã tâm của mình, hắn không cam tâm liền từ bỏ như vậy. Tin tưởng rất nhiều người khi biết hai cái đại lục hòa làm một thể về sau, đều sẽ sử dụng mệnh hồn hệ thống tiến hành truy tung, thẩm tra thiên thư tung tích. rất nhiều người cũng sẽ như cùng phương thức của bọn hắn một dạng, đem mệnh hồn tập trung cho một người. Mà người kia cũng sẽ làm cùng hắn giống nhau sự tình. Đế Thương khung trong đầu hiện ra, Thương, Yến Thanh, Ma Môn Chi Chủ, Khí Thiên Đế, Tiểu Phật Đà đám người hình ảnh, nếu như là những người này mà nói, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dù cho đánh đổi mạng sống cũng sẽ đi làm. Liền bọn họ đều có dũng khí như vậy mà nói, hắn Đế Thương khung lại có sợ gì. Tiếp đó, cần toàn diện kế hoạch, bất quá, mệnh hồn hệ thống, hẳn là sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như sợ, mọi người có thể ở chỗ này chờ đợi. Nguyện ý đi theo ta, hiện tại liền theo ta đi địa uyên giới. Câu nói này, Đế Thương khung không chỉ là nói cho đế gia người nghe. Trên thực tế, thượng thế giới bên trong, trừ gia cửu vương tộc bên ngoài, đã có không ít gia tộc, đều đã thần phục đế gia. Việc đã đến nước này, trên thực tế bọn họ cũng không chọn được chọn. Đương nhiên, trong lòng của mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Đế Thương khung lợi dụng bọn họ, nhưng nghĩ lại mà nói, bọn họ sao lại không phải đang lợi dụng Đế Thương khung. Đế Thương khung cái kia cường đại lực lượng, có lẽ có cơ hội đem bọn hắn đưa vào địa uyên giới. Nếu như trật tự chi thư thật tồn tại mà nói, cái này cũng thuyết minh, bọn họ cũng có cơ hội lấy được cái kia trong truyền thuyết thiên thư. Vận mệnh thiên cơ thành người rõ ràng biểu đạt lần này trật tự chi thư hàm ý. Bản này thiên thư, chưa từng bị phong ấn, mang ý nghĩa, thiên thư có thể phát huy ra hắn nguyên bản lực lượng. Bản này thiên thư, chính là khống chế trật tự năng lượng. Một khi lấy được mà nói, tất nhiên sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Nhất giới chi lực còn có thể thông thần, nếu như thu hoạch được một cái mệnh thần đại lục lực lượng, này sẽ là đáng sợ cỡ nào. Lại sẽ cường đại cỡ nào, thậm chí ngay cả vạn cổ đế kiếp, đều sẽ lật đổ. Đám người mang dạng này chờ mong, đáp lại Đế Thương khung lời nói. Thượng thế giới, xuất phát, thì ra là thế, nguyên lai chúng thần cũng không thể, thế mà ở địa uyên giới. Bất quá địa uyên giới bên trong, hẳn là không tồn tại lấy được trật tự chi thư cường giả, bằng không mà nói, như thế nào lại bị chúng thần vĩnh viễn khu trục đến cực địa thâm uyên. Yến Thanh dùng mệnh hồn đổi lấy trật tự chi thư tin tức, đồng thời đem tin tức này nói cho toàn bộ 10 đại thiên đô đám người. Như thế, Yến Thanh thí chủ, lại nên làm như thế nào đây? Tiểu Phật Đà hỏi, này còn phải hỏi sao? Chúng ta trải qua trăm cay nghìn đắng lại tới đây, vẻn vẹn vì lấy được cổ thần lực lượng sao? Tha thứ ta nói thẳng, đối với một ít người mà nói, coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng đối với một bộ phận thực lực đạt tới đỉnh phong thiên tài mà nói những lực lượng này bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Chư vị tới nơi này, chân chính theo đuổi chẳng lẽ không phải thiên thư sao? Câu nói này, chỉ sợ các ngươi mình cũng sẽ không tin tưởng a. Yến Thanh nhìn về phía tất cả mọi người, đám người không có trả lời. Bọn họ mục đích tới nơi này chính là thiên thư, chính là vì có thể khiến cho 10 đại thiên đô trở lại linh võ thanh thiên giới. Bọn họ muốn để hoàng tộc trả giá bằng máu, nhưng là, địa uyên tộc lực lượng không tầm thường, đã từng, liền cổ thần đều chỉ có thể đem bọn họ khu trục. Thiên đô thiên tài nói ra, sự lo lắng của bọn họ không phải không có lý, dù sao mới vừa vào mệnh hồn tế thời điểm, bọn họ thấy tận mắt địa uyên tộc nhân khủng bố, bây giờ chẳng những muốn cùng bọn họ giao thủ, còn muốn xâm nhập lòng đất. Đây quả thực là dùng sinh mệnh đem đổi lấy không biết hy vọng. Đương nhiên, nguyện ý đi, ta sẽ không ngăn cản, không muốn đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chư vị, đây không phải là một người chiến tranh, cũng không phải đại lục ở giữa chiến tranh, đây là vì tương lai sinh tồn mà chiến đấu. Một lần này nếu như chúng ta thất bại, chúng ta hậu nhân, 10 đại thiên đô vẫn như cũ vĩnh viễn sẽ sống ở hoàng tộc trong bóng râm, hoàng tộc những tên khốn kiếp kia, có tài nguyên, đủ để tại hạ một người vạn năm bên trong, bồi dưỡng được càng nhiều cường đại lại đứng đầu thiên tài, mà sinh mạng của chúng ta là sẽ ở đây lần đế kiếp kết thúc. Nhưng chỉ cần có thể được thiên thư, chúng ta liền có được nghịch thiên cải mệnh lực lượng. Nói không sai, Yến Thanh thanh âm rơi xuống, Thương liền dẫn theo chín cảnh bên trong xuất hiện ở bọn hắn địa phương. Song phương mặc dù đã đạt thành đồng minh, nhưng một mực là Thương cùng Yến Thanh phân biệt quản lý. Người cũng biết, đương nhiên, ta nghĩ hiện tại tất cả người tham dự, đều biết làm cùng chúng ta chuyện giống vậy. Ta tới trước đó nhận được tin tức, đế gia vị kia, đã hành động, chúng ta nếu như tiếp tục do dự đi xuống, Đế Thương khung liền sẽ trước một bước tiến vào thâm uyên. Nói thực ra, tên kia cũng không so với chúng ta bất cứ người nào yếu. Nếu như các người muốn xem lấy đế gia nhanh chân đến trước mà nói, vậy liền tiếp tục ở nơi này chờ xem. Ta chín cảnh đi trước một bước, Thương dẫn đầu bay vút lên trời. 10 đại thiên đô đám người, nguyên một đám tức giận không thôi, làm sao có thể nhường chín cảnh coi thường bọn họ. 10 đại thiên đô, chín cảnh cường giả, nhao nhao bước vào lòng đất cửa vào. Chương 2609, bất tử quân đoàn. Nơi nào đó rừng rậm, đã xác định, thất lạc đại lục cùng mệnh hồn đại lục thực núi liền cùng một chỗ. Cái này cũng mang ý nghĩa, mệnh hồn hệ thống đã có thể một lần nữa sử dụng. Đám người tụ tập ở đây, nhưng bất đồng chính là, bọn họ không thuộc về mặt khác các giới, mà là thuộc về Cửu Châu đại lục thiên tài. Lần này, tiến vào mệnh hồn tế Cửu Châu thiên tài cũng không phải số ít. Nhưng chiến đấu đến nay vì đó, chỉ còn lại không tới mấy ngàn người. Phải biết, lúc trước tiến vào mệnh hồn đại lục tiếp nhận khảo nghiệm người cũng không phải số ít. Còn lại vạn tộc các giới cộng lại người sợ là bọn họ mấy lần, người không chỉ gấp mấy lần. Chỉnh thể mà nói, Cửu Châu đại lục đích xác yếu tại vạn tộc các giới. Nhưng có thể đi đến một bước này, đối với Cửu Châu đám người mà nói, đã đáng quý. Hiện tại, bọn họ đã ở thảo luận A, ánh mắt của mọi người tập trung vào rừng rậm chỗ sâu. Bây giờ, Cửu Châu thiên tài tụ tập, nhưng tương tự là lấy Vũ Vô Tâm đám người, Ngũ Đế hậu duệ đám người cầm đầu. Tham gia trận này hội nghị người, cơ hồ cũng là Cửu Châu thế hệ thanh niên nhân vật đại biểu. Nhưng Cửu Châu tư tâm quá nặng, để bọn hắn đem trăm cay nghìn đắng lấy được mệnh hồn tập trung ở trên người một người, đây quả thật là làm không được. Không cần phiền toái như vậy, lớn đã biết rõ thiên thư hạ lạc, đúng vào lúc này, Vấn Thiên Cơ từ trên trời giáng xuống. Hỏi huynh, nhưng có thu hoạch, liền ở không lâu trước đó, thượng thế giới, chín cảnh thiên đều xuất phát đi địa uyên giới. Cái này cùng chúng ta phỏng đoán một dạng, nếu như chúng thần chi địa đều không có trật tự chi thư tung tích mà nói, như vậy rất có thể, trật tự chi thư ở một cái chỗ đặc biệt. Nơi này, hẳn là ở địa uyên giới, nếu như ngay cả bọn họ đều đi, kia hẳn là như vậy. Nhưng, tiến về địa uyên giới, xác thực cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Kiếm Lưu Thương ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, địa uyên tộc nhân đáng sợ đến cỡ nào, bọn họ đều tự mình trải qua. Thông chi một chút đi thôi, chúng ta Cửu Châu nếu không thể đồng tâm hiệp lực mà nói, con đường sau đó sẽ rất khó đi. Đương nhiên, cũng không cần cưỡng cầu, đám người sau khi thương nghị, đi tới trong rừng rậm, đem sự tình đơn giản miêu tả một chút, tất cả mọi người nhóm quả nhiên sắc mặt đại biến. Địa uyên giới, muốn cùng địa uyên tộc giao thủ, cái này cũng không phải cái gì sự tình tốt, những cái kia địa uyên tộc có được cơ hồ bất tử thân thể, còn có vô cùng cường đại lực lượng. Cùng liền bọn họ thần niệm lực lượng đều không thể chống lại giác quan thứ bảy. Địa uyên tộc nhân tại Cửu Châu đám người trong mắt cơ hồ không có kẽ hở. Trầm mặc hồi lâu, Vũ Vô Tâm cuối cùng mở miệng, chư vị, ta cũng biết rõ ý nghĩ của các ngươi. Nhưng chúng ta không có đường lui. Đã từng ta có một người bạn, hắn cũng giống như chúng ta chỉ là một người bình thường, nhưng hắn vì bảo vệ mình muốn bảo vệ tất cả, mà kính dâng ra bản thân sinh mệnh. Ta chưa từng gặp mặt hắn lùi bước, cho nên lần này, ta cũng một dạng. Địa uyên giới nguy cơ trùng trùng, nhưng nếu như thế lực lấy được thiên thư, linh võ đại lục thế cục sẽ đối ta Cửu Châu tạo thành cự đại trùng kích. Vô luận là thượng thế giới, vẫn là thanh thiên giới, cũng hoặc là vạn tộc các giới, thiên đô chín cảnh, thánh thành hàng ngũ, đối chúng ta mà nói, đều là không lợi. Nguyện ý cùng đi, ta không quan tâm vô cùng cảm kích, không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng mọi người. Chư vị, chúng ta đi thôi, Vũ Vô Tâm đối cái này từ vạn quốc đi ra đám người nói ra. Bọn họ đã quyết định tiến lên, ai cũng không ngăn cản được cước bộ của bọn hắn. Vạn quốc người bắt đầu rời đi, Ngũ Đế hậu nhân theo sát phía sau, bọn họ cơ hồ đại biểu cho Cửu Châu chín đại thế lực, những người khác nhìn thấy một màn này, mặc dù hơi có vẻ do dự, nhưng sau đó vẫn là đi theo. Đi thôi, nếu như thất bại lần này mà nói, chúng ta cũng sẽ nghênh đón đế kiếp. Đến lúc đó, chúng ta tồn tại, thậm chí đều sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng nếu là đầu này điểm cuối của sinh mệnh, có thể vì gia tộc của chúng ta hậu nhân, thân nhân tìm được một chút hy vọng sống, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Có người dạng này mở miệng, nói xong, một cái, hai cái, trong rừng rậm đám người, đều theo phía sau của bọn hắn, mấy ngàn người, tiến về địa uyên giới. Đồng thời, viễn cổ nhất tộc liên thủ, cũng bắt đầu phát hiện trật tự chi thư khả năng tồn tại địa phương. Khi tất cả người bắt đầu tiến về địa uyên giới thời điểm, năm đại hoàng tộc đám người, lại đã tới địa uyên giới giáp danh. Bọn họ ở trong này gặp phải địa uyên tộc nhóm. Trận chiến đấu này kéo dài 5 canh giờ, cuối cùng hoàng tộc hy sinh trăm người về sau, mới đem trăm vạn địa uyên người đánh giết. Đây là một trận trầm trọng mà thê thảm chiến đấu, rõ ràng một cái thực lực bọn họ có thể vô hạn nghiền ép đối phương, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ có được liền năm đại hoàng tộc đều cảm thấy khó giải quyết bất tử chi thân. Những cái này đáng chết địa uyên tộc, năm đại hoàng tộc đám người, chiến hậu lại là chửi ầm lên. Rõ ràng thực lực còn không có đế cảnh, lại cho bọn hắn tạo thành tổn thất thật lớn. Có thể tiến vào nơi này tự nhiên cũng là hoàng tộc thiên tài, chết một cái đều đối gia tộc của bọn hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại, chúng ta không có thời gian bi thương, những người kia cũng không phải hạng người vô năng, chúng ta có thể nghĩ tới mà nói bọn họ cũng có thể nghĩ đến, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, chẳng mấy chốc sẽ có người từ các nơi cửa vào tiến về Địa Uyên giới. Đông Phương Hoàng Diệp mở miệng nói ra, đám người nghe được lời nói của hắn, lập tức thu hồi bi thương. Bọn họ tiến nhập Địa Uyên giới lối vào, Đông Phương Hoàng Diệp cũng không quay đầu lại tiến nhập Thâm Uyên. Liền ở hoàng tộc người rời đi không lâu sau đó, Đế Thương Khung dẫn đội đám người cũng đến nơi này, làm máu tươi đập vào mặt, bọn họ biết rõ đã có người nhanh chân đến trước. Là hoàng tộc, bọn họ đã trước một bước hành động, kề bên này tất có cửa vào, mọi người tìm một chút. Đám người phân tán ra, cũng không lâu lắm, truyền đến thanh âm, có người tìm được cửa vào, nhưng thanh âm đang vang vọng, một cái khác tiếng kêu thảm thiết lại chấn nứt màng tai. Chẳng biết lúc nào, Địa Uyên tộc nhân rốt cuộc lại xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Không tốt, không cần loạn, trước khi đến liền đã chuẩn bị sẵn sàng, đều sốc lại tinh thần cho ta, công kích, trong nháy mắt, trong đêm tối chiến đấu khai hỏa, đầy trời hoa mỹ kỹ năng bay múa. Mà Đế Thương Khung càng là sử dụng ra thần linh chi lực, chốc lát hơn vạn Địa Uyên tộc nhân hôi phi yên diệt. Nhưng cũng không phải là người người cũng có Đế Thương Khung lực chiến đấu như vậy, bất quá thượng thế giới bên trong cũng không phải tầm thường. Nhao nhao phát huy ra bọn họ bản lĩnh giữ nhà, lại là một vòng khổ chiến. Không chỉ là Đế Thương Khung bọn họ, muốn đi vào Địa Uyên giới tất cả thế lực đều bị Địa Uyên tộc nhân ương ngạnh chống cự. Nhân loại phương diện mặc dù cường đại, thế nhưng là Địa Uyên tộc có được bất tử lực lượng. Nếu không thể hoàn toàn đem bọn hắn giết chết, vậy liền sẽ vô hạn phục sinh, hơn nữa bọn họ có được phi thường khủng bố giác quan thứ 7, là nhân loại thần niệm lực lượng không chỉ gấp 10 lần. Đáng sợ nhất là, bọn họ là vô thanh vô tức. Liền xem như Đế Thương Khung dạng này thiên tài đứng đầu, đều không thể trước tiên phát hiện bọn hắn khí tức. Thất Lạc Đại Lục, nơi nào đó, Cửu Châu đám người bắt đầu tập kết, bất quá bọn hắn nhưng cũng không có cùng Địa Uyên tộc giao thủ ý nghĩ. Đi đầu chỉ có hai người người, bọn họ đứng trong gió rét, đêm tối hạ thân ảnh có vẻ hơi cô tịch. Vũ huynh, thực không thành vấn đề sao, tin tưởng bọn họ hai. Vũ Vô Tâm nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, chỉ nói một câu nói. Địa Uyên tộc, đến. Trong đêm tối, đám người truyền ra một thanh âm, trong nháy mắt, mấy chục vạn Địa Uyên người xuất hiện ở người kia trước mắt. Thanh niên nhìn bọn họ một cái, vô số người là khẩn trương nhìn xem chiến đấu hiện trường, chính bọn hắn cũng không biết có thể thành công hay không. Ta tới trước đi, cho dù là đứng ở trong sân thanh niên, cũng cau mày. Địa Uyên tộc, đây là một cái phi thường loại khác tồn tại, cũng không cùng với nhân loại, nhưng hắn hay là muốn thử một chút, bởi vì, hắn là Thâm Uyên chi chủ. Nguyệt Bất Phàm lấy được Thâm Uyên chi chủ tất cả lực lượng, có ác ma chi thụ cùng sinh mệnh chi thụ hai loại lực lượng cường đại gia trì, hắn cũng có được vô tận khôi phục năng lực. Đương nhiên, hắn tới nơi này cũng không phải là vì cùng Địa Uyên tộc so tự thân khôi phục lực lượng, mà là muốn thông qua Thâm Uyên chi vương lực lượng, khống chế lại tất cả Địa Uyên tộc nhân. Địa Uyên tộc không có nhiều lời, trực tiếp phát động công kích. Gió lạnh, Nguyệt Bất Phàm đang chờ đợi, đợi đến bọn họ động thủ thời điểm, trên trời mặt trăng rơi xuống. Một mảnh ánh trăng chiếu rọi phía dưới, trong nháy mắt để mấy chục vạn Địa Uyên tộc nhân chết thảm. Đám người nhịn không được kinh hô, lực lượng thật là cường đại, tên kia, mạnh như vậy sao? Đám người chỉ biết là Cửu Châu Tứ Hải bên trong, có không kém gì Vũ Vô Tâm tồn tại, lại không nghĩ rằng tùy ý đi ra một người, thế mà cũng có đáng sợ như vậy thực lực. Nhưng những cường giả kia sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Quả nhiên đáng sợ, bọn họ không phải nói Nguyệt Bất Phàm, mà là Địa Uyên tộc. Bị tiêu diệt trong nháy mắt, bằng tốc độ kinh người phục sinh. Những cái này Địa Uyên tộc nhân lại xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Nguyệt Bất Phàm thấy thế, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là đang suy nghĩ bước kế tiếp động tác. Mà vào lúc này, hai người lại không ý thức được, Địa Uyên tộc nhân đột nhiên xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Nguyệt Bất Phàm nhẹ nhõm né tránh, nhưng một người khác thì bị sâu đâm thủng thân thể. Không tốt, đám người kinh hô, nhưng Vũ Vô Tâm nhưng lại làm cho bọn họ không cần xuất thủ. Loại trình độ này công kích, đối với hắn là vô dụng. Đám người lại nhìn về phía chiến trường, Nguyệt Bất Phàm nhìn thấy bị đánh trúng thanh niên, không có trợ giúp, mà là chuyên tâm ứng phó mặt khác Địa Uyên tộc nhân. Mà lồng ngực bị móc sạch thanh niên, là nhếch miệng mỉm cười quay đầu, trực tiếp một đạo lực lượng, đem cái kia Thâm Uyên tộc nhân hôi phi yên diệt. Hơn nữa không có phục sinh, chỉ thấy hắn trống không lồng ngực, từng bước một hướng về những cái kia Địa Uyên tộc đi đến. Gia hỏa này, cũng là quái vật a, Cửu Châu Tứ Hải, từng cái đều khủng bố không thôi. Không hổ là minh giới người thừa kế, Ngũ Đế hậu nhân nhao nhao mở miệng nói ra, một người khác, chính là Minh Dạ, bất quá cùng những cái kia bất tử bất diệt Địa Uyên tộc so sánh, Minh Dạ nhưng là một cái không hơn không kém người chết, hắn cũng sớm đã chết rồi, tự nhiên không sợ những cái này Địa Uyên tộc nhân. Minh huynh, cho ta chút thời gian. Tốt, Minh Dạ cùng Nguyệt Bất Phàm đổi vị trí, Nguyệt Bất Phàm hai tay để vào mặt đất, thụ đằng lan tràn. mà Minh Dạ là một mình tiến lên, ánh mắt run lên, vung tay lên, trong nháy mắt phong linh triệu hoán. Hai đại bất tử bất diệt quân đoàn gặp mặt, một trận làm cho người rung động chiến đấu, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Toàn bộ mệnh hồn đại lục địa phương đã triệt để biến thành nhân loại cùng địa uyên tộc đọ sức. Chương 2610, Thâm Uyên Thải Thạch Trường. Mặt đất cửa vào, nhân loại cùng địa uyên tộc chiến đấu khai hỏa, bọn họ vì tiến vào lòng đất, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nhưng thật không nghĩ tới, ở cái kia lòng đất thâm uyên cực địa, mới là nhân vật càng đáng sợ. Những cái kia ngủ say trong bóng tối khủng bố địa uyên tộc nhân, đã mất đi chúng thần lực áp chế, bọn họ đang không ngừng tỉnh lại. Địa uyên tộc, địa uyên cực địa thành, làm vô số đoàn người lấy sinh mệnh làm đại giá cũng phải tiến vào lòng đất thời điểm. Cũng đã có người, trước một bước tiến vào vực sâu cực địa thế giới. Địa uyên, cực địa thành bắc bộ, một cái to lớn hang đá địa khu, nơi này liếc nhìn lại, chỉ có vô tận dãy núi thạch phong, còn dư lại thì là lít nha lít nhít một mảnh địa uyên tộc nhân. Bọn họ đang cố gắng khai thác nơi này thạch đầu, đã có vô số sơn phong bị bọn họ san thành bình địa. Mà ở trong đó, không chỉ có chỉ là một cái khai thác sơn mạch địa phương, vẫn là cực địa thế giới nhất chỗ đặc biệt. Nơi này ở địa uyên giới có cá biệt xưng, lồng giam. Các ngươi đang làm gì? Nếu như không hoàn thành hôm nay tiến độ mà nói, liền để các ngươi không có cơm ăn. Trường tiên phun trào, nhào đánh vào người, quả thực như liệt hỏa một dạng đau đớn. Những cái kia bị ép khai thác sơn mạch thân ảnh bên trong, lại có vô số nhân loại thân thể. Không chỉ như thế, còn thật nhiều hình hình sắc sắc thân ảnh, yêu ma quỷ tinh. Thậm chí còn có rất nhiều phạm sai lầm địa uyên tộc nhân, đều bị cầm tù ở chỗ này. Mà bọn họ mỗi ngày việc cần phải làm chỉ có một cái, kia liền là khai thác cực địa sơn mạch. Chỉ cần bọn họ có thể đem cực địa sơn mạch hoàn toàn khai phát mà nói, liền có thể hoàn thành công tác của bọn hắn. Nhưng rất nhiều năm về sau, nhân tài tại đây biết rõ, tất cả những thứ này cũng là một cái âm mưu cùng nói dối. Cực địa sơn mạch, căn bản vĩnh viễn sẽ không biến mất. Hôm nay, sẽ có một nhóm mới tới địa uyên thủ vệ lại tới đây. Bởi vì những năm gần đây, vô số nhân loại chết đi, cho khai thác làm việc mang đến ảnh hưởng, cho nên bọn họ nhất định phải đầu nhập tộc nhân của mình tiến hành cực địa sơn mạch khai thác. Đây là một cái quá trình khá dài, từ lúc đầu đến nay, đã hao phí 20 vạn 9.000 năm, mà chết ở cái này cực địa sơn mạch sinh linh, càng là vô số kể. Nơi này, chính là cực địa sơn mạch, ở một đám cuồn cuộn đội ngũ, có hai cái tương đối đặc thù địa uyên tộc tồn tại. Bởi vì bọn hắn chính là thần thiên cùng thần ẩn điện chủ ngụy trang địa uyên tộc nhân. Hai người bọn họ còn chưa vào thành, cũng bởi vì là cấp thấp địa uyên tộc nhân bị địa uyên giới người mang đến nơi này. Trên đường đi, bọn họ từ mặt khác địa uyên người nơi đó hiểu được, bọn họ địa phương muốn đi là cả cực địa thế giới địa ngục, rất nhiều người cũng không nguyện ý đi, bởi vì ở nơi đó, bọn họ muốn vì địa uyên giới làm việc chí tử. Ma chủ, có nhân loại, thần ẩn điện chủ tựa hồ đã thành thói quen đối thần thiên xưng hô thế này. Không cần đại kinh tiểu quái, ta có thể thấy được. Thần thiên cùng thần ẩn điện chủ trên đường đi đều tránh khỏi giao lưu, mặc dù bọn họ đã ngụy trang thành địa uyên tộc nhân bộ dáng, nhưng tiến vào cực địa thế giới về sau mới phát hiện, địa uyên tộc thế giới cũng không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn gia hỏa này cũng có thuộc tại văn minh của mình, cũng không phải là đơn thuần máy móc chiến đấu. Ở toàn bộ địa uyên giới bên trong, một dạng tồn tại điều lệ chế độ. Đồng dạng, những cái này địa uyên tộc nhân bên trong cũng tồn tại giống như thần thế giới một dạng cường giả. Liền như là hiện tại khu xử thần thiên bọn họ tiến về cực địa sơn mạch người dẫn đầu. Hắn là cực địa thâm uyên thủ vệ, từ khí tức của hắn bên trên phán đoán là đủ địch nổi nhân loại cửu trọng đế cảnh cường giả. Quá rung động, làm sao có thể có nhân loại ở địa uyên giới. Thần ẩn điện chủ truyền thì thầm, những cái kia không là người bình thường loại A, thần thiên từ những người kia trên người, cảm thấy không giống lực lượng của nhân loại. Các ngươi hai cái, đang nói thầm cái gì đó. Dẫn đầu thâm uyên tộc nhân, đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía thần thiên cùng thần ẩn điện chủ. Hai người giật mình, vội vàng quỳ xuống đất. Hừ, đến nơi này, cũng đừng lại suy nghĩ lung tung, hảo hảo làm việc, chờ cực địa sơn mạch bị san thành bình địa ngày đó, chính là của ta uyên tộc thống lĩnh thế giới thời điểm, đến lúc đó, các ngươi đều có vô cùng chi công. Thủ vệ người dẫn đầu nói ra, thần thiên cùng thần ẩn điện chủ liên tục trả lời, nhưng không dám nhiều lời, bởi vì bọn hắn còn không hiểu rõ địa uyên tộc cách sống. Rất nhanh, đám này hàng vạn mà tính địa uyên tộc nhân bị vô tình vứt bỏ ở sơn mạch bên trong, bọn họ mỗi ngày việc cần phải làm, trừ bỏ khai thác sơn mạch bên ngoài, còn muốn phụ trách trông coi những cái kia bị cầm tù phạm nhân. Đây là một cái nhiệm vụ nặng nề, nhưng đối với địa uyên tộc mà nói, lại tính không được cái gì, bởi vì bọn hắn có được bất tử chi thân. Cứ như vậy, thần thiên cùng thần ẩn điện chủ, ở cực địa sơn mạch qua thời gian một tháng. thẳng đến ngày nào đó, mấy vạn danh địa huyên tộc chết tại lòng đất về sau, truyền đến động tĩnh khổng lồ. Mới tới địa huyên tộc nhân đều hoảng loạn không thôi, bởi vì bọn hắn có được bất tử lực lượng, có thể những cái kia địa huyên tộc lại toàn bộ chết rồi, không có một cái nào phục sinh. Đến ban đêm, những cái kia thế hệ trước địa huyên tộc nhân đối bọn hắn nói. Cực địa sơn mạch bên trong có năng lượng đặc thù, mà cỗ này năng lượng đủ để cho bọn họ thần hồn câu diệt. Chuyện này, ở trong địa huyên tộc nhân tạo thành không rõ khủng hoảng, thế nhưng là rất nhanh liền bị chấn đè ép xuống, bởi vì gây chuyện địa huyên tộc, tất cả đều bị võ lực chấn áp. Bọn họ phản kháng, chỉ có thể chết thảm hại hơn. Thần ẩn điện chủ cùng thần thiên ở một bên nơi hẻo lánh. Nghe đập vào mắt kinh hãi, những cái này địa huyên tộc nhân rốt cuộc đang làm gì? Bất quá thần thiên xác thực chiếm được một loại nào đó đặc biệt tin tức. Ngươi đã nghe chưa, cái gì, cực địa sơn mạch bên trong, tồn tại năng lượng đặc thù, có thể đem địa huyên tộc chí tử. Thần thiên hai mắt hưng phấn lên, ngươi tại đánh cái gì chú ý, ngày mai, ta xin tiến vào thâm sơn. Thần thiên nói ra, ngươi điên, nói sợ, ngươi liền chờ ta ở bên ngoài, ta nhất định muốn biết rõ ràng. Thần thiên nói ra, ngươi cái này tên điên, ta không đi, ngươi đi đi, những ngày này, ta cũng biết những người kia tồn tại. Cũng biết bọn hắn thân phận, ta có rất nhiều chuyện, cần phải đi hỏi bọn hắn. À, những cái kia nhân loại thân phận ngươi đã biết. Thần thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, bọn họ đều là cái này vô số năm qua ở mệnh hồn đại lục biến mất cao thủ, vốn cho là bọn họ đều chết ở mệnh hồn tế bên trong, lại không nghĩ rằng toàn bộ thành địa huyên giới tù binh. Ngươi cẩn thận một chút, lòng người biến hóa khó lường, bây giờ nhiều năm qua đi, ngươi muốn tiếp xúc, cũng phải cẩn thận không muốn bại lộ thân phận của mình, đương nhiên. Nếu như có gì ngoài ý muốn mà nói, ta cũng không thể cứu ngươi. Thần thiên đơn giản rõ ràng nói, không cần đến ngươi lo lắng, nhìn ngươi dáng vẻ tự tin, ngày đó lão gia hỏa kia ngươi biết. Nửa tháng trước, thần thiên cảm thấy thần ẩn điện chủ tâm tình chập chờn, bởi vì bọn hắn hai cái tiến vào trước đó, đã thần niệm đối hướng liên tiếp, cho nên thần niệm bây giờ là dính liền nhau. Nếu như không có sai, hắn là chúng ta thần ẩn điện đời thứ ba điện chủ. Đương nhiên, còn cần xác định, không chỉ có như thế. Trừ bỏ thần ẩn điện bên ngoài, còn có thật nhiều mệnh hồn đại lục lúc ban đầu người thành lập cũng ở nơi đây. Ta đã biết rõ, bọn họ sở dĩ không cách nào phát huy bản thân lực lượng, là bởi vì bị địa huyên giới người sử dụng phong ấn vòng tay. Nếu có thể cưỡi ra, thần ẩn điện chủ phấn chấn, người đi điều tra địa huyên tộc sợ hãi lực lượng, ta đi cùng những tù phạm kia môn tiếp xúc, nếu như người có thể được cỗ này lực lượng, mà ta có thể cởi ra các tù phạm gông xiềng mà nói, người hẳn là rất rõ ràng, đây chính là một cỗ to lớn trợ lực. Thần ẩn điện chủ cũng không ngốc, ngươi ngược lại cũng không phải không còn gì khác, vậy chính ngươi cẩn thận, thần thiên nói ra, yên tâm, ta cũng sớm đã có chuẩn bị, thần ẩn điện chủ trả lời một câu. Ngày thứ hai, hai người chia ra hành động, bởi vì chết địa huyên tộc nguyên nhân, thâm sơn khai thác người người đều có chút e ngại. Có chút địa huyên người không nguyện đi, mà thần thiên lại chủ động tiến về. Một bên khác, thần ẩn điện chủ cũng đi tù phạm trông coi dãy núi bên trong, ý đồ cùng những cái kia nhân loại tù phạm tiếp xúc. Hai người triển khai hành động, cực địa sơn mạch, thâm sơn, địa huyên tộc nhân ở một chút lão tư cách người hướng dẫn dưới, từ sơn mạch bên trái xuất phát, rất nhanh liền tiến vào trong núi sâu. Nhớ kỹ, thâm sơn khoáng mạch, sẽ đối với chúng ta thể nội địa huyên thừa số tạo thành tổn thương, một khi tiếp xúc, liền sẽ chí mạng. Nhưng cũng không phải là không thể đoán được, chỉ cần mọi người cẩn thận ứng đối, liền sẽ bình an vô sự. Ta không thể không nhắc nhở các ngươi, chớ tự loạn trận cước, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Người dẫn đầu nói ra, đám người gật gật đầu, nhưng nội tâm lại tràn đầy e ngại. Lần này đi xuống nhân số cũng có trên vạn người, lần trước nhưng là một cái đều không có còn sống trở về. Cái kia vực sâu ẩn giấu đi như thế nào bí mật, thần thiên nội tâm không khỏi mong đợi. Top 1000 mét, bình an vô sự, nhưng bên trong lối đi nhiệt độ không khí lại càng ngày càng thấp, liền địa huyên tộc nhân thể chất vậy mà đều có chút e ngại. Bọn gia hỏa này, e ngại rét lạnh, thần thiên ở trung đụng quá trình bên trong. Cũng phát hiện không ít địa huyên tộc nhược điểm. Bọn họ sợ lửa, sợ nước, mặc dù sợ, nhưng không có lực lượng tuyệt đối mà nói cũng là không cách nào đối bọn hắn tạo thành tử vong cấp bậc tổn thương. Theo không ngừng xâm nhập, đã ở trong dãy núi, đi về phía trước chỉ ít khoảng 5.000 mét. Quanh co sơn động con đường bên trong, địa huyên tộc nhân cảm xúc càng ngày càng không ổn định. Quân vệ trưởng, trong này đến tột cùng là cái gì, làm sao sẽ rét lạnh như thế? Địa huyên tộc nhân hỏi, trong này là một loại đặc thù khoáng vật chất, loại vật chất này tồn tại, liên quan đến chúng ta toàn bộ địa huyên giới sinh tử tồn vong. Nếu như không triệt để đem những cái này vật chất tiêu diệt mà nói, bọn họ sẽ trở thành tiêu diệt chúng ta trung cực lực lượng. Chúng ta đã đến, quân vệ trưởng nói xong thời điểm, một mảnh sáng ngời xuất hiện ở thần thiên trước mắt của bọn hắn. Thần thiên xuyên thấu qua trong đám người ánh mắt, phát hiện quang mang kia vị trí. Đó là một mảnh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hình ảnh. Cực địa thế giới bên trong, lại có như thế nồng độ lực lượng. Cỗ này lực lượng, giống như là một tầng bảo hộ sơn mạch phong ấn một dạng, ngăn cách. Cỗ này lực lượng, chói mắt để địa uyên tộc nhân không mở mắt ra được. Hôm nay, chúng ta cần phải làm là phá đi tầng này phong ấn. Quân vệ trưởng mở miệng, vô số địa uyên người hít sâu một hơi, mà thần thiên ánh mắt là nhìn chằm chằm cái kia như thủy tinh chói mắt lực lượng, trong lòng nổi sóng chập trùng, cái này cực địa sơn mạch, nhất định ẩn giấu đi bí mật nào đó. Chương 2611, cực địa thủy tinh. Lòng đất thâm uyên sơn mạch bên trong, lóng lánh sáng bóng thủy tinh xuất hiện ở đám người trước mắt, nhưng là đối với những cái này địa uyên tộc mà nói, trên mặt của bọn hắn lại viết đầy không biết sợ hãi, chính là cái này năng lượng kỳ dị, để hàng vạn mà tính địa uyên tộc nhân chết thảm. Phải biết, bọn họ thế nhưng là có được bất tử chi thân. Bất tử chi thân đều sẽ chết, có thể thấy được những năng lượng này đáng sợ bao nhiêu. Địa uyên tộc nhân môn không minh bạch, tại sao phải khai thác nơi này sơn mạch, nhưng là bọn họ thân làm cấp thấp nhất địa uyên tộc, lại không có cơ hội phản kháng. Nếu như lùi bước mà nói, chính là phản bội bọn họ nhất tộc tín ngưỡng, nhưng bọn hắn cũng không muốn uổng phí bị mất mạng. Dẫn đầu quân vệ trưởng hiển nhiên cũng biết những năng lượng này đáng sợ. Ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng nhìn xem đám người, tất cả mọi người, chuẩn bị kỹ càng, tuy nhiên hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng là vô số năm khai thác, đã có dấu vết mà lần theo. Nhìn thấy những tinh thể kia phần đuôi sao, chỉ cần ở không đụng thủy tinh bản thân tình huống phía dưới, đem nguyên một khối thủy tinh nhổ tận gốc, liền sẽ bình an vô sự. Nhưng là, ta cũng nhất định phải nhắc nhở chư vị. Cẩn thận, nhất định phải lại cẩn thận, quân vệ trưởng thể nhắc nhở, để địa uyên tộc nhân nhóm lộ ra càng thêm khẩn trương. Nhưng là bọn họ cũng không thể không đối mặt sự thật trước mắt. Tốt rồi, liền đang chờ xuống dưới cũng vô dụng, hôm nay nhiệm vụ của chúng ta chính là đem nơi này thủy tinh tiêu trừ. Quân vệ trưởng nói ra, đám người có vẻ hơi do dự, bất quá thần thiên lại không có nhiều như vậy lo lắng, hắn đối với mấy cái này thủy tinh có hứng thú nồng hậu. Hắn đứng mũi chịu sào, dùng trong tay cuốc sắt nhẹ nhõm đem nguyên một khối thủy tinh nhổ tận gốc. Thao tác cũng rất đơn giản, sở hữu địa uyên người vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng nhìn xem thần thiên, ngay cả cái kia quân vệ trưởng giật nảy mình, dù sao hắn cũng ở đây năng lượng bên trong, hơi không cẩn thận, bất luận kẻ nào đều không thể còn sống. Ngươi, mọi người thấy thần thiên dùng uyên người ngôn ngữ giao lưu, chẳng lẽ không phải như vậy hay sao? Ở không đụng thủy tinh bản thân tình huống phía dưới, liền có thể nhẹ nhõm đem hắn rời, rất đơn giản không phải sao, chỉ cần chúng ta không đụng phải thủy tinh thể. Thần thiên đáp lại, làm cho tất cả mọi người chất phác gật đầu. Còn lo lắng cái gì, giống gia hỏa này làm như vậy. Quân vệ trưởng gầm hét lên, đám người lúc này mới bắt đầu hành động. Ngươi tên gọi là gì? A trong kho, thần thiên hồi đáp. Đây là hắn ở địa uyên tộc nhân danh tự, bởi vì hắn đoạt được đối phương tinh huyết, cho nên cũng biết cái kia địa uyên người ký ức, tuy nói ký ức, nhưng trên cơ bản không có tác dụng gì. Từ lúc ra đời, A trong kho liền xem như địa uyên tộc nhân chiến đấu, hàng năm đều đang trong bóng tối. Tới mặt đất cũng là lần đầu tiên, lại không nghĩ rằng bỏ ra sinh mệnh, trở thành thần thiên tiến vào địa uyên tộc môi giới. A trong kho, không sai, làm rất tốt, ngươi sẽ về nhà, quân vệ trưởng rất xem trọng đối thần thiên nói ra, tạ ơn quân vệ trưởng. Thần thiên tích cực như vậy, ngược lại không phải là muốn biểu hiện, mà là hắn đối với mấy cái này thủy tinh sinh ra hứng thú nồng hậu. Ở đằng sau khai thác quá trình bên trong, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý tình huống phía dưới, thần thiên đem một khối hoàn chỉnh thủy tinh bỏ vào bản thân nội thế giới. Hắn chỉ cầu, lần này khai thác có thể bình an vượt qua. Nhưng thần thiên vẫn là không có nghĩ đến, ngoài ý muốn vẫn đã xảy ra. Một tên địa uyên người thao tác vô ý chạm đến thủy tinh bản thân. Bạo động bối rối trong nháy mắt vang lên, toàn bộ nội bộ hỗn loạn tưng bừng, mắt thấy muốn sinh ra càng nhiều thời điểm hỗn loạn, thần thiên quyết định thật nhanh, ở toàn bộ hiện trường nổ tung trong nháy mắt, đem tên kia địa uyên người chém giết ở trong tay của mình, sau đó, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, một ngụm đem cái này thủy tinh cho nuốt vào trong bụng. Tất cả địa uyên người thấy một màn như vậy, quả thực rung động đến không cách nào ngôn ngữ. A trong kho, đám người kêu thần thiên danh tự, thần thiên đánh một cái nấc. Giống như là ăn no rồi một dạng. Không sao, thần thiên đối bọn hắn nói ra. A trong kho, người không e ngại cỗ này năng lượng sao? Trời ạ, người rốt cuộc làm sao làm được? Quân vệ trưởng kích động nói. Quân vệ trưởng, ta từ nhỏ đã có một cái nuốt thiên phú, có thể nuốt mất bất kỳ vật gì. Vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Liền sử dụng thiên phú của mình, mặc dù vị đạo không phải rất tốt, nhưng thành công nuốt lấy. Thần Thiên đương nhiên không biết nói chuyện hắn đem thủy tinh thay đổi đến những không gian khác. Mà hắn cũng không thể bại lộ bản thân, cho nên lựa chọn dùng miệng nuốt biện pháp như vậy. Dù sao trên mặt đất huyên người bên trong có được kỹ năng thiên phú cũng không phải là không có, chỉ là rất hiếm thấy, thưa thớt, dạng người này cũng là đẳng cấp cao địa huyên người. Ngươi lại có kỹ năng thiên phú, vì sao chỉ là sơ cấp địa huyên người? Hẳn là không có tác dụng gì a, loại thiên phú này chỉ có thể nuốt đồ vật, lại không thể gia tăng chiến lực của mình, cũng không thể mang đến cải biến. Thần Thiên đáp lại nói, điều này cũng đúng, đám người bình thường trở lại, cỗ này lực lượng, đích xác không có ích lợi gì. Nhưng là vào hôm nay, lại giúp đại ân của bọn họ, để mấy vạn người trở về từ cõi chết, trong lúc nhất thời a trong kho danh tự, quả thực trở thành trong lòng bọn họ anh hùng. Một màn này, chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, tiếp xuống khai thác, địa uyên người đều trở nên phá lệ cẩn thận. Biết rõ thời gian đồng hồ cắt chuyển tới cuối cùng, bọn họ lúc này mới phát hiện, đã kết thúc cái này một ngày làm việc. Địa uyên người thở dài một hơi, bọn họ hoàn thành một lần này khai thác, có thể được rất nhiều khen thưởng, quân vệ trưởng mang theo đám người lại trở về sơn mạch bên trong. A trong kho, cùng ta cùng đi lãnh thưởng, quân vệ trưởng nói ra, ta sao, đúng, ngươi là anh hùng của chúng ta, quân vệ trưởng kích động nói. Rất nhanh Thần Thiên cùng quân vệ trưởng đi lĩnh thưởng địa phương, bọn họ hôm nay chiếm được số lớn sai lầm, thậm chí còn có địa uyên tộc nữ tính. Địa uyên tộc nữ tính cùng địa uyên tộc lại hoàn toàn là hai khái niệm, bọn họ có được bạch sắc da thịt, thoạt nhìn không giống tinh linh một dạng, dáng người uyển chuyển, tướng mạo càng là phù hợp nhân loại thẩm mỹ, giống như thiên tiên một dạng. Bất quá những cái này bạch sắc da thịt nữ tính địa uyên tộc lại đồng dạng cùng hắc sắc nam tính giống nhau là cấp thấp nhất tồn tại. Những cái này chính là phái nữ nô dịch, chỉ là vì để nam tính địa uyên người phát tiết đối tượng mà thôi. Lãnh thưởng trở về sau, quân vệ trưởng mang theo đoàn đội của hắn chúc mừng, địa uyên tộc rượu, rất liệt. Thần Thiên cũng uống vào mấy ngụm, đương nhiên, những cái này đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chúc mừng về sau, quân vệ trưởng đem hôm nay tưởng thưởng địa uyên tộc nữ tính cho Thần Thiên. Bảo là muốn hắn trở thành cái thứ nhất tiếp nhận nữ tử này người. Thần Thiên không cách nào từ chối. Ở trụ sở, cái kia địa uyên tộc nữ tính hàm tình mạch mạch nhìn xem Thần Thiên, thẹn thùng, khẩn trương, e ngại. Nhưng Thần Thiên đối với nàng lại không có hứng thú. Nghỉ ngơi đi, Thần Thiên nói với nàng. Đã biết, cái kia địa uyên tộc nữ tính, cởi bỏ y phục của mình. Thần Thiên lại lạnh lùng nói ra, ta nói chính là chính ngươi nghỉ ngơi đi. Thần Thiên lạnh lùng, để nữ tử kia bỗng cảm giác ủy khuất. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là hôm nay đã trải qua trở về từ cõi chết, ta đã rất mệt mỏi. Thần Thiên vừa nói, liền ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, nội thế giới bên trong, Thần Thiên hiển lộ bản thân nguyên hình, hai khối to lớn thủy tinh trình lên trước mắt của hắn. Thần Thiên ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được thủy tinh bên trên ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Thần Thiên đưa tay đi đụng vào, nhưng thân vì nhân loại hắn, cũng không có bị năng lượng phản phệ. Ngược lại cỗ này tinh khiết lực lượng, sưởi ấm hắn nội tâm một dạng. Bất quá, có như vậy trong nháy mắt, cỗ này lực lượng, đối Thần Thiên thể nội tạo thành rung động dữ dội. Cỗ này năng lượng, Thần Thiên không có nói tiếp, nhưng là cỗ này năng lượng, thật kinh người đáng sợ. Nói không chừng, sẽ trở thành nghịch chuyển toàn bộ địa uyên tộc cơ hội. Nhưng là, cho dù không có phản phệ thân vì nhân loại bản thân, nhưng thủy tinh thể mặt ngoài phá toái mà nói, cỗ này lực lượng cũng sẽ đối với nhân loại tạo thành thương tổn cực lớn. Nếu như có thể đem cỗ này lực lượng luyện hóa mà nói, liền có thể đúng uyên tộc cũng tạo thành thương tổn cực lớn. Còn cần một chút thời gian, ít nhất phải tìm tới có thể luyện hóa cỗ này năng lượng về sau, còn có thể để bản thân sử dụng. Thần Thiên nghĩ như vậy đến, nhưng trong thời gian ngắn, lại tìm không thấy biện pháp giải quyết. Ngay lúc này, Thần Thiên chỉ cảm giác bản thân thân thể hơi khác thường. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, lại nhìn thấy cái kia thân ảnh màu trắng ở trên người mình quấn dao. Thần Thiên đột nhiên giật mình tỉnh lại, ngươi làm gì? Đại nhân, ta chỉ là muốn hảo hảo phục thị ngươi. Không cần, Thần Thiên có chút phẫn nộ, nữ nhân kia vẻ mặt ủy khuất, càng thêm thương tâm. Ngươi đi đi, ta không cần những vật này, ta nghĩ chẳng qua là sống sót. Bất quá nữ nhân kia không hề rời đi, ở Thần Thiên căn phòng bên trong, mang cả đêm, hôm sau, tất cả mọi người dùng khác thường biểu lộ nhìn xem Thần Thiên. Thần Thiên về lấy mỉm cười, bất quá có kiện sự tình, nhưng hắn 10 điểm để ý. Thần ẩn điện chủ đi một bên khác về sau, bây giờ còn chưa trở về, thần niệm còn có liên hệ, chứng minh hắn là an toàn. Thần Thiên bọn họ hôm nay cũng muốn tiếp tục tiến vào Thâm Uyên làm việc. Mà vào lúc này, địa uyên tộc tầng thứ nhất Thâm Uyên đã bắt đầu khai hỏa chiến đấu. Thần Thiên bọn họ bởi vì là chui vào, cho nên trực tiếp tiến nhập sâu nhất 10 tầng Thâm Uyên, mà những người khác muốn đi vào Thâm Uyên giới mà nói, liền cần từng tầng xuống tới. một tầng vạn trọng sơn, mỗi một trọng chính là vạn mét, muốn xuống đến thập trọng thâm uyên, liền muốn 10 vạn mét. Đây là một cái con số đáng sợ, nhưng đám người vì tín niệm trong lòng, đang ở từ thứ từng tầng tầng đánh xuống. Bọn họ muốn gặp được vô số đáng sợ địa uyên tộc cường giả. Mà một ngày mới bắt đầu, thần thiên bọn họ lại một lần tiến nhập vực sâu, có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, lần này, toàn bộ hành trình đều không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá ở tại bọn hắn sát phách sơn mạch, lại là một trận to lớn bạo tạc, 10 vạn địa uyên tộc nhân chết tại bên trong. Sau đó, địa uyên tộc lại tới một nhóm mới tới địa uyên tộc nhân. Bất quá ở đám này địa uyên tộc bên trong, đã có một cái thân hình thấp bé địa uyên người. Hắn con mắt không giống với mặt khác địa uyên tộc nhân cảm giác, phảng phất muốn đem nơi này tất cả nhìn hết một dạng. Ta đã thành công tiến vào lòng đất thâm uyên, người lùn địa uyên người, đem thần niệm truyền ra ngoài, ở trong thổ địa mặt, thân cây cả gốc, vô hạn diễn sinh ra ngoài. Rất nhanh, người lùn tin tức truyền ra ngoài sau, ánh mắt nhìn về phía cái này sơn mạch to lớn, như vậy tiếp đó, nên làm như thế nào đây? Chương 2612, địa uyên thượng cổ thần. Địa uyên chỗ sâu, theo nhân loại cùng địa uyên tộc nhân giao chiến, song phương cũng đã thế như thủy hỏa. Mà lần này nhân loại càng là to gan lớn mật tiến công lòng đất thâm uyên, cái này ở trong địa uyên tộc, đưa tới sóng to gió lớn. Địa uyên giới, địa uyên vương thành, tên như ý nghĩa, nơi này chính là địa uyên hoàng giả vị trí. Địa uyên vương thành trung tâm, có một tòa hoàng đình, nguy nga to lớn, tráng lệ, đây là vô số năm qua, liền đã tồn tại cung điện. Mà ở nơi này người, bị địa uyên tộc nhân xưng là địa uyên cổ thần. Đình bên trong, đông đảo địa uyên tộc nhân tụ tập một đường. Nhưng bọn hắn cùng phía ngoài phổ thông địa uyên tộc có khác biệt một trời một vực. Có bạch sắc, hôi sắc, ngân sắc ra bề ngoài, hơn nữa toàn thân trên dưới lộ ra khí thế kinh người. Có người khoác chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, có cầm trong tay thần khí, thoạt nhìn giống như chiến thần. Bọn họ liền là bị địa uyên tộc xưng là cao giai địa uyên tộc cường giả đỉnh cao. Mà những người này bên trong, có 12 cái hồng sắc địa uyên tộc nhân. Bọn hắn thân hình lộ ra gầy nhỏ một chút. Nhưng mỗi cái hồng sắc địa uyên nhân trên thân đều có một cỗ uy phong nghiêm nghị bá khí. Chỉ có bọn họ 12 người, ngồi ngay ngắn hai bên. Liền như là thủ hộ một dạng, thủ vệ trung ương vương tọa. Mà ở vương tọa phía trên, có một cái làn da cùng nhân loại rất giống nhau địa uyên tộc cường giả, một thân kim bào, từng chùm mái tóc dài vàng óng cuốn lên, bên hông có một chuôi tạo hình đặc biệt lợi kiếm, lấy vương giả tư thái, nhìn chăm chú toàn bộ hoàng đình. Chủ ta, nhân loại đã bắt đầu tiến vào tầng thứ ba thâm uyên. Ta địa uyên tộc người cũng tổn thất nặng nề, những tên kia chiến lực phi thường cường hãn, bây giờ đang ở đệ tứ trọng thâm uyên cửa ải. Bất quá chúng ta đã phái ra bạch sắc thủ vệ tiến hành ngăn cản, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hồng sắc địa uyên nhân đang ở báo cáo tình huống, ngai vàng địa uyên cổ thần không nói gì. Qua hồi lâu, bên ngoài một bóng người phi nhanh, rất mau tới đến đám người trước mắt. Chủ ta, nhân loại đột phá đệ tứ trọng cửa ải. Cả sảnh đường chấn kinh, hồng sắc địa uyên nhân càng là vẻ mặt chấn kinh. Làm sao có thể, bạch sắc lực lượng thủ vệ, chỉ dựa vào nhân loại là không thể nào chiến thắng. Bẩm đại nhân, nhân loại từ từng cái cửa vào đồng thời tụ tập đến đệ tứ trọng cửa ải, bây giờ tứ trọng trở lên, toàn bộ đều trở thành nhân loại địa phương, bọn họ đang hướng về đệ ngũ trọng thâm uyên mà đến, bạch sắc bọn thủ vệ, toàn quân bị diệt. Không có khả năng, bọn họ, tựa hồ tìm được chúng ta nhược điểm, trong những người này, có người có được có thể hủy diệt chúng ta lực lượng. Hủy diệt, nhân loại. Làm sao có thể có được hủy diệt chúng ta lực lượng? Hồng sắc địa uyên nhân không dám tin nói ra, bọn họ chiếm được cổ thần lực lượng, cho nên một nhóm người có hủy diệt ta địa uyên tộc người thực lực. Lúc này, ngai vàng cổ thần mở miệng nói chuyện, cổ thần lực lượng, chủ ta, liền cổ thần cũng không dám đối với chúng ta xuất thủ, những người kia điên rồi sao? Liền để chúng ta xuất thủ, đem bọn hắn hôi phi yên diệt, để bọn hắn biết đắc tội chúng ta uyên người hậu quả. Ngân sắc thủ vệ, mở miệng nói ra, ngân sắc. Đại biểu cho hồng sắc phía dưới lực lượng mạnh nhất. Mà ngân sắc địa uyên nhân, ở hàng ước địa uyên nhân bên trong số lượng không đủ một vạn. Cơ hồ là địa uyên tộc bên trong tinh anh trong tinh anh. Nhân loại xưa nay giảo hoạt quỷ kế đa đoan, các ngươi cũng là ta tâm huyết, liền để bọn họ cùng những cái kia tái sinh địa uyên nhân chiến đấu a. Nhân loại tuy mạnh, nhưng bọn hắn sinh mệnh cuối cùng có hạn, mà cấp thấp tộc nhân, chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hiện tại, chủ yếu nhất chính là cực địa sơn mạch khai thác. Địa uyên cổ thần nói ra, chúng thần chi địa lực lượng đã biến mất, đây là chúng ta địa uyên tộc nhân trọng trưởng thiên địa cơ hội. Chỉ cần có thể lấy được món đồ kia mà nói, dạng này tối tăm không ánh mặt trời thời đại, liền sẽ đi qua, thậm chí, ta có thể cho các ngươi thay thế đã từng chúng thần vị trí. Địa uyên cổ thần thần sắc có vẻ hơi kích động, thay thế chúng thần, dưới tay Địa Uyên Nhân, trên mặt biểu lộ cũng biến thành chờ mong cùng rung động lên. Trở thành thần, loại chuyện này thực có thể làm được sao? Địa Uyên tộc, mặc dù cường đại vô biên, thậm chí có được vô hạn sống lại lực lượng. Nhưng là bọn họ lại chưa bao giờ sẽ lại ban ngày xuất hiện. Bởi vì ban ngày Thái Dương Chi Thần cùng Quang Minh Chi Thần lực lượng sẽ đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bọn họ cũng không phải là không có nhược điểm, chỉ ít quang mang cùng liệt diễm năng lượng như vậy liền sẽ đối bọn hắn tạo thành thương tổn cực lớn, nếu như nhiệt lượng quá cao mà nói, một dạng có thể hủy diệt bọn hắn bất tử chi thân. Bất quá ở hiện nay đại lục, đã sẽ không còn có quang minh cùng mặt trời. Bởi vì hiện tại toàn bộ thế giới đều thành hồng ám sắc. Thuộc về Địa Uyên tộc thời đại đã đến, chỉ cần Địa Uyên cổ thần có thể thu được cái kia đồ vật trong truyền thuyết, liền có thể triệt để Địa Uyên tộc hướng đi đỉnh phong. Thay thế chúng thần, chỉ bằng ngươi bây giờ sao? Ngay lúc này, một cái thanh âm đột ngột truyền khắp toàn bộ cung điện. Người nào? Địa Uyên tộc nhân bén nhạy phát giác được, âm thanh này không thuộc về bọn hắn bất kỳ người nào. Đại điện bên trong, một bóng người chậm chạp xuất hiện. Vậy mà trực tiếp liền xuất hiện ở Địa Uyên cổ thần trước mắt. Hắn toàn thân áo đen, toàn thân trên dưới tản ra làm cho người sợ hãi lực lượng. Ngươi là? Địa Uyên cổ thần ánh mắt nhìn về phía Hắc Y Nhân, trong mắt có nghi hoặc cùng rung động. Không nghĩ tới, năm đó thượng cổ thần một trong, vậy mà lại bị cầm tù ở Địa Uyên giới. Trong mấy trăm ngàn năm nay, Địa Uyên giới liền là của ngươi kiệt tác a. Đại địa bên trên cổ thần Hắc Y Nhân nhìn về phía ngai vàng Địa Uyên cổ thần. Ngươi là ai? Địa Uyên cổ thần lạnh nhạt nói, mặc dù trước mắt Hắc Y Nhân không tầm thường, nhưng Địa Uyên cổ thần càng là nhân vật đáng sợ. Có lẽ ngươi chưa nghe nói qua ta, nhưng ta biết liên quan tới ngươi có chuyện dấu vết, ngươi và thần võ thượng thần tranh đoạt tiên quân vị trí thất bại, tất cả mọi người đều cho là ngươi chết, không nghĩ tới, thế mà bị phong ấn tại thế giới dưới mặt đất. Hắc Y Nhân, không phải người khác, chính là cổ ma thần. Gia hỏa này bị thần thiên trọng thương về sau, mặc dù còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng hắn vẫn không kịp chờ đợi tiến về Địa Uyên giới, tăng thêm nhân loại cùng Địa Uyên tộc khai chiến, lấy cổ ma thần có được chư thần thủ đoạn lực lượng, tiến vào Địa Uyên giới chỗ sâu cũng không phải là việc khó. Hắn càng là đi thẳng tới Địa Uyên Vương Thành, tiến nhập Hoàng Đình. Không nghĩ tới, phát hiện truyền thuyết văn hiến ghi lại đại địa thượng thần. Ngươi nói kết thúc sao? Nói xong mà nói, liền biến mất a. Địa Uyên thượng thần lực lượng đột nhiên bộc phát, hắn có thể điều khiển hết thảy mà tồn tại đồ vật, mà ở trong Địa Uyên giới, hắn cơ hồ chính là sự tồn tại vô địch. Cổ ma thần bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Ha ha, đại địa thượng thần, ngươi hẳn là được cho thêm phong ấn nào đó, không thể rời bỏ nơi này mới đúng chứ. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta hủy diệt chúng thần chi địa, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Địa Uyên tộc nhân có thể tốt như vậy qua. Cổ ma thần nói ra, nguyên lai là ngươi, vậy ngươi càng đáng chết hơn, cũng là bởi vì ngươi hủy diệt chúng thần chi địa, cho nên Địa Uyên giới mới có thể chiến loạn nổi lên bốn phía. Đại địa thượng thần cả giận nói, ha ha ha, không thể nói như thế, không có chúng thần trật tự, hiện tại thiên hạ đại loạn, chẳng lẽ thượng thần tiền bối, không nghĩ trọng trưởng thiên địa sao? Cổ ma thần nói ra, cái này có liên quan gì tới ngươi? Ta có thể giúp ngươi một chút sức lực, thân ta là nhân loại, đã có trên trăm loại cổ thần lực lượng, càng là tu luyện trở thành ma thần chi khu, ta tin tưởng, ta nhất định có thể giúp ngươi nhất thống thiên hạ. Ta dựa vào cái gì cần trợ giúp của ngươi? Bởi vì, ta có thể giúp ngươi mở ra phong ấn. Câu nói này, để Địa Uyên thượng thần động dung, cổ ma thần dù sao cũng là thần võ tiên quân thân truyền đệ tử, hắn đã từng biết rõ thượng cổ cổ thần thời đại truyền văn. Lúc ấy, đại địa thượng thần, vận mệnh thượng thần, sinh mệnh thượng thần, thần võ thượng thần chờ thượng cổ chi thần, thực lực cường đại, nhưng bởi vì tiên quân chi uy, lấy đại địa cùng thần võ hai đại thượng thần cầm đầu cổ thần đã xảy ra một trận chiến đấu. Mà cuộc chiến đấu này nguyên nhân, tiên quân vị trí chỉ là thứ nhất. Truyền thuyết, trận chiến đấu này chân chính nguyên nhân căn bản, là bởi vì trật tự chi thư. Vốn cho rằng, đại địa thượng thần đã sớm ở thượng cổ đại chiến bên trong chết đi, lại không nghĩ rằng, vậy mà bị phong ấn ở nơi này. Đại địa thượng thần, nhất định biết rõ trật tự chi thư tung tích. Ngươi có thể giải mở phong ấn của ta, chúng thần chi địa bị hủy, thần võ chi lực đã biến mất. Ngươi lấy cái gì cởi ra phong ấn của ta? Địa Uyên cổ thần tức giận vô cùng nói ra, từ khi hắn cảm ứng được trên người mình phong ấn biến yếu về sau, liền mừng rỡ như điên, nhưng ngay sau đó, hắn liền vẻ mặt thất vọng. Bởi vì phong ấn yếu bất đồng thời, mang ý nghĩa thần võ chi lực biến mất, thiên địa không còn có người có thể giải trừ hắn phong ấn. Nếu vô pháp giải trừ phong ấn mà nói, hắn liền vĩnh viễn không chiếm được vật mình muốn. Thần võ tiên quân mặc dù chết rồi, nhưng là thần võ truyền thừa còn ở. Ngươi là nói, hắn truyền thừa còn ở. Địa Uyên cổ thần đột nhiên hưng phấn lên. Đương nhiên, nếu như không có ngoài ý muốn, có được tiên quân trí như hắn, nhất định sẽ tới nơi này, hắn và những cái kia phát động công kích nhân loại một dạng, mục đích đều chỉ có một cái, kia liền là trật tự chi thư. Cổ ma thần nói ra, Điệu Uyên cổ thần cười ha hả, ha ha ha, trật tự chi thư. Không có người có thể được vật kia, thậm chí là ta, cũng vô pháp tùy tiện lấy được. Cổ ma thần hai mắt tỏa sáng, Điệu Uyên cổ thần quả nhiên biết rõ trật tự chi thư tung tích. Tiền bối, ngài biết rõ trật tự chi thư tung tích. Hừ, Điệu Uyên cổ thần lạnh rên một tiếng, khí thế cường đại để thân hình lắc lư. Bất quá có lẽ là bởi vì đã biết thần võ chi lực truyền thừa vẫn còn ở nguyên nhân, Điệu Uyên cổ thần thái độ đối với hắn không có trước đó giá lạnh như vậy. Ngươi xác định có thể giải khai phong ấn của ta? Đương nhiên, có được thần võ chi lực người thừa kế, mà ta, đúng lúc là tiên quân thân truyền đệ tử, ta rất rõ ràng, thần võ cửu thiên ấn giải thích như thế nào trừ bỏ. Cổ ma thần tự tin nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi một lần, như vậy ngươi muốn được cái gì? Ta chỉ là muốn báo thù mà thôi, cái kia đáng chết vận rủi chi thần, còn có thần võ truyền thừa, thậm chí, còn có cái kia ra hỏa. Cổ ma thần trong mắt, tràn đầy cừu hận, đương nhiên, đây là sự thật, nhưng là hắn nội tâm, vẫn còn có càng sâu tầng ý nghĩ, báo thù chỉ là thứ nhất, hắn nghĩ muốn đương nhiên vẫn là trật tự chi thư. Một cái trên mặt đất nhất ma, một cái dưới đất ác nhất. Thần, ma liên thủ, gió nổi mây phun, chương 2613, bị phong ấn trật tự chi thư. Lòng đất thâm uyên, đệ ngũ trọng cửa vào, chưa ai từng nghĩ tới, đột phá đệ tứ trọng về sau. Tiến vào lòng đất vực sâu tất cả nhân loại vậy mà tại cùng một nơi gặp gỡ. Các đại thế lực đám người nhao nhao liếc nhau, bọn họ cơ hồ càng thêm xác định, trật tự chi thư tồn tại địa phương chính là lòng đất. Nhưng là, đang đối đệ ngũ trọng thâm uyên tiến hành thảo phạt thời điểm, lại gặp phải Địa Uyên nhất tộc ương ngạnh chống cự, bọn họ phảng phất vô cùng vô tận chiến sĩ, không ngừng từ trong lòng đất xuất hiện, điều này khiến nhân loại ta đại quân xuất hiện đình trệ. Đối mặt có được vô cùng vô tận lực lượng, thậm chí là đếm không hết Địa Uyên tộc nhân chống cự, các đại thế lực không thể không lui giữ đệ tứ trọng thâm uyên cửa vào. Mặc dù toàn bộ tứ trọng thâm uyên cơ hồ đã chỉ còn lại có bọn họ. Thế nhưng là đối mặt đệ ngũ trọng lối vào lúc, cũng rốt cuộc khó vào một bước. Muốn tiếp tục thâm nhập sâu thâm uyên, tựa hồ trở nên chật vật. Hơn nữa các đại thế lực đều mang tâm tư, ai cũng không nguyện ý tại loại này trong lúc mấu chốt cái thứ nhất toàn lực ứng phó. Tình hình như vậy, kéo dài 3 ngày, các đại thế lực đều muốn tách ra đột phá, ngược lại để bọn hắn không cách nào hoàn toàn tập trung lực lượng. Nhưng là muốn những cái này tử địch một dạng đối thủ liên thủ, cái này nhưng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Bất quá thứ 4 ngày sau đó, cổ tộc đem bọn hắn một giới lực lượng tập trung vào cùng một chỗ, tiến hành một trận đại quy mô chiến đấu. Điệu Uyên nhất tộc cơ hồ chịu khổ đổ sát, nguyên bản giới tộc cho rằng có thể đột phá thời điểm, Điệu Uyên tộc bên trong lại đột nhiên toát ra số lớn bạch sắc Điệu Uyên nhân, bọn họ không những có siêu cao năng lực khôi phục, còn có được cực cao IQ. Chiến đấu bên trong để giới tộc đều có không ít tổn thất. Cuối cùng, giới tộc hay là từ đệ ngũ thâm uyên lui trở về, tổn thất hơn ngàn tên giới tộc thiên tài. Một trận chiến này, đám người chế giễu giới tộc, nhưng giới tộc lại chưa từng đáp lại. Cũng không lâu lắm, yêu giới, ma giới, tiên giới, các giới nhao nhao thử nghiệm, lại cùng cổ giới tộc những người kia một dạng, tao ngộ bạch sắc địa uyên nhân, tổn thất nặng nề mà về. Cái này lập tức trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng không lâu lắm, thánh vực liên hợp tất cả thế lực tiến vào đệ ngũ thâm uyên, đồng dạng không bao lâu thất bại tan tác mà quay trở về, tổn thất đồng dạng không nhỏ. Đám người lúc này mới ý thức được, đệ ngũ trọng vực sâu địa uyên nhân không thể coi thường. Xem thường mọi người thượng thế giới thiên tài ở đế thương khung hướng dẫn dưới, tiến hành lại một lần trùng kích, lần này bọn họ đánh vào đệ ngũ trọng vực sâu chỗ sâu, đám người mắt thấy cả tràng chiến đấu, đế gia cửu tử từng cái thực lực cường hãn không hết sức, đế thương khung vậy mà toàn bộ hành trình chưa từng xuất thủ. Trong đó cũng không ít người chiếm được cổ thần lực lượng, đem bạch sắc địa uyên tộc nhân đánh quân lính tan rã. Nhưng không nghĩ tới, vốn cho là muốn đột phá đệ ngũ trọng thời điểm, màu xám cho địa uyên tộc nhân xuất hiện. Bọn họ vậy mà có được thiên phú lực lượng, những cái này Địa Uyên tộc nhân thực lực cường hãn hơn. Thượng thế giới đại quân lần thứ hai đình chỉ bộ pháp. Nhưng đế thương khung xuất thủ, lấy đế vương phong thái cường đại thần linh chi lực, đem hôi sắc Địa Uyên tộc nhân hôi phi yên diệt. Đệ ngũ trọng, công phá, đế gia xuất lĩnh thượng thế giới đại quân, tiến về đệ lục trọng. Bọn họ đi rồi, rất nhanh đệ ngũ trọng thâm uyên lại bị rậm rạp chằng chịt Địa Uyên tộc đại quân bao vây. Kế bọn họ về sau, thanh thiên giới cũng phát động công kích. Tiến nhập đệ lục trọng, rất nhanh, thiên đô cùng chín cảnh cũng kìm nén không được, theo sát phía sau, chủng tộc viễn cổ cũng phát động tấn công mạnh, đệ ngũ trọng lại đột phá tiếp. Nhưng những cái kia Địa Uyên tộc lại liên tục không ngừng tràn vào, phảng phất vĩnh viễn cũng giết không hết một dạng. Tiên quân tiến vào đệ lục trọng, còn lại không ít các giới nhân sĩ không cách nào tiến vào, thế là, những cái kia liền tử địch một dạng đối thủ, vậy mà nhao nhao liên thủ. Cuối cùng nhất cử công phá đệ ngũ trọng thâm uyên, mà những người này bên trong, bao quát cửu châu nhân sĩ ở bên trong. Trong đó, còn có ma môn cường giả trà trộn trong đó. Chỉ là, bọn họ đều không lộ ra dấu vết, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu trước đó, bọn họ nghĩ phải tận hết sức bản thân lực lượng. Bất quá, làm những người còn lại tiến vào đệ lục trọng thâm uyên về sau, thấy lại là làm cho người sợ hãi một màn. Tiên quân bên trong, bao quát linh võ đại lục, mệnh hồn đại lục các giới nhân mã, vậy mà thây ngang khắp đồng, đầy đất hài cốt, còn có chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi. Chung quanh đen kịt một màu, làm cho tất cả mọi người khẩn trương cao độ, nơi này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lớn như vậy thương vong, so với bọn hắn công phá đệ ngũ trọng lúc còn muốn đáng sợ. Đến đệ lục trọng, chúng ta liền cùng những người này tách ra, tất cả mọi người đi theo ta tới. Đệ lục trọng nơi hẻo lánh, Vũ Vô Tâm truyền âm đến cửu châu các giới nhân sĩ dẫn đầu mấy người trong đầu. Căn cứ Nguyệt Bất Phàm lưu lại tình báo, bọn họ đã biết tránh đi địa uyên tộc tiến vào lòng đất vực sâu biện pháp. Cửu châu nhân mã lặng yên rời đi, cũng không lâu lắm, trong bóng tối, xuất hiện con mắt màu đỏ. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết vậy mà không ngừng trong bóng đêm vang lên. Tiến vào đệ lục trọng tất cả mọi người, gặp phải một loại sinh vật khủng bố. Ngân sắc địa uyên nhân, một đám có được siêu cao chiến lực, IQ, bất tử năng lực địa uyên tộc siêu cấp chiến sĩ đột kích. Đại quân loài người, máu chảy thành sông, đệ lục trọng thâm uyên, biến thành của hắn nơi chôn xương. Bất quá vẫn có cường giả, động thân hướng về phía trước, không ngừng hướng về địa uyên chỗ sâu đi. Địa uyên tộc cường đại, khiến cho đám người liên thủ. Cho dù là vô cùng cường đại ngân sắc địa uyên nhân, cũng đang không ngừng giảm bớt. Phải biết, ngân sắc địa uyên nhân số lượng, ở hàng ước địa uyên tộc bên trong, vẻn vẹn chỉ có mấy vạn không đến, bọn họ đều là địa uyên tộc bên trong có được chân chính sinh mạng tồn tại. Làm những cái kia đối thủ một dạng siêu cấp thiên tài liên thủ, đáng sợ đến cỡ nào. Ngay cả địa uyên tộc cũng không nghĩ đến, nhân loại sẽ cường hãn đến không có kẽ hở. Liền bọn họ bất tử chi thân, đều thành thê thảm nhất tra tấn kinh lịch. Bọn họ không ngừng phục sinh, lại không ngừng chết đi, thẳng đến liền sống lại lực lượng đều bị những nhân loại này đánh chết thời điểm, bọn họ triệt để đã mất đi ưu thế. Phía trước chiến loạn không ngừng, mà địa uyên tộc nhân lại không ngừng phái ra hắc sắc địa uyên nhân chiến đấu. Tựa hồ cũng không có lo lắng, bọn họ cuối cùng hội công phá địa uyên giới. Mà giờ khắc này, địa uyên giới, cực địa sơn mạch, lại là một ngày khai thác thời gian, thần thiên đồng dạng tùy tùng quân vệ trưởng tiến nhập tuyến đầu. Bất quá bọn hắn đào móc, cũng gặp phải vấn đề, theo không ngừng chỗ sâu, thủy tinh chất lượng càng ngày càng cứng rắn, tựa hồ không cách nào đem hắn công phá. Mà một khi chạm đến thủy tinh bản thể, liền sẽ đối địa uyên tộc tạo thành thương tổn cực lớn. Giống như là vì để tránh cho địa uyên nhân tiếp xúc một dạng, cỗ lực lượng kia, để địa uyên tộc người thống hận không thôi. Hôm nay, thần thiên bọn họ vị trí đội ngũ, thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng đám người trên mặt lại tràn đầy vẻ mừng rỡ, dù sao có thể còn sống trở về, đã rất tốt, nhưng khai thác gặp vấn đề, quân vệ trưởng phải đi báo cáo. Thần thiên lại trở về chỗ ở, cái kia địa uyên tộc nữ nhân còn đang đợi mình, nhưng thần thiên lại không để ý đến nàng. Hôm nay, biến mất kém không nhiều nhất một tháng thần ẩn điện chủ vậy mà trở về. Thần thiên ngược lại là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, ta còn tưởng rằng, người đã đi. Thần thiên cùng hắn truyền niệm, thần ẩn điện chủ nhìn thấy cái kia cực kỳ khêu gợi nữ tử lấy làm kinh hãi, đây là có chuyện gì? Quân vệ trưởng ban thưởng cho ta nữ nhân, trời phạt, ta ở bên ngoài bốn phía bôn ba, nhưng ngươi ở trong này hưởng thụ sắc đẹp. Thần ẩn điện chủ lúc ấy liền không phục, đem thần thiên đau nhức mắng một trận. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy đây, chạy đi đâu? Ta nghe nói, địa uyên giới đã khai chiến, đại quân loài người đã đánh vào đệ lục trọng địa uyên giới. Bất quá lại gặp phải cường đại hơn địa uyên nhân chống cự, hiện tại song phương đều tổn thất nặng nề. Ngươi từ đâu tới tin tức? Thần thiên vẻ mặt chấn kinh, hừ, cũng không nhìn một chút, ta làm gì đi, ngược lại là ngươi, có thu hoạch gì không? Ta còn thật không biết ngươi đi làm cái gì nghĩ, biến mất gần một tháng, đều tưởng rằng ngươi sợ hãi chạy ra nơi này. Thần thiên tức giận nói, đánh rắm, lão tử tất nhiên cùng ngươi đến, không có ý định rời đi. Thần ẩn điện chủ vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ngươi chừng nào thì đổi tính, hừ, ta xưa nay cũng là chính nghĩa chi sĩ, diệt trừ tà ma ngoại đạo, chính là việc nằm trong phận sự của ta. Nói đi, có phải hay không gặp gỡ chuyện tốt, thần thiên gặp thần ẩn điện chủ cùng chuyển tính một dạng, gia hỏa này, tất nhiên gặp gỡ sự tình, hơn nữa còn là thiên đại hảo sự. Ta không phải đi theo đám bọn hắn đi dò xét khu vực sao, đồng thời cũng điều tra cùng trông coi những cái kia nhân loại làm việc. Trong thời gian này, phát hiện rất nhiều chuyện, nói trực tiếp điểm. Người này, thực lực cường đại, thế nhưng là thiên đại hảo sự. thực sự là nhàm chán, ta còn muốn thừa nước đục thả câu đây. Thần ẩn điện chủ nhìn thấy thần thiên biểu lộ, vẻ mặt không thú vị nói ra. Bất quá nhìn thấy thần thiên ánh mắt về sau, thần ẩn điện chủ lại nghiêm mặt nói, người cũng đã biết, Điệu Uyên giới nắm trong tay là ai. Nói nhảm, ta đương nhiên không biết, là một vị thượng cổ chi thần, là đã từng thượng thần một trong. Thượng thần, ý tứ gì, nói rất dài dòng, năm đó Điệu Uyên thượng thần cùng thần võ thượng thần tranh đoạt tiên quân vị trí, cuối cùng thảm bại, Điệu Uyên thượng thần thần hồn câu diệt, tất cả mọi người, thần đô cho là hắn chết rồi. Trên thực tế, trận đại chiến kia liền phát sinh ở thượng cổ thời đại thần đình bên trong. Mà trận kia lấy các đại thượng thần cầm đầu chiến đấu, cuối cùng để thần đình vẫn lạc, cuối cùng trực tiếp tính cả toàn bộ thần đình rơi vào đến lòng đất, cuối cùng mới tạo thành cái này Địa Uyên giới. Mà Địa Uyên thượng thần cũng thay đổi thành nơi này trưởng khống giả. Tuy nhiên nói không có tác dụng gì, nhưng ít ra biết rõ địch nhân là ai. Thần thiên bỗng nhiên nói, người tiểu tử thúi này, không khỏi thật không có lương tâm, ta dùng mệnh đổi tình báo, ngươi lại còn nói không dùng. Có kiện sự tình, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hứng thú. Có chuyện mau nói, liên quan tới trật tự chi thư tung tích, ngươi không muốn biết sao? Thần ẩn điện chủ nhìn về phía thần thiên tâm thần run lên, ngươi nói cái gì? Ngươi biết trật tự chi thư tung tích? Bình tĩnh, thần ẩn điện chủ nhìn thấy thần thiên biểu lộ, nhịn không được cười nói. Ngươi có phải hay không quên, chúng ta quan hệ cũng không phải là bằng hữu. Đương nhiên, ngươi nghĩ trở thành mặt khác cũng có thể. Trật tự chi thư quan hệ trọng đại, thần thiên nhưng không có tâm tư nói đùa. Có gan ngươi hãy giết ta đi, thần ẩn điện chủ cũng là đến tính tình, nhìn thấy hắn vẻ mặt dáng vẻ tự tin, thần thiên ngược lại sợ, đổi khuôn mặt tươi cười ca, ta bảo ngươi ca còn không được sao. Này mới đúng mà, bất quá ta vẫn ưa thích ngươi cái kia kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Thần ẩn điện chủ lòng hư vinh lấy được thỏa mãn, mau nói a, trật tự chi thư đã xác định liền ở Địa Uyên giới. Cùng thượng cổ thời đại chúng thần chi chiến cùng một chỗ vẫn lạc tại đất này Uyên Thâm chỗ, bất quá tựa hồ bởi vì lúc ấy thượng cổ thời đại thần chi lực mạnh mẽ quá đáng, tạo thành Địa Uyên giới dị biến. Trật tự chi thư tung tích không rõ, nhưng truyền văn, trật tự chi thư bị một loại nào đó cường đại phong ấn lực lượng thủ hộ. Nhưng có thể xác định chính là, trật tự chi thư 100% ở nơi này Địa Uyên giới. Chương 2614, Địa Uyên thượng thần đích thân tới. Hừ, loại chuyện này không phải đã sớm biết sao? Bây giờ có thể xác định mấy cái trật tự chi thư liền ở Địa Uyên giới, thần thiên tự nhiên có kiên định mục tiêu. Chỉ bất quá, trật tự chi thư lại bị phong ấn. Thần thiên trong đầu, không khỏi nhìn về phía cực địa sơn mạch chỗ sâu, chẳng lẽ cái này trật tự chi thư cùng thủy tinh có quan hệ hay sao? Nghĩ tới đây, thần thiên tựa hồ càng thêm xác định ý nghĩ của mình. Cái kia cực địa thủy tinh, có lẽ cùng thiên thư có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Phải biết, nếu như có thể lấy được trật tự chi thư mà nói. Như vậy đã biết chín bản thiên thư, liền đã có tung tích. Đế kiếp sắp tới, trong truyền thuyết chín bản thiên thư, có lẽ liền sẽ ứng vận mà ra, đây chính là mấy chục vạn năm đến lần thứ nhất, đây là đánh vỡ cơn ác mộng cơ hội duy nhất. Thần thiên nắm chặt bản thân nấm đấm, có thể hay không cải biến vận mệnh, liền nhìn hắn cuối cùng có thể hay không tập hợp đủ sau cùng chín bản thiên thư. Chỉ cần gom đủ chín bản thiên thư, liền có thể biết được đạo đại lục này tất cả bí mật. Ngươi sẽ không chỉ tìm tới một điểm những cái này cơ hồ có thể đoán được tin tức đi. Thần ẩn điện chủ tràn đầy tự tin, thần thiên tin tưởng hắn phải nói chỉ sợ xa không chỉ như thế. Dĩ nhiên không phải, tiếp xuống ta muốn nói mới là trọng điểm, cũng là chúng ta về sau phải chuẩn bị việc làm. Lúc này, thần ẩn điện chủ thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Thần thiên nhìn thấy thần ẩn điện chủ vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại là hứng thú, nói. Đầu tiên, có hai chuyện phải nói cho ngươi. Đệ nhất, vô số năm qua, Địa Uyên thượng thần dã tâm còn tại. Hắn nghĩ muốn tỉnh lại tất cả trong ngủ mê Địa Uyên ma. Mưu toàn dùng Uyên ma đến thống trị toàn bộ thế giới. Một khi những cái này Địa Uyên ma thức tỉnh, thế giới sẽ đại loạn. Địa Uyên ma, đó là cái gì? Địa Uyên giới bên trong chân chính ác ma. Bọn họ đã từng ở thượng cổ thời đại bị thượng cổ chi thần phong ấn tại Địa Uyên giới bên trong, nhưng bởi vì bọn hắn có được bất tử bất diệt ma thể. Cho nên liền chúng thần đều không thể giết chết bọn hắn, chỉ có thể lựa chọn đem hắn phong ấn. Địa Uyên thượng thần dùng một loại nào đó thần thông, đem cỗ này lực lượng sinh sôi ra diễn hóa người, bọn họ liền là Địa Uyên nhân. Hắn là thượng cổ thượng thần một trong, cho nên có thể sáng tạo sinh mệnh, trong đó Địa Uyên giới bên trong, có 12 cái Địa Uyên nhân thực lực phi thường cường hãn, đặc thù rõ rệt nhất, chính là bọn họ toàn thân cũng là hồng sắc. Cái này 12 Địa Uyên nhân, bị trở thành Địa Uyên giới 12 đạo. Mỗi cái hồng sắc Địa Uyên nhân có chiến lực tương đương với một cái ngụy thượng thần, thực lực phi thường khủng bố. Chuyện thứ hai chính là Địa Uyên thượng thần ý đồ dùng trật tự chi thư trọng trưởng trật tự, nhưng hắn cũng không phải là chỉ là mệnh thần đại lục đơn giản như vậy, hắn muốn thống trị chúng ta vị trí Thiên Vũ. Thiên Vũ, chuyện này về sau lại nói rõ với ngươi, tóm lại, nếu như một khi nhường hắn thành công, chẳng những mệnh thần đại lục sẽ luân hãm, liền ngươi nguyên bản vị trí đại lục cũng sẽ gặp họa theo. Hắn mưu toan vượt qua thượng cổ thượng thần, vượt qua thượng cổ thượng thần, đúng, vượt qua thần linh đồng dạng tồn tại, thần linh phía trên, vậy thì là cái gì? Thần thiên nội tâm, nổi sóng chập trùng, chúa tể, một khi hắn thành công, liền có được chúa tể thế giới lực lượng. Đến lúc đó, thiên hạ sinh linh đồ thán, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Thần ẩn điện chủ, nghĩa chính ngôn từ nói ra, những chuyện này, làm sao ngươi biết? Bởi vì, cổ thần chưa chết, thượng cổ cổ thần, có thật nhiều đều sống sót, ở chúng ta phía trước thời đại, bọn họ liền không ngừng muốn thăm dò địa uyên giới bí mật, nhưng cuối cùng lại vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ta gặp được rất nhiều cổ thần, nhưng hiện tại bọn hắn đều bị phong thần gông xiềng trói buộc, căn bản là không có cách phát huy ra thuộc về bọn hắn thần lực. Thần ẩn điện chủ nói tới chỗ này, thần sắc ảm đạm. Loại này tồn tại, có bao nhiêu? Đến trăm vạn, hơn nữa, còn có đã từng tiến vào mệnh hồn tế đại lục cường giả đỉnh cao. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ chết rồi, nhưng trên thực tế, những người này một mực sống sót, chỉ là lực lượng bị phong ấn, trở thành nô dịch, bọn họ phụ trách khai thác cực địa thủy tinh, bởi vì những cái kia thủy tinh sẽ không đối với nhân loại cùng cổ thần tạo thành tổn thương, chỉ có thể đối địa uyên tộc, tạo thành hẳn phải chết công kích. Thủy tinh tồn tại mục đích, chính là vì chống đối địa uyên tộc xâm lấn. Nhưng là, thời gian không nhiều lắm, từ địa uyên thượng thần phát hiện bí mật này lúc, hắn liền hao phí cho đến nay đã hai thời gian 10 vạn năm thời gian. Rất nhanh cực địa sơn mạch thủy tinh liền muốn đào đến sau cùng cấp độ, đến lúc đó, ai cũng không thể ngăn cản dã tâm của hắn. Thần ẩn điện chủ thần sắc, cũng biến thành nghiêm túc lên. Thần thiên ánh mắt ngưng trọng, tiếp đó, phải nói cho ngươi đúng là hai chuyện này bên ngoài một chuyện khác. Trật tự chi thư, liền phong ấn tại thủy tinh về sau. Cái này có thể nói là một cái tạc đạn nặng ký, liền thần thiên đều không thể bình tĩnh, mặc dù hắn đoán được có quan hệ, nhưng không nghĩ tới bản thân cự ly này thiên thư vậy mà như thế gần. Chuyện kia liền đơn giản hơn nhiều, chỉ cần chúng ta trước một bước lấy được trật tự chi thư là được rồi. Thần thiên ánh mắt trở nên kiên định, ngươi có nắm chắc không? Thần ẩn điện chủ nhìn xem thần thiên, thần sắc ngưng trọng nói ra. Ngươi có nắm chắc, cùng thượng cổ chi thần tranh sao? Phải biết, địa uyên thượng thần thế nhưng là điều khiển cả vùng thần, hắn đã từng cùng vận mệnh thượng thần, thần võ thượng thần những cái này tồn tại cường đại, là ngang hàng. Hắn năm đó thua với thần võ thượng thần cũng không phải thua ở võ lực bên trên. Chỉ là bởi vì, vận mệnh thượng thần cuối cùng lựa chọn thần võ thượng thần cũng không giết chết địa uyên thượng thần, chỉ có thể dùng thần võ chi lực, đem hắn phong ấn. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, người thực có thể chiến thắng hắn sao? Thần ẩn điện chủ có chút chất vấn nhìn xem thần thiên. Thần thiên mỉm cười, đây cũng không phải là có thể hay không chiến thắng vấn đề a, mà là chúng ta không có bại lý do. Thua, phía sau chúng ta bảo vệ tất cả, đều sẽ hóa thành hư không, người cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh mới đúng. Thần thiên trả lời, để thần ẩn điện chủ hổ khu chấn động. Người đàn ông này mỗi tiếng nói cử động, phảng phất đều đang cải biến lấy quyết định của hắn. Ngươi, quả nhiên, để cho người không thể chê bai. Thần ẩn điện chủ cười cười. Bất quá, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần có thể cởi ra mọi người phong ấn, cùng khắc chế địa uyên giới biện pháp thì có cơ hội thắng lợi. Thần ẩn điện chủ nghiêm mặt nói, trong mắt lộ ra một cỗ kiên quyết. Nhưng tiếc là, không có khả năng tồn tại, cũng không phải là không được. Lúc này, thần thiên mở miệng, ngươi đây là ý gì? Chờ một chút, lại cho ta một chút thời gian, có lẽ liền sẽ có khắc chế toàn bộ địa uyên giới biện pháp. Chuyện này, ta đã có mặt mày, chỉ là tạm thời không có cách nào, đem hắn vận dụng. Biện pháp gì? Nói một chút, có lẽ ta có biện pháp đâu, đừng nhìn ta dạng này, dù sao cũng có được cổ thần ký ức, ở mệnh hồn đại lục, cũng là nhất điện chi chủ. Thần ẩn điện chủ nói ra, thần thiên nhìn hắn một cái. Cuối cùng gật gật đầu, cực địa thủy tinh đã xác định có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương, nhưng là loại này mật độ cao năng lượng, lại giống như là bại lộ bên ngoài một dạng, không có đầy đủ lực lượng, không cách nào đem hắn nắm trong tay. Nếu như có thể giải quyết biện pháp này, ta liền có thể làm cho tất cả mọi người cũng có khắc chế địa uyên giới năng lực. Thần thiên nói như vậy, nồng độ cao lực lượng, bên ngoài, thần ẩn điện chủ lâm vào rất dài trầm tư, song phương không nói gì, nhưng liền ở lúc này, cực địa sơn mạch truyền ra âm thanh khủng bố. Giống như là một loại báo động trước một dạng, hai người thông qua trước đó địa uyên nhân trí nhớ biết được, đây là có đại nhân vật đăng nhập cực địa sơn mạch lúc mới có tín hiệu. Hai người lập tức đi ra trong hang đá, giờ phút này, toàn bộ cực địa sơn mạch dòng người cuồn cuộn, nhưng không một người nói chuyện, toàn trường yên tĩnh im ắng. chỉ có từ trên trời giáng xuống đi tới bộ pháp, từng tiếng quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Người tới xuất hiện, chẳng những để tất cả địa uyên nhân nằm dạp trên mặt đất, càng làm cho bọn họ linh hồn đều đang run rẩy. Trong truyền thuyết địa uyên thượng thần, vậy mà xuất hiện ở cực địa sơn mạch. Cực địa sơn mạch người phụ trách tối cao là một cái màu xám bạc địa uyên nhân, hắn liền vội vàng tiến lên nghênh đón, không dám chậm trễ chút nào. Bất quá chân chính gây nên đám người chú ý lại là địa uyên thượng thần bên người một cái nhân loại bộ dáng tồn tại, hắn vậy mà cùng địa uyên thượng thần đi sóng vai. Là ai? Địa uyên nhân nội tâm chấn động không thôi. Nhân loại, vậy mà cùng bọn hắn địa uyên chi tổ đi cùng một chỗ, loại chuyện này làm sao có thể? Chỉ có thần thiên cùng thần ẩn điện chủ tâm thần chấn động. Cổ ma thần, hai người liếc nhau, địa uyên thượng thần vậy mà cùng cổ ma thần cùng đi tới. Hắn liền là địa uyên thượng thần, thần thiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức cúi đầu xuống, bởi vì cái kia địa uyên thượng thần trong nháy mắt bắt được ánh mắt của hắn, nếu không phải thần thiên trực tiếp đem khí tức toàn thân ẩn nấp, cái kia thượng thần liền có thể phát hiện dị thường. Cũng may mắn, địa uyên thượng thần mục đích tới nơi này là bởi vì cực địa thủy tinh nguyên nhân, cho nên cũng không hề để ý đạo kia không giống tầm thường ánh mắt. Thật là khủng khiếp, thần thiên truyền niệm cùng thần ẩn điện chủ núi liền cùng một chỗ. Đương nhiên, hắn nhưng là địa uyên thượng thần, bất quá bây giờ phiền toái hơn chính là, cái kia đáng chết ma đầu tựa hồ cùng địa uyên thượng thần tầm đó đã đạt thành một loại nào đó khả năng hợp tác. Có thể khiến cho địa uyên thượng thần hợp tác biện pháp, chỉ sợ chỉ có một cái, kia liền là thần võ chi lực. Thần võ chi lực, thần thiên tò mò hỏi. Đúng, địa uyên thượng thần trên người bị tiên quân thực hiện phong ấn lực lượng, hắn vĩnh sinh đều không thể rời đi địa uyên giới. Đây là một đạo vĩnh cửu phong ấn, muốn phá giải mà nói, liền cần lại một lần nữa dùng tới thần võ chi lực. Nếu như không có ngoài ý muốn, cổ ma thần hẳn là coi đây là điều kiện mới có thể cùng địa uyên thượng thần hợp tác. Tiểu gia hỏa kia, tình huống không ổn, một khi xuất hiện, rất có thể ngay lập tức sẽ bị địa uyên thượng thần phát hiện. Thần ẩn điện chủ nói ra, địa uyên thượng thần sẽ đến nơi này, cũng liền giải thích tất cả tình báo đều là đúng. Xem ra, trật tự chi thư hẳn là ở nơi này sâu trong lòng đất không thể nghi ngờ. Chúng ta nhất định phải dành thời gian mới được. Địa uyên thượng thần cùng cổ ma thần lại tới đây chỉ một lát sau về sau liền rời đi, nhưng ở thần thiên nội tâm lại nhấc lên không cách nào lắng xuống gợn sóng. Hắn nhất định phải ở tại bọn hắn trước đó lấy được trật tự chi thư. Chương 2615, thủy tinh vũ khí. Cực địa sơn mạch, bởi vì địa uyên cổ thượng thần đột nhiên đến, làm cho cả mỏ đá sơn mạch phương diện gia tăng độ tiến triển công việc, nguyên bản buổi tối cần nghỉ ngơi địa uyên nhân đều phải tiếp tục khai thác sơn mạch. Hơn nữa, yêu cầu trong vòng một tháng hoàn thành sâu nhất tầng khai thác. Hôm nay bắt đầu, liền sẽ có số lớn địa uyên nhân liên tục không ngừng tiến vào nơi này. Bởi vì cực địa sơn mạch thủy tinh sẽ cho bọn họ tạo thành thương tổn cực lớn. Địa uyên thượng thần tựa hồ định dùng bọn họ sinh mệnh đến đột phá nơi này tầng tầng phong ấn. Mà địa uyên tộc môn vì mình sứ mệnh, dù cho biết rõ có nguy hiểm tính mạng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không hối hận tiến nhập cái kia địa uyên chỗ sâu. Từ ngày đó về sau, hy sinh nhân số thẳng tắp tiêu thăng, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có 10 vạn địa uyên nhân chết ở trong thâm uyên, nhưng rất nhanh, lại sẽ có địa uyên nhân không ngừng vùi đầu vào bên trong. Cứ như vậy, lại qua một tháng, trên đất chiến tranh, tiến nhập đệ bát trọng, đại quân loài người bỏ ra giá cả to lớn, rốt cuộc tiến nhập đệ bát trọng thâm uyên, chờ đợi bọn họ là lấy hồng sắc địa uyên nhân cầm đầu cường đại mà uyên người xuất lĩnh mấy ngàn vạn địa uyên đại quân. Bọn họ cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang xảy ra chiến đấu. Bởi vì một lần này, là bọn hắn không cho nhân loại ta đại quân cơ hội thở dốc. Tiến vào nơi này mệnh hồn đại lục đám người, cũng cùng linh võ đại lục tham tuyển giả liên thủ. Cho dù là đã từng đám địch nhân, cũng nhao nhao liên thủ lại chiến đấu, bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Nhưng ở lâu dài chiến đấu bên trong, đã có cá biệt số ít tiến nhập địa uyên giới tầng sâu, bọn họ lợi dụng năng lực của mình, tiến nhập thập trọng thâm uyên, bắt đầu đối địa uyên giới tiến hành điều tra. Mỗi người đều đang dùng bản thân phương thức cố gắng. Mà cái này dài đến 2 tháng thời kỳ chiến tranh, thần thiên cùng thần ẩn điện chủ cũng không có nhàn rỗi. Thần thiên không ngừng đối thủy tinh tiến hành phân tích, thủy tinh năng lượng đã hoàn toàn đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Mà thần ẩn điện chủ, trong bóng tối bắt đầu liên hệ toàn bộ bên trong dãy núi bị nô dịch đám người, cơ hồ 80% đều đã đạt thành phản kháng chung nhận thức, mà còn dư lại một bộ phận, đại đa số đã đánh mất năng lực chiến đấu, số ít người, thần ẩn điện chủ còn không có cách nào tiếp xúc. Có ít người bị giam ở đặc định lồng giam, bọn họ không cần làm sống, nhưng lại bị giam giữ ở địa uyên giới trong địa lao, mỗi ngày đều bị địa uyên giới người đầu nhập ăn uy độc, tựa hồ muốn dùng biện pháp như vậy, giết chết những cái này ngu xuẩn mất khôn, một mực chống cự đám người. Mà thần thiên cũng ở bên trong đoạn này thời gian, không ngừng nghiên cứu làm sao đem thủy tinh lực lượng vận dụng. Ở một ngày nào đó, hắn một tiếng kinh hô, liền thần ẩn điện chủ giật nảy mình. Ngươi làm gì, đêm hôm khuya khoắt, chúng ta chỉ có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Một tháng qua, hai người thế nhưng là mệt mỏi bôn ba, liền thần ẩn điện chủ loại này lão tiền bối cũng nhịn không được hưởng thụ lấy có chừng thời gian nghỉ ngơi. Ta nghĩ đến làm sao đem thủy tinh năng lượng vận chuyển dùng đến. Thần thiên nói ra, thần ẩn điện chủ cũng là hai mắt tỏa sáng, có biện pháp, người có thể đem cao như thế nồng độ năng lượng vì đó sử dụng. Thần ẩn điện chủ khoảng thời gian này cũng nói qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng cũng không có cách nào thành công, nước kia tinh năng lượng quá kinh khủng, hơi không cẩn thận liền sẽ đối tự thân tạo thành thương tổn cực lớn. Không ai có thể tùy tiện thử nghiệm, trừ bỏ thần thiên cái này so địa uyên tộc còn đáng sợ hơn thiết cốt thân thể. Nếu như có thể đem thủy tinh năng lượng chế tạo thành vũ khí, thì có thể làm cho tất cả mọi người có được giết chết địa uyên nhân lực lượng. Đồng thời, tạo ra vũ khí, hẳn là có thể khắc chế địa uyên nhân tạo nên gông xiềng, có thể phóng thích những tù phạm kia. Thần thiên đối thần ẩn điện chủ nói ra, còn có thể như vậy hay sao? Nhưng là, đem loại năng lượng này rèn đúc thành vũ khí, loại chuyện này làm sao có thể làm đến? Thần ẩn điện chủ cơ hồ không dám tin tưởng nói, dù sao loại chuyện này, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ, coi như được, chúng ta đi đâu bên trong tìm đoán tạo sư? Phải biết, đem loại năng lượng này chế tạo thành vũ khí, đây quả thực nói mơ giữa ban ngày, cái kia đoán tạo sư nên làm như thế nào, đem cỗ này năng lượng thủy tinh rèn đúc đến trong vũ khí mặt sao? Trong thiên hạ này, chỉ sợ không có dạng người này a. Thần ẩn điện chủ vẻ mặt nghi hoặc nhìn thần thiên, mặc dù biện pháp này nghe được không, nhưng trên thực tế, căn bản cũng không có tạo nên tính cùng thành công khả năng. Người khác làm không được, không có nghĩa là ta không được. Thần thiên tự tin nói ra, hắn nắm giữ chính là mặc gia thần bí nhất linh hồn rèn đúc thuật. Sẽ có thể lượng chế tạo thành vũ khí, yêu cầu chẳng qua là chế tạo phương pháp mà thôi. Bất quá rèn đúc cái này số lớn vũ khí, cần đại lượng thời gian. Nhưng thần thiên cũng không thiếu thời gian, hắn có thể dùng phân thân tiến hành rèn đúc, để thời gian gấp bội trôi qua. Bất quá, cái này cần đại lượng thủy tinh, xem ra, ngày mai phải nghĩ biện pháp thu thập thủy tinh. Hôm sau, địa uyên tộc nhân lại bắt đầu trùng trùng điệp điệp khai thác cực địa sơn mạch thủy tinh. Đồng dạng, lại có người che già măng mọc chết đi. Mặc dù cảm giác được e ngại, nhưng là thân làm địa uyên nhân tín ngưỡng, bọn họ sẽ tuyệt đối phục tùng địa uyên cổ thần mệnh lệnh, đám người một lần lại một lần tiến vào bên trong cực địa sơn mạch. Thần thiên ở mấy ngày khai thác bên trong, dùng bản thân không gian võ hồn năng lượng không ngừng đem thủy tinh dẫn tới một phương thế giới bên trong. Bởi vì lượng công việc tăng lớn, ngược lại để thần thiên thử rất ít cơ hội. Thế là, hắn cáo chỉ thần ẩn điện chủ một tiếng về sau, bắt đầu áp dụng bản thân biến mất kế hoạch. Hơn nữa sau khi thành công, thần thiên sẽ nghĩ biện pháp chủ động liên hệ thần ẩn điện chủ. Thần ẩn điện chủ có chút bận tâm, nhưng bọn hắn nhất định phải chia ra đi làm, thần thiên muốn rèn đúc ra có thể khắc chế địa uyên nhân vũ khí, mà hắn muốn biết cứu nơi này bị nhốt chúng thần cùng nhân loại. Về sau, thần thiên quả nhiên biến mất, quân vệ trưởng bọn họ dẫn đội ngày ấy, xuất hiện ngoài ý muốn. Tính cả quân vệ trưởng ở bên trong, toàn bộ đều chết ở bên trong khu vực khai thác mỏ. Nhưng không có người sẽ nhớ kỹ bọn họ, dù sao giống bọn họ địa uyên tộc nhân, hàng ước, ở nơi này dòng chảy lịch sử, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sơn mạch địa uyên, một cái kỳ dị thủy tinh thế giới, hiện tại thần thiên là ở chỗ này. Địa uyên thượng thần yêu cầu trong một tháng khai thác chỗ sâu. Mang ý nghĩa, đại quyết chiến rất có thể một tháng sau sẽ tới. Bởi vì ngoại giới áp lực, còn có cổ ma thần từ đó cản trở, tất cả những thứ này đều xuất hiện to lớn biến số, cho nên lưu cho thần thiên thời gian cũng không nhiều. Hắn bắt đầu bản thân rèn đúc hành trình, lúc mới bắt đầu, cũng không phải là rất thành công, thủy tinh năng lượng bạo tạc mấy lần chút nữa muốn mạng của hắn. Nhưng hắn có sinh chi thuộc tính lực lượng, cơ hồ có thể bất tử bất diệt. Nhưng cái này thủy tinh lực lượng vẫn là để hắn lòng còn sợ hãi. Thần thiên trở nên bắt đầu cẩn thận, đem thuần túy năng lượng rèn đúc lên, đặc biệt phiền phức, thế là thần thiên gia nhập thủy tinh bản thể. Hắn ý tưởng đột phát, đem những cái này thủy tinh thể thay thế đúc bằng sắt, dùng để rèn luyện vũ khí bản thân. Hắn chế tạo vũ khí cũng nhiều nguyên hóa, đao thương kiếm phủ 180 vũ khí, mọi thứ cũng bắt đầu thử nghiệm, cuối cùng phát hiện, lấy chiến phủ cùng trường kiếm tư thái, thích hợp nhất loại thủy tinh này năng lượng. Vũ khí bộ dáng rèn đúc hoàn thành về sau, thần thiên cần bắt đầu chút vào thủy tinh năng lượng, sau đó tiến hành rèn luyện. Quá trình cực kỳ phức tạp, rườm rà, nhưng chỉ cần thành công một lần về sau, thần thiên ắt có niềm tin trong thời gian còn lại mặt, đại lượng chế tạo đại quy mô thủy tinh vũ khí. Một khi thành công, những cái này thủy tinh chế tạo vũ khí sẽ trở thành địa uyên tộc ác mộng. Liền ở thần thiên bắt đầu nghiên cứu thủy tinh vũ khí thời điểm, Địa Uyên thế giới, triển khai quy mô cự chiến đấu lớn. Trong trận chiến đấu này, nhân loại khi bại khi thắng, cho thấy ý chí kiên cường. Thậm chí, 12 bảo vệ hồng sắc địa uyên nhân, trong đó hai cái, chết tại nhân loại cường giả trong tay. Địa uyên giới, rốt cục ý thức được nhân loại lực lượng đáng sợ. Còn dư lại 10 đại thủ hộ, toàn thể xuất động, ở đệ cửu trọng thâm uyên chờ đợi nhân loại đến. Cái này thế tất sẽ là một trận, địa uyên giới lịch sử tồn tại đến nay, thảm thiết nhất một trận chiến đấu. Mà trong khoảng thời gian này, ngoại trừ thần thiên tiến nhập địa uyên chỗ sâu bên ngoài, còn có hai người khác, cũng bắt đầu ý đồ tiến vào cái này phong ấn chi địa. Một cái chính là cổ ma thần, hắn gạt địa uyên thượng thần, bắt đầu lặng lẽ nghiên cứu thủy tinh phong ấn. Nhưng mấy lần không có kết quả, địa uyên thượng thần trời sinh tính đa nghi, cho nên cổ ma thần cơ hồ đều đang trong tầm mắt của hắn, dù sao hắn muốn để cổ ma thần tìm kiếm được thần võ truyền thừa tung tích, cứ như vậy, trên người của hắn phong ấn thì có cơ hội hoàn toàn cởi ra. Cổ ma thần lưu lại phân thân, rất dễ dàng bị nhìn thấu, cho nên hắn đến cực địa sơn mạch thời gian có hạn. Mỗi lần đều không có thu hoạch liền sẽ rời đi. Nhưng một người khác lại đã bắt đầu thâm uyên thế giới dưới lòng đất. Hơn nữa ở nơi này, hắn phảng phất cảm giác bản thân thân thể ở bằng tốc độ kinh người hấp thu thủy tinh năng lượng. Cái này thu hoạch ngoài ý liệu, cũng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Nửa tháng sau, nhân loại ở đệ cửu trọng thâm uyên cùng còn sót lại 10 đại thủ hộ đã xảy ra chiến đấu. Mệnh hồn đại lục, linh võ đại lục hai đại lục cường giả liên thủ chiến đấu, mặc dù thảm bại, lại thành công đánh giết 3 tên hồng sắc thủ hộ. Đại quân loài người bộ pháp cũng bởi vậy đình chỉ, địa uyên tộc cũng tổn thất nặng nề, nhưng số người của bọn họ thực sự khủng bố, trong thời gian ngắn, nhân loại không cách nào đột phá đến bọn họ ngọn nguồn chỗ sâu nhất. 5 tên hồng sắc bảo vệ chết, cũng làm cho địa uyên cổ thần giận tím mặt. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, địa uyên tộc bên này khai thác, cũng bởi vì tăng lớn hy sinh nguyên nhân, khai thác làm việc đạt đến chỗ sâu. Thủy tinh bên trong một cái cung điện khổng lồ, xuất hiện ở trong địa uyên giới. Địa uyên cổ thần mừng rỡ như điên. Hao tốn vô số năm, bọn họ rốt cục gặp được kết quả mình mong muốn. Một phương diện khác, thủy tinh thế giới, làm thần thiên yên lặng ở rèn đúc thế giới rốt cục chưa tỉnh lại, trong tay của hắn nắm một chuôi màu trắng bạc thủy tinh lợi kiếm, kiếm qua vô ngân, vạch phá thủy tinh, đem hắn một phân thành hai. Cái này trong suốt bên trong mang theo màu sắc lợi kiếm, chính là thần thiên hoàn thành một lần cuối cùng chế tạo. Ở bên trong thế giới bên trong, trưng bày đếm không hết thủy tinh vũ khí, hoàn thành. Liên bản thân hắn đều không biết vũ khí số lượng, ẩn chứa tất cả thủy tinh năng lượng vũ khí, trước mắt quy mô, hẳn là có thể thỏa mãn toàn bộ cực địa sơn mạch nhu cầu, thậm chí là linh võ đại lục những đám người kia đều có thể có. Liên ở thần thiên chuẩn bị rời đi nơi này cùng thần ẩn điện chủ hội họp thời điểm. Vãng sinh bia, đã xảy ra dị động. Tiểu tử kia, đây là đã tu luyện thành sao? Thần thiên khóe miệng, mang theo vẻ tươi cười. Rất nhanh, vãng sinh bia phương hướng xuất hiện không gian vặn vẹo tình huống. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Chương 2616, Thủy Tinh Địa Cung. Người cao lớn không ít, thần thiên ngạc nhiên nhìn xem thanh niên. Thanh niên cũng không nghĩ đến có thể trước tiên nhìn thấy thần thiên, Vũ Văn đại ca. Không sai ánh mắt, đây là thần thiên đối với hắn đánh giá, đã không cần bất kỳ hành động nào, từ trong ánh mắt của hắn thần thiên đã thấy tất cả. Cái này không sai biệt lắm mấy tháng bên trong, thanh niên đang hướng sinh bia thời gian trôi qua bên trong vượt qua thời gian mấy chục năm. Vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn lại cũng không phải trước đó cái kia u mê hạ trần. Mà là chân chính thần võ truyền thừa người, đủ để một mình đảm đương một phía. Vũ Văn đại ca, hiện tại ngoại giới là tình huống như thế nào, chúng ta ở nơi nào? Hạ trần trống không thời gian mấy chục năm, khẩn cấp muốn biết bây giờ mệnh hồn đại lục chuyện gì xảy ra. Thần thiên đơn giản trình bày qua một lần, hạ trần trong lòng có đại khái. Cái kia ngữ văn đại ca, hiện tại cần ta làm cái gì? Tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, người bây giờ khẳng định bị theo dõi, địa uyên cổ thượng thần cần ngươi lực lượng đến phá giải phong ấn, hắn đã cùng cổ ma thần liên thủ. Thần thiên nói ra một chuyện quan trọng nhất, địa uyên thượng cổ thần, cùng sư tôn tranh đoạt tiên quân vị trí thất bại thượng thần một trong, thực lực phi thường khủng bố, có thể điều khiển tất cả mặt đất lực lượng. Không chỉ là đại địa, là tất cả tại mặt đất lực lượng hắn đều có thể điều khiển. Đích xác, là một cái phi thường khó giải quyết tồn tại. Bất quá hắn bị phong ấn vô số năm, lực lượng hẳn là không bằng năm đó, chỉ phải chú ý mà nói, ngược lại cũng không phải không có khả năng chiến thắng, chân chính cần thiết phải chú ý vẫn là cổ ma thần. Hạ Trần có giải thích của mình, đối với địa uyên cổ thượng thần, hắn để ý hơn ngược lại là cổ ma thần. Gia hỏa này dã tâm bừng bừng, bây giờ lại cùng địa uyên liên thủ. Đích xác, tên kia là cái đại phiền toái, nhưng chỉ cần chúng ta có thể trước một bước lấy được trật tự chi thư mà nói, hắn cũng không nổi lên được sóng gió. Hơn nữa, ta đã tìm được đánh bại Địa Uyên tộc biện pháp. Thần Thiên nói ra, biện pháp gì, một hồi ngươi liền có thể thấy được. Thần Thiên cười cười, sau đó, Thần Thiên ở thủy tinh thế giới thức tỉnh. Thủy tinh thế giới, liền giống như một thế giới trong gương một dạng, hết sức mỹ lệ. Bất quá Thần Thiên không có quyến luyến, mà là hướng thẳng đến sơn mạch phương hướng đi, bất quá nhường hắn có chút ngoài ý muốn là, chung quanh thế mà không có đất uyên người khí tức. Hắn hiện tại vẫn là A trong kho bộ dáng, là một cái địa uyên nhân. Từ dãy núi bên trong đi tới về sau, phát hiện hôm nay sơn mạch an tĩnh dị thường, thậm chí không có người khai thác sơn mạch, điều này hiển nhiên không quá phù hợp địa uyên nhân tác phong, ban ngày thời gian, thế nhưng là vĩnh viễn làm việc. Thần Thiên dùng ý niệm cảm ứng thần ẩn điện chủ phương hướng. Rất nhanh liền có cảm ứng, thần ẩn điện chủ cũng cảm giác được Thần Thiên khí tức, lập tức tiến hành đáp lại. Thần Thiên hướng về tây bắc sơn mạch đi, rất nhanh liền thấy số lớn địa uyên nhân tập hợp ở chỗ này. Thần Thiên khóa chặt thần ẩn điện chủ khí tức, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tình huống như thế nào? Tiểu tử ngươi rốt cục xuất hiện, xảy ra chuyện lớn. Cái gì sự tình? Đại quân loài người đã đánh tới đệ cửu trọng thâm uyên. Địa uyên tộc tổn thất nặng nề, nơi này cơ hồ đại bộ phận địa uyên nhân đều đã bị điều vào trong thâm uyên chiến đấu. Đây là chuyện tốt, Thần Thiên ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, đại quân loài người sớm muộn sẽ đến nơi này, chẳng qua là vấn đề thời gian. Một chuyện khác, dãy núi bên trong moi ra một cái thủy tinh địa cung. Cái gì, địa cung? Thần Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng, nếu như không có ngoài ý muốn, đây chính là địa uyên cổ thần vô số năm qua nghĩ muốn tìm đồ vật, chỉ là hiện tại, những người này còn không có cách nào tiến vào bên trong, hơn nữa cái này vẻn vẹn một góc của băng sơn mà thôi, hiện tại vẫn còn không rõ trong cung điện dưới lòng đất tình huống. Liền trước lúc này, đã có vô số nhóm uyên người chết ở địa cung trước mặt, nơi này phong ấn càng thêm, càng đáng sợ hơn. Thần ẩn điện chủ nói ra, Thần Thiên vọng tưởng nơi xa, quả nhiên có thật nhiều địa uyên nhân đang theo thứ tự tiến vào. Địa cung, Thần Thiên hạ quyết tâm, quyết định tiến vào địa cung. Ngươi thành công không? Lúc này, thần ẩn điện chủ lấy lại tinh thần, Thần Thiên tất nhiên xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ nghiên cứu của hắn đã có thành quả. Ân, thành, nhưng còn chưa có thử qua. Thần Thiên đến lúc muốn tìm địa uyên tộc nhân thử một chút, không nghĩ tới địa uyên tộc người đều tập trung ở nơi này, mặc dù thủy tinh vũ khí đã chế tạo thành công, nhưng vẫn không có lập tức tìm được chứng minh. Xem ra, chỉ có thể giao cho ta đến nghiệm chứng, ngươi việc cấp bách là muốn biện pháp tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Thần ẩn điện chủ đối Thần Thiên nói ra, ta biết, cổ ma thần tên kia đã trước một bước, mặc dù không có tiến vào địa cung, nhưng hắn cũng không có bị địa cung phong ấn năng lượng bài xích. Nếu để cho hắn tìm tới đột phá khẩu mà nói, liền phiền toái. Thần ẩn điện chủ thần tình nghiêm túc, trong lòng có vẻ hơi lo lắng. Thần Thiên nghe vậy biến sắc, tốt, vũ khí giao cho ngươi, trên mặt đất sự tình ngươi đi làm, ta đi xuống trước. Cổ ma thần đã hành động, Thần Thiên không thể ngồi chờ chết. Hắn nhất định phải nhanh hơn bọn họ mới được. Rất nhanh, Thần Thiên về tới phía trước sơn mạch, bởi vì nơi này sinh ra vụ nổ lớn, cho nên nổ ra một đầu thông lộ, tất cả mọi người không biết, chỉ có Thần Thiên một người hiểu được. Hắn bây giờ đang ở thủy tinh thế giới, căn cứ hắn thần niệm vẽ ra tới địa đồ, phía trước cách đó không xa, hẳn là thủy tinh địa cung vị trí. Thần Thiên ở thủy tinh thế giới không ngừng xuyên toa, đại khái hai canh giờ về sau, hắn quả nhiên đi tới địa cung vị trí. Vẻn vẹn cách thủy tinh, liền có thể nhìn thấy một cái huy hoàng địa cung. Địa cung bên ngoài vẫn có số lớn thủy tinh đem hắn bao trùm. Nhìn không rõ lắm tình huống bên trong, nhưng bộ dáng mà nói, đây đúng là một cái địa cung bộ dáng, đương nhiên có lẽ có khác càn khôn. Hiện tại Thần Thiên cần phải làm là làm sao từ tiến vào địa cung này. Hiển nhiên, đó cũng không phải một kiện chuyện dễ. Hắn thử nghiệm tiếp xúc địa cung thủy tinh mặt ngoài có vô cùng cường đại năng lượng, chạm đến người lập tức bị bắn ngược ra ngoài, nghiêm trọng một chút thậm chí có thể khiến người ta hôi phi yên diệt. Cũng may Thần Thiên địa uyên tộc bộ dáng chỉ là một cái biến ảo chi thuật mà thôi, hắn chân chính bản thể là nhân loại, cho nên địa cung này thủy tinh không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Thần Thiên thử nghiệm đủ loại năng lượng công kích thủy tinh, nhưng rung động một màn đã xảy ra, những công kích này vậy mà toàn bộ đều bị thủy tinh hấp thu. Căn bản không có biện pháp đem hắn đánh nát, nơi này thủy tinh độ cứng là trước đó những cái kia thủy tinh gấp mấy trăm lần. Đào móc càng thêm rất không có khả năng, như vậy như thế nào mới có thể tiến vào cái này bên trong thủy tinh? Thần Thiên vắt hết vắt óc suy nghĩ, vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng suy nghĩ, thử nghiệm sở hữu khả năng tiến vào biện pháp, nhưng cuối cùng không có thu hoạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian còn lại cũng không nhiều, Địa Uyên tộc một bên kia cũng đang không ngừng tìm kiếm tiến vào nơi này biện pháp. Nhưng bọn hắn thử phương thức, lại so thần thiên muốn tàn nhẫn cùng huyết tinh, bọn họ dùng chính là Địa Uyên tộc nhân sinh mệnh, đương nhiên, Địa Uyên cổ thần sẽ không đau lòng, cổ ma thần càng sẽ không đau lòng. Cổ ma thần một lòng muốn đi vào địa cung, đã dùng hết rất nhiều biện pháp, thậm chí ngay cả cổ ma lực lượng đều cùng nhau dùng tới, nhưng là không cách nào dung chuyển nơi này mảy may. Đương nhiên, thần thiên cũng đồng dạng ở thử nghiệm, cuối cùng không có kết quả về sau. Bọn họ nghĩ tới một cái khả năng, địa cung lối vào cũng không ở nơi này. Tại dạng này phong ấn phía dưới, thứ nhất tìm kiếm lối vào, thứ hai chính là đặc thù tiến vào phương pháp, thứ ba chính là đánh vỡ phong ấn, nhưng hai người sau độ khó, viễn siêu tưởng tượng. Bọn họ chỉ có thể thay cửa vào. Thế là, toàn bộ sơn mạch lại bắt đầu một trận đào móc, bọn họ ý đồ từ những phương hướng khác tìm kiếm lối vào. Mà thần thiên ở thủy tinh thế giới ngốc một ngày sau đó, cũng quyết định tìm kiếm mới lối vào. Có lẽ là phương thức không đúng, nhưng cũng không thể ở trong này ngồi chờ chết. Bất quá so sánh với những người khác, hắn có lấy ưu thế. Bởi vì hắn càng gần gũi địa cung thủy tinh, cổ ma thần bọn họ thì tại trên một tầng. Thủy tinh địa cung xuất hiện, để đám người bắt đầu vô cùng lo lắng tìm kiếm tiến vào biện pháp, mà để cửu trọng thâm uyên, đại chiến lại một lần bắt đầu, đại quân loài người cùng địa uyên đại quân chiến đấu, vĩnh viễn tiến hành, trận chiến đấu này một khi bắt đầu, liền không có dừng lại khả năng. Mà mệnh hồn đại lục đám người, vì có thể đi vào địa uyên giới tìm kiếm cái kia cách làm bảo vật, càng là hiệu triệu người của cả đại lục. Trên thực tế toàn bộ mệnh hồn đại lục đám người cũng phát hiện biến hóa. Một chút trước đó không có cơ hội tiến vào mệnh hồn tế người, cũng cuồn cuộn không dứt hướng về nơi này vào tới. Dù sao, lấy được cái kia trong truyền thuyết trật tự chi thư, liền có thể trở thành chúa tể. Dạng này dụ hoặc, ai cũng không có cách nào cự tuyệt. Chiến tranh bắt đầu, địa uyên chỗ sâu chiến đấu cũng sẽ tùy thời khai hỏa. Vì mệnh hồn đại lục cùng linh võ đại lục tương lai, thần thiên cũng đang không ngừng cố gắng. Đương nhiên, hắn không phải thế giới chúa cứu thế, hắn nghĩ chẳng qua là bảo vệ mình tất cả. Cho nên, có một số việc, hắn cũng không thể không làm. Không thể không đi làm, tìm kiếm lối vào quá trình, trở nên chật vật, nhưng hắn một lần cũng không hề từ bỏ, càng là xâm nhập, những cái này thủy tinh năng lượng phóng xạ càng lúc càng lớn, liền thần thiên thân thể đều sẽ nhận xâm hại. Thời gian dài ở lại đây, rất có thể nhận không cách nào tưởng tượng đau xót. Nhưng thần thiên vẫn như cũ không từ bỏ. Ngày thứ ba, ngày thứ năm, ngày thứ 11, thời gian chậm rãi trôi qua, thần thiên vẫn như cũ vô kế khả thi. Đúng vào lúc này, thủy tinh thế giới, vậy mà xuất hiện dị động. Đây là dị thường năng lượng ba động, mà cỗ này năng lượng, vậy mà trực tiếp tiến nhập thủy tinh địa cung bên trong. Đây là có chuyện gì? Thần thiên mừng rỡ như điên, có một cỗ năng lượng, từ nơi này tiến vào thủy tinh địa cung bên trong. Cái này khiến thần thiên kinh hỉ hết sức, nhưng là cái này năng lượng lại là từ ngoại giới tiến vào bên trong, chẳng lẽ nói đã có người ở hắn trước đó tiến vào địa cung? Loại chuyện này làm sao có thể? Ở địa uyên giới, hẳn là chỉ có chính mình mới ở thủy tinh thế giới mới đúng, ngay cả cổ ma thần, hiện tại cũng không có cách nào tiến vào. Bởi vì cái này năng lượng cũng không thuộc về cổ ma thần. Trước mặc kệ, nơi này có thể vào, giải thích nơi này có cửa vào. Thần thiên nhìn về phía bốn phía, bắt đầu chạm đến những cái kia thủy tinh năng lượng. Một khối, hai khối, liền ở thần thiên đụng chạm đến một khối thủy tinh năng lượng thời điểm, cái này thủy tinh vậy mà giống như là đầm nước, tay trực tiếp bị dìm ngập. Thần thiên trên mặt đại hỉ, một đầu tiến nhập thủy tinh, thân thể trong nháy mắt bị dìm ngập. Chương 2617, thủy tinh thể, thủy tinh địa cung đột nhiên xuất hiện, làm cho cả địa uyên giới đám người đều trở nên công việc lu bù lên. Mà địa uyên cổ thần cũng đang cuồn cuộn không dứt phái ra cấp thấp địa uyên nhân tiến vào bên trong, bọn họ ý đồ dùng chiến thuật biển người đến đột phá nơi này phong ấn. Nhưng thời gian dài không có kết quả, mắt thấy tử vong người càng ngày càng nhiều, địa uyên giới cao tầng cũng có chút do dự, tiếp tục như vậy mà nói, căn bản cũng không có biện pháp. Hiện tại, ánh mắt mọi người tựa hồ đều tập trung ở cổ ma thần trên thân. Bởi vì toàn bộ địa uyên giới bên trong, chỉ có hắn tựa hồ sẽ không nhận năng lượng thủy tinh phóng xạ ảnh hưởng. Bởi vì địa uyên cổ thần có thần võ lực lượng phong ấn, cho nên liền hắn đều không thể thời gian dài tiếp xúc những cái này thủy tinh. Chủ ta, cái này giảo hoạt nhân loại, không đáng giá tin tưởng, huống chi hắn vẫn là ngài tử địch đệ tử. Hồng sắc địa uyên nhân ở địa uyên cổ thần bên người nói xong. Địa uyên cổ thần ánh mắt lộ ra có mấy phần ngưng trọng, liền ở ngắn ngủi này mấy tháng, hắn tân tân khổ khổ khai sáng địa uyên giới dung chuyển không chịu nổi, liền màu đỏ 12 thủ hộ đều đã chết ba cái. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đau lòng, càng như vậy, màng ý nghĩa loạn thế giáng lâm, cái này cũng thuyết minh cái kia đồ vật trong truyền thuyết rất có thể sẽ tái hiện nhân gian. Đây đối với hắn Địa Uyên cổ thần mà nói, là một cái không thể thiếu cơ hội. Ta chưa bao giờ tin tưởng qua bất luận nhân loại nào, bao quát thần. Đi đem sơn mạch tù phạm toàn bộ mang tới nơi này, dù sao bọn họ cũng là vô dụng rác rưởi, nói không chừng có thể có chút tác dụng. Hồng Sắc thủ hộ gật gật đầu, rất nhanh, sơn mạch phương hướng đã xảy ra cự dung chuyển lớn, Địa Uyên nhân môn sẽ mang lấy khóa nhân loại thậm chí còn có cổ thần cấp bậc cường giả toàn bộ mang đến nơi này. Sau đó, để bọn hắn tiến vào Thủy Tinh Địa Cung. Đám nhân loại vô cùng phẫn nộ, nhưng là bây giờ, lại không phải phản kháng thời điểm. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cái này thủy tinh sẽ không đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Các ngươi có thể tìm tới cửa vào, người đó liền có thể lấy được tự do. Địa Uyên cổ thần vung cánh tay hô lên, trong nháy mắt, đám người xôn xao, bất quá bọn hắn thật muốn tin tưởng ma quỷ mà nói sao. Địa Uyên cổ thần, dã tâm bừng bừng, càng là đã tâm linh vặn vẹo, đã không thể xưng là một cái chính trực thần. Từ khi hắn thua với thần võ tiên quân một khắc kia trở đi, hắn liền ở cũng không phải một cái thần, mà là một con ma quỷ. Nhưng hiện tại, bọn họ tựa hồ không cách nào phản kháng. Đám người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ đem hy vọng ký thác vào người nào đó trên người, nhưng bây giờ hắn còn chưa có xuất hiện, có lẽ đã không có cơ hội. Đã không mấy năm trôi qua, bọn họ sớm đã bỏ đi hy vọng, bây giờ, vậy mà vọng muốn tiếp tục sống, không thể không nói, đây là một loại tâm linh châm chọc. Đám người giống như cái xác không hồn một dạng, tiến vào địa cung giáp xanh, thủy tinh năng lượng xác thực sẽ không đối với nhân loại tạo thành tổn thương, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối, lại dài dằng dặc khai thác thủy tinh quá trình bên trong, cũng không phải là không có xuất hiện, nhân loại bị năng lượng thể hủy diệt tình huống. Loại chuyện này, quá phổ biến, mà bây giờ, tiến vào địa cung giáp xanh bọn họ cảm nhận được năng lượng không phải bình thường. Cái này thủy tinh sinh ra to lớn phóng xạ, thủy tinh phóng xạ năng lượng, thời gian dài tình huống phía dưới, sẽ từ thể nội phá hư bọn họ sinh cơ. Mà bọn họ còn bị xiềng xích trói buộc phần lớn lực lượng. Thân thể căn bản gánh không được sức mạnh to lớn như vậy, đám người bắt đầu phàn nàn. Nhưng là Địa Uyên cổ thần lại làm sao có thể cởi ra bọn họ phong ấn, phải biết, lúc trước bắt lấy những người này, thế nhưng là bỏ ra vô số Địa Uyên nhân sinh mệnh làm đại giá mới có kết quả như vậy. Đáng giận, tiếp tục như vậy, sớm muộn đều sẽ chết. Cho nên a, các ngươi hẳn là may mắn, bổn quân cho các ngươi cái này sống sót cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể đi vào Thủy Tinh Địa Cung, vậy liền có thể sống. Dù sao, ở dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, các ngươi cùng người chết lại khác nhau ở chỗ nào đây? Địa Uyên cổ thần mà nói, quanh quẩn ở mọi người bên tai. Hỗn trướng, đám người phẫn nộ không chịu nổi, trong lòng được khuất nhục, nhưng là bọn họ lại có thể thế nào? Thân làm tù binh chi thân, coi như muốn báo thù đều làm không được. Không có cái gì so với cái này càng để cho người xấu hổ. Nhưng là Địa Uyên cổ thần nói rất đúng. Sống sót, nếu như bọn họ có thể thành công tiến vào thủy tinh bên trong, nhất định có thể sống sót. Địa Uyên cổ thần khẩn trương như vậy quan tâm cái này thủy tinh địa cung, trong này nhất định ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Cầu hy vọng sống sót, trong nháy mắt chiếm cứ nội tâm của bọn hắn. Bọn họ phải sống sót, thậm chí muốn để toàn bộ Địa Uyên giới đều trả giá đắt mới được. Một bên khác, cổ ma thần đã tới thủy tinh địa cung khu vực biên giới. Hắn đang tự hỏi, như thế nào mới có thể tiến vào bên trong. Hắn thân làm cổ ma thần, nhưng là nhân loại thân thể, cỗ này năng lượng đối ảnh hưởng của hắn không lớn, huống hồ hắn có được trên trăm loại cổ thần thần cách, loại trình độ này phóng xạ đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa. Nhưng dù cho như thế, cho dù hắn thân làm cổ ma thần, thần võ tiên quân truyền thừa đệ tử, có được gần 100 thần Gri Electric lượng, vẫn là không cách nào tiến vào nơi này. Một tầng thủy tinh, liền cách vạn trọng sơn một dạng, rõ ràng liền ở gang tấc, lại nửa bước khó đi. Cái này khiến cổ ma thần làm cho người khó chịu. Cổ ma thần ý thức được, nếu như ở tiếp tục như vậy mà nói, hắn thì sẽ mất đi cao nhất cơ hội. Địa Uyên cổ thần sẽ không tin tưởng bản thân, mà mình cũng chỉ là lợi dụng Địa Uyên cổ thần mà thôi. Bây giờ địa cung xuất hiện, mang ý nghĩa thiên thư có to lớn xác suất ngày tại nơi này. Hắn hiện tại cần phải làm là trước một bước, lấy được trật tự chi thư. Trọng trưởng trật tự, trở thành cái thế giới này thần. Không, hẳn là thần phía trên chúa tể. Nghĩ đến, ngón tay của hắn lần thứ hai chạm đến những cái này thủy tinh năng lượng, hắn đang suy tư như thế nào mới có thể từ thành công tiến vào nơi này. Chỉ cần có thể tiến vào thủy tinh địa cung, vậy hắn thì có cơ hội trước một bước lấy được trật tự chi thư. Trong ánh mắt dục vọng không che giấu chút nào, nhưng là bởi vì bị phong ấn ngăn cản, cho nên hắn nội tâm trở nên có chút phiền muộn, nhưng hắn khuyên bảo bản thân phải tỉnh táo. Hắn thân làm đại lục này nhất có tài hoa cùng thiên phú tuyệt thế cường giả, không có khả năng bị nguyên một đám nho nhỏ phong ấn ngăn lại. Tỉnh táo lại, nhất định có thể làm được. Tĩnh hạ tâm trong nháy mắt, phảng phất cảm nhận được thủy tinh năng lượng. Cái này đích xác là một cái phong ấn trận pháp, nhưng là phong ấn bản thân, tựa hồ là vì ngăn cản địa huyên tộc nhân đi vào. Đương nhiên, cũng hoặc có lẽ là vì ngăn cản địa huyên cổ thần. Nhưng thân vì nhân loại hắn, cũng không có bị cỗ này lực lượng bài xích. Thậm chí, đang cảm thụ đến năng lượng thủy tinh về sau, cổ ma thần từ từ quen thuộc cái này thủy tinh năng lượng. Hắn bắt đầu thử nghiệm cùng thủy tinh năng lượng thể câu thông, cảm nhận được thủy tinh hô hấp. Phảng phất, muốn cùng những cái này thủy tinh hòa làm một thể. Cổ ma thần không hổ là kỳ tài khoáng thế, bằng không thần võ tiên quân năm đó như thế nào lại nhường hắn trải qua 33.000 kiếp. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái khả năng, vì sao nhất định phải phá hư thủy tinh mới có thể đi vào đây. Hắn chỉ cần có thể tìm được thủy tinh bên trong chỗ yếu nhất, sau đó nhất cử đột phá vào trong đó không được sao. Dạng này, không những có thể ngăn cản địa uyên tộc đi vào, mà chính hắn sẽ trở thành có được ưu thế tuyệt đối tiến vào thủy tinh người. Nghĩ tới đây, cổ ma thần trở nên hưng phấn lên. Mà giờ khắc này, một bên khác, thần thiên thành công tiến vào thủy tinh thế giới. Hắn cảm nhận được mặt khác lưu lại năng lượng, thành công đến nơi này. Nhưng là hình ảnh trước mắt, lại làm cho hắn rung động dị thường. Thủy tinh địa cung bên trong từ trường cùng địa phương khác khác biệt, nơi này có thể không sử dụng bất kỳ lực lượng nào liền có thể phi hành trên không trung lên. Mà địa cung thủy tinh thành thị, liếc nhìn lại, lại không có cuối cùng, thần thiên bắt đầu hạ xuống, chờ đợi hắn lại là vực sâu vạn trượng. Đây là một cái chỗ thần kỳ. Nhưng thần thiên lại nghe đến có nguy cơ tín hiệu, nếu như trật tự chi thư thực ở nơi như thế này mà nói, như vậy nên thần ở nơi nào? Thần niệm vô hạn khuếch tán, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, quái dị từ trường hoàn cảnh, quỷ dị thủy tinh thành thành phố. Còn có cái kia không nhìn thấy đầu vực sâu vạn trượng. Nơi này tất cả, đều tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm. Hơn nữa tiến vào nơi này về sau, trước đó lưu lại cỗ năng lượng kia cũng đã biến mất. Thần thiên ở thủy tinh thành thành thị tự do. Hắn đi tới một cái cự đại thành thị công trình kiến trúc trước mắt, nhưng chiếu rọi ra lại là hình dạng của mình, thần thiên dùng ngân đồng tựa hồ muốn xem xét tình cảnh bên trong. Lại không cách nào trực tiếp thấu thị, liền ngân đồng cũng không được sao, thần thiên ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Nhưng vào lúc này thời gian, thần thiên nhìn thấy thủy tinh chiếu rọi bản thân bộ dáng bản thân, lại đột nhiên đối với mình phát động công kích. Thần thiên liền vội vàng lùi về phía sau, thủy tinh bên trong vậy mà nhảy ra một người, vung vẩy lên tử thần liêm nhận. Hướng về phía thần thiên đón đầu một đòn. Thần thiên phản ứng cấp tốc, xuất ra một cái thủy tinh vũ khí chế tạo lợi kiếm, chính diện mạnh mẽ chống đỡ lên, nhưng chấn động to lớn, làm cho cả thủy tinh thành ao đều đang địa chấn. Mà động đất tần suất, để những cái kia thủy tinh bên trong xuất hiện vô số năng lượng ba động. Một cái, hai cái, vô số người thủy tinh từ thủy tinh bên trong đi ra. Hơn nữa, bọn họ toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên thân. Hỏng bét, cảm nhận được đến từ người thủy tinh ác ý. Thần thiên dự cảm đến không ổn, những người thủy tinh này cùng địa uyên nhân một dạng, không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng thần thiên vẫn là có thể cảm nhận được trên người bọn họ kinh khủng lực lượng. Mắt thấy vô số người thủy tinh trong nháy mắt đem chính mình bao vây, bọn họ phát động công kích thời khắc, thần thiên nắm chặt bản thân vũ khí, đã làm xong đại chiến chuẩn bị, đột nhiên bị một cái dây leo bắt lấy, vèo một cái, biến mất ở tất cả người thủy tinh trước mặt. Những người thủy tinh kia kiểm tra chung quanh không có kết quả, sau đó lại tiến vào thủy tinh. Mà một chỗ thủy tinh thể chỗ hắc ám, thần thiên kiếm vung hướng phía sau mình, nhưng đối thủ cũng lập tức cản lại. Ma môn chi chủ, mặc dù không biết ngươi là làm sao vào bên trong, nhưng bây giờ tốt nhất đừng gây nên chú ý của bọn hắn, bọn gia hỏa này là cả thủy tinh địa cung thủ hộ giả. Bọn họ số lượng, chỉ sợ so địa uyên tộc càng đáng sợ. Cửu Châu người sao, thần thiên tận lực nói một câu, hắn tại Cửu Châu uy danh hiển hách, Nguyệt Bất Phàm nhận ra bản thân cũng không ngoài ý muốn, đương nhiên hắn nhận ra là ma môn chi chủ. Lại không biết, chính mình là thần thiên. Mà nhìn thấy Nguyệt Bất Phàm thần thiên, nội tâm cũng vô cùng kích động, nhưng bây giờ, vẫn là muốn che đậy bạn cũ gặp lại vui sướng. Bởi vì giờ khắc này bọn họ, thân ở địa cung bên trong. Trước đó, Võ Đế Lăng chúng ta cũng có hợp tác, nhưng không có nghĩa là chúng ta chính là bằng hữu, nhưng ta cũng không thể để ngươi tùy ý đi lại, hỏng đại sự, cho nên, tạm thời hợp tác a. Nguyệt Bất Phàm nhìn thoáng qua Ma Môn Chi Chủ nói ra. Cũng tốt, ở không hiểu rõ nơi này trước đó. Liền tạm thời hợp tác tốt rồi. Thần thiên đáp lại một câu, không muốn chết, liền cùng ta đi. Nguyệt Bất Phàm cũng không quay đầu lại hướng về Thâm Uyên đi, thần thiên theo sát phía sau. Chương 2618, chúng thần an nghỉ địa phương. Thủy tinh Thâm Uyên là mênh mông cuối cùng, thần thiên đi theo Nguyệt Bất Phàm sau lưng, vượt qua 10 năm sau bạn cũ gặp lại, nhưng lại vô pháp nhận, dù vậy, thần thiên nội tâm nhưng vẫn là có vẻ hơi kích động. Có lẽ chỉ có loại thời điểm này, hắn mới có thể toàn thân toàn ý trầm tĩnh lại. Bởi vì trước mắt chính là bạn chí thân của mình. Người tựa hồ quá thư giãn a, ma môn chi chủ. Nguyệt Bất Phàm kiếm, liền ở trước mắt của hắn, ánh mắt lạnh như băng kia cùng khiêu khích ngôn ngữ, thần thiên về một cái nét cười đạm mạc. Ngươi có thể thử xem, có thể hay không lại loại này khoảng cách chém giết ta. Thần thiên tự tin vô cùng nói, ta vừa rồi, đích xác loại suy nghĩ này, ngươi thế nhưng là kém chút hủy đi Cửu Châu, hủy đi Tứ Hải Học viện ma môn chi chủ, Cửu Châu vì ngươi ma môn mà rung chuyển, cho dù chúng ta từng có hợp tác, nhưng ngươi cũng đừng quên, chúng ta là địch nhân, ở nơi này vận mệnh khảo hạch bên trong, càng là đối thủ. Nguyệt Bất Phàm lạnh lùng nói ra, ngươi nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ. Thần thiên đáp lại một câu, Nguyệt Bất Phàm không nói thêm gì nữa. Hai người dần dần tiến nhập thâm uyên, tiếp xuống hy vọng ngươi không nên quá kinh ngạc, miễn cho không may xuất hiện. Nguyệt Bất Phàm đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói một câu, thần thiên ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn. Có thể có cái gì để cho mình kinh ngạc sự tình. Dù sao thần thiên từ thuở thiếu thời đến bây giờ, còn có cái gì không có trải qua. Liền tử vong hắn từng có qua, thế gian này còn có thể khiến cho hắn kinh ngạc sự tình sao. Đông, đông, dị thường thanh âm, quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. Đây là, làm chú ý tới cái thanh âm này thời điểm, thần thiên ánh mắt nhìn về phía bốn phía thủy tinh, rất nhanh, thần thiên liền đánh mặt bản thân phía trước ý nghĩ. Khi hắn ở thủy tinh thâm uyên nhìn thấy những cái kia thủy tinh thể bên trong hình ảnh lúc, trong mắt của hắn, tràn đầy không lời rung động. Không cách nào tưởng tượng, thủy tinh thế giới bên trong, vậy mà lại là như thế này một phen tràng cảnh. Đây là ở trong vực sâu mới có thể ngóng nhìn tràng cảnh. Ta mới vừa tới nơi này thời điểm, cũng giống như ngươi là vẻ mặt như thế. Nguyệt Bất Phàm, lạnh nhạt nói, hiển nhiên đối với thần thiên biểu lộ hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ, còn sống, thần thiên nói một câu làm cho người rung động lời nói. Nguyệt Bất Phàm không có trả lời, đích xác, ngươi có thể nghe được chính là tiếng tim đập của bọn họ. Nguyệt Bất Phàm qua sau một hồi, đi tới thủy tinh trước mặt, sờ nhẹ thủy tinh thời điểm, chung quanh cái kia âm thanh gào thét, vốn cho là vực sâu tiếng gió. Nhưng trên thực tế, loại kia tiết tấu nhảy lên, là bọn hắn còn sống chứng minh. Trước mắt to lớn thủy tinh bên trong phong ấn là một cái viễn cổ người bộ dáng. Hơn nữa, là một cái cự nhân, so thần thiên bọn họ lớn gấp trăm lần cự nhân. Viễn cổ, cự nhân tộc sao? Thần thiên ở cổ lão trong thư tịch, đã từng tiếp xúc qua loại này viễn cổ bí văn. Ở thời kỳ thượng cổ, cái này thiên địa tồn tại rất nhiều chủng tộc, trăm vạn chủng tộc san sát, nhưng cuối cùng lại bị nhân loại thống trị toàn bộ thế giới. Mà đã từng xuất hiện chủng tộc, vô luận huy hoàng bực nào, lại cuối cùng vẫn biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, lưu lại chỉ có liên quan tới bọn họ văn hiến ghi chép, còn có bọn họ đã từng sáng tạo qua kỳ tích. Làm tận mắt thấy những cái này viễn cổ cự nhân tộc lúc, thần thiên nội tâm, vô cùng rung động. Mà rung động nơi phát ra, không chỉ có chỉ là cự nhân tộc. Hắn thấy là bị phong ấn cự nhân tộc, mà ở một cái khác thủy tinh bên trong, hắn thấy được vô số cùng bộ dáng nhân loại một dạng thân hình. Bọn họ ở thủy tinh bên trong dãy giụa, đó là không ngừng đi lên tư thái, tựa hồ bọn họ ở khi còn sống một khắc cuối cùng, chỉ muốn có thể thoát ly nơi này. Đó là sống tiếp niềm tin, cấu tạo thành trước mắt dạng này tuyệt cảnh. Cổ lão nhân tộc, không chỉ như vậy, Nguyệt Bất Phàm nói ra, ngươi xem phía trước, viễn cổ yêu ma, to lớn đồ vật, khủng bố thân thể, tỏa ra cổ lão yêu ma bộ dáng, diện mục dữ tợn, to lớn hai con ngươi, những cái này ở viễn cổ bên trong vô cùng cường đại sinh vật. Vậy mà lại bị vĩnh viễn phủ bụi ở chỗ này. Đã từng nơi này, rốt cuộc trải qua cái gì, có lẽ chỉ có lần thứ hai trở lại viễn cổ, mới có thể biết rõ chân tướng, mới có thể biết rõ bọn họ câu trả lời mong muốn. Bọn họ cũng chưa chết, lại vĩnh viễn bị phong tồn ở thủy tinh bên trong, một năm đến vô số năm, dạng này quả thực so chết còn muốn càng thêm thống khổ. Nguyệt Bất Phàm ngôn ngữ, có chút bi thương, sống không bằng chết, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thậm chí không cách nào tưởng tượng, những cái này khi còn sống sinh vật vô cùng mạnh mẽ, ở không cách nào tính toán thời gian bên trong, bọn họ đến tột cùng là làm sao vượt qua cái này dài đằng đẵng tuế nguyệt. Nhưng bây giờ, cũng không phải là đồng tình thời điểm. Bất luận cái gì thời đại, bất cứ lúc nào đều sẽ phát sinh không cách nào tưởng tượng sự tình. Liền như là hiện tại thần thiên cùng Nguyệt Bất Phàm bọn họ muốn đi trải qua một dạng. Bọn họ vị trí thời đại, cũng gặp phải sau cùng sụp đổ. Nếu như bọn họ không đi ngăn cản tất cả những thứ này mà nói, như vậy sẽ trở thành lịch sử thì sẽ là bọn họ. Người dẫn ta tới nơi này, hẳn không phải là cho ta xem những cái này a. Nguyệt Bất Phàm so với chính mình tới trước, điểm này thần thiên cơ hồ có thể xác định. Tất nhiên Nguyệt Bất Phàm tới trước, vậy hắn nhất định là phát hiện cái gì, hơn nữa sức mạnh của một người không cách nào làm đến, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng ma môn hợp tác. Dù sao ở không biết mình thân phận chân chính điều kiện tiên quyết, Nguyệt Bất Phàm vẫn lựa chọn cùng ma môn liên thủ, tất nhiên là có chuyện gì một người không giải quyết được. Ta thâm uyên, phát hiện nó, Vừa nói, hai người đã trực tiếp tiến nhập chính đề, Nguyệt Bất Phàm đem thần thiên dẫn tới vừa ra vách đá phương hướng, đây là một cái lơ lửng sơn mạch. Vực sâu nơi xa, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái cung điện. Cung điện bốn phía, cũng là long hình trụ cột, thoạt nhìn vô cùng rộng lớn cùng uy nghiêm. Đây là địa phương nào? Chúng thần, an nghỉ địa phương. Nguyệt Bất Phàm nói một câu, chúng thần an nghỉ địa phương. Cái kia chúng thần chi địa đây, chúng thần chi địa, chỉ là về sau thần mà thôi. Nơi này, mới thật sự là chúng thần khởi nguyên chi địa. Ngươi xem xuống mặt, liền hiểu, Nguyệt Bất Phàm nói ra, thần thiên nhìn về phía dưới, từng tòa mộ bia, san sát ở mắt, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối cùng. Mà chúng thần an nghỉ mấy chữ càng là phá lệ bắt mắt. Như vậy, chúng ta muốn làm gì đây? Nguyệt Bất Phàm không nói gì, trực tiếp nhảy vào trên vách đá mặt. Rất nhanh, toàn bộ mộ địa cuồng phong gào thét, yêu phong trận trận, nháy mắt, vô số hồn linh tụ tập ở một nơi, Nguyệt Bất Phàm trước mắt, đón đầu đến một người, trong nháy mắt đem hắn đánh lui về. Là ai, quấy rầy rồi người hầu an nghỉ, cáo kỉnh thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ chúng thần an nghỉ địa phương. Đây là, hồn linh, thần thiên rung động nói ra, người chết rồi, linh hồn còn tại, không nguyện siêu sinh hoặc là không cách nào siêu sinh, bọn họ vẫn bảo lưu lấy trước người ý chí. Thậm chí chết rồi còn có thể tiếp tục có được lúc còn sống lực lượng, dù cho không bằng khi còn sống cường đại như vậy, nhưng mỗi người trên thân, vậy mà đều tản ra thần linh khí tức. Đây không phải đơn thuần thần, mà là chân chính thần linh lực lượng. Chúng thần chi mộ sau lưng, có một cỗ năng lượng kỳ dị, có một tầng đáng sợ hơn phong ấn. Nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta đã đến mệnh hồn khảo hạch thời khắc mấu chốt nhất. Trật tự chi thư, thần thiên thốt ra, không sai, trật tự chi thư, liền ở chúng thần chi mộ sau lưng. Ngươi nếu biết, lại còn đồng ý nói cho ta biết. Ha ha, cũng không sợ đã nói với ngươi, ta có được năng lượng đặc thù, đã từng chui vào qua chúng thần chi mộ đằng sau, đáng tiếc thất bại, mặc dù chỉ có một cái, nhưng ta xác định ta thấy được trật tự chi thư. Bất quá, bằng vào ta sức mạnh của một người, không có cách nào tiến vào bên trong. Cho nên, ngươi muốn tìm ta liên thủ, thần thiên nói ra nội tâm hắn ý nghĩ, đây chỉ là thứ nhất a, trên thực tế, coi như hai chúng ta liên thủ. Có thể chính diện từ nơi này cơ hội tiến vào, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nguyệt Bất Phàm nói ra, đây là ý gì, những cái này hồn linh sống lại trong nháy mắt, đang đối chúng ta phát động thời điểm công kích, sẽ xuất hiện 3 giây khoảng cách. Nếu như là một người mà nói, không cách nào ở thời gian 3 giây bên trong, tránh thoát một nhóm khác thủ vệ hồn linh. Nhưng lời của hai người, liền có thể kéo dài đến cái này thời gian. Chúng ta có 3 giây đồng hồ cơ hội, vượt qua chúng thần chi mộ. Nguyệt Bất Phàm mà nói, nói đơn giản rõ, nhưng hắn cũng không có giải thích chi tiết, thần thiên nghe xảy ra vấn đề, hiển nhiên Nguyệt Bất Phàm có chuyện gạt hắn. Nói cách khác, nhiều người tình huống phía dưới, càng có cơ hội tiến vào đúng không? Đơn giản mà nói là như thế này, cái này dễ thôi, thần thiên đột nhiên phân thân 5 người. Dạng này, đủ sao? Phân thân vô dụng, không có đầy đủ lực lượng, không cách nào kéo dài thời gian. Nguyệt Bất Phàm ánh mắt cũng biến thành cẩn thận, không sao. Năm cái này phân thân chỉ ít ở một khắc đồng hồ thời gian bên trong, có được ta thời kỳ cường thịnh lực lượng. Năm cái giống như người phân thân, có được giống như người cường thịnh toàn lực. Nguyệt Bất Phàm nhìn xem thần thiên mặt mũi, lộ ra vẻ kinh hãi, dù cho chỉ có một khắc đồng hồ, năm người này tuyệt đối có thể miểu sát siêu cấp cường giả. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì hắn là ma môn chi chủ. Ma môn chi chủ thực lực quá cường đại, còn có như thế nghịch thiên chi năng, cái này đủ để cho bất luận cái gì cường giả chí mạng. Chuẩn bị xong. Nhớ kỹ, mỗi cái giai đoạn 3 giây, thứ nhất thứ hai thứ ba giai đoạn vấn đề không lớn, lấy chúng ta thực lực có thể ung dung qua đi. Nhưng đã đến giai đoạn thứ năm về sau, nhất định phải tách ra phối hợp. Ta không phải muốn hố ngươi, nhưng nếu như tụt lại phía sau mà nói, ta sẽ không cứu ngươi. Nguyệt Bất Phàm nói xong câu đó thời điểm, đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào chúng thần chi mộ. Câu nói này, hẳn là ta nói mới đúng chứ, ngươi nghĩ bằng vào ta làm mồi nhử. Nhưng nếu là ngươi không cẩn thận trở thành mồi nhử mà nói, ta nhưng không biết tới cứu ngươi. Điểm này, cũng vậy, hai người liếc nhau, đồng thời lao nhanh chúng thần chi địa. Quanh thân giống như lôi đình quấn quanh, hóa thành một đạo cực quang, bôn chỉ ở cái kia rộng lớn trên mộ địa, bảy đạo lôi đình quang mang, hướng về thâm uyên đi. 3 giây, đệ nhất đến giai đoạn thứ 3 hồn linh quả nhiên không có cách nào cản bọn họ lại. Ngoại trừ đệ tứ tạo thành một chút trở ngại bên ngoài. Bọn họ đều nhẹ nhõm tiến nhập gian đoạn thứ 5 mộ bia chỗ sâu. Nhưng đến đệ ngũ đoạn thời điểm, hồn linh trình độ vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Ở tổn thất một cái phân thân về sau, thần thiên bọn họ thành công thu được tiến vào giai đoạn thứ 6 3 giây đồng hồ. Tiếp đó, thời gian chỉ có 2 giây. Cái này chúng thần chi mộ, rốt cuộc muốn thế nào đi vào, ta cũng chỉ là miễn cưỡng chống đến cấp 10 đoạn mà thôi. Bắt đầu, chương 2619, chúng thần lựa chọn. Đây là, chúng thần an nghỉ địa phương, không phải mệnh hồn tế chúng thần, mà là, thượng cổ chư thần chôn địa phương. Cự nhân thần tộc, cổ thần văn minh, truyền thuyết bên trong chân chính thất lạc đại lục A, một đạo ám ảnh xuất hiện ở vực sâu, khi hắn ngóng nhìn thâm uyên lúc, lộ ra không cách nào che giấu vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là đã từng thượng cổ chúng thần chôn địa phương. Bất quá hưng phấn qua đi, bóng người rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn cũng không có quên bản thân mục đích tới nơi này. Người này dĩ nhiên chính là theo sát thần thiên về sau cổ ma thần. Hắn từ trong thâm uyên, phảng phất nghe cảm nhận được thần khí tức. Cũng ở không lâu sau đó, đi tới chư thần an nghỉ địa phương. Khi hắn một chân bước thời điểm, chư thần hồn linh đem hắn ngăn cản ở ngoài. Cổ ma thần càng thêm mừng rỡ như điên. Những cái này cổ ma thần hồn linh, đối với hắn cái này cổ ma thần mà nói, nhất định chính là chất dinh dưỡng. Hắn sở dĩ lựa chọn rơi vào ma đạo, chính là bởi vì hắn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, tu luyện thiên ma đại pháp. Thiên ma đại pháp, có thể hấp thu người khác năng lượng chiếm làm của riêng. Cỗ này lực lượng, liền cùng thần thiên linh võ quyết một dạng, cầm giữ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá thiên ma đại pháp có rất lớn tác dụng phụ, không bằng thần thiên như vậy dùng tốt. Nhưng tu hành bộ công pháp này về sau, cổ ma thần lực lượng xác thực ở vô hạn tăng trưởng. Hắn có thể dễ dàng đánh cắp người khác cố gắng cả đời thành quả. Không thể không nói, đây là một cái làm cho người chán ghét năng lượng. Nhưng mang tới ngay tại lúc này cổ ma thần cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Đương nhiên, hắn thể nội còn lưu lại đại lượng không có luyện hóa năng lượng, mỗi một lần bệnh phát đều sẽ nhường hắn thống khổ không thôi. Lần trước tinh thần điện chủ cùng mình chống lại thời điểm, vừa vặn gặp cổ ma thần bệnh phát. Cho nên bây giờ, cổ ma thần ý chí bên trong cũng phần lớn thuộc về tinh thần chi chủ, thậm chí tinh thần chi chủ còn có thể ở một loại đặc thù nào đó dưới điều kiện, khống chế thuộc về cái này cổ ma thần thân thể. Cổ ma thần, phảng phất thấy được bản thân quật khởi. Những cái này cường đại hồn linh sẽ trở thành hắn trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Cho nên hắn không có cùng thần thiên bọn họ như thế vượt ải, mà là từng bước một bắt đầu hấp thu nơi này hồn linh, thẳng đến đem bọn hắn hút hầu như không còn. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Thần thiên cùng Nguyệt Bất Phàm đã tiến nhập cấp 9 đoạn. Nhưng thần thiên phân thân cũng đang giai đoạn thứ 7 thời điểm toàn bộ hy sinh. Cấp 9 đoạn thời điểm, hai người bằng tốc độ kinh người, hoàn thành hành động vĩ đại, thành công đến cấp 10 đoạn. Vẫn là lấy Nguyệt Bất Phàm cầm đầu đánh nghi binh, thần thiên hấp dẫn hồn linh chú ý. Nhưng lần này, cấp 10 đoạn địa phương, chỉ có một cái thần linh. Là một cái viễn cổ cự nhân chủng tộc cường đại cự linh thần. Hắn vung lên chiến phủ, sơn hà dung chuyển, cánh tay lắc lư, thiên địa băng liệt. Cái kia thần thánh hùng vĩ dáng người, để cho người ta sinh ra kính sợ. Đây chính là ngươi nói cự linh thần, thần thiên cũng không nghĩ đến, Nguyệt Bất Phàm trong miệng to lớn thần linh, vậy mà như thế khoa trương. Phía sau của hắn một cái cửa nhỏ, Nguyệt Bất Phàm trước đó ở chỗ này, đã dùng hết tất cả biện pháp, lại thủy chung không thể đi qua. Đây cũng không phải là đại năng hình dung rồi a hát, thật vất vả lại tới đây, làm sao có thể từ bỏ. Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía thần thiên nói ra, cự linh thần một chân liền đã hoàn toàn cản trở bọn hắn đường đi. Như vậy thân thể cục kịch, hẳn là không cách nào cùng lên tốc độ của chúng ta mới đúng. Thần thiên đứng mũi chịu sào, bằng tốc độ kinh người hướng về phía sau cửa đi. Nhưng mới vừa tới dưới chân, chuẩn bị giả thoáng một thân thời điểm. Ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia hủy thiên diệt địa chiến phủ, vậy mà xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Thần thiên tâm thần run lên, toàn thân trở thành hắc sắc. Bóng tối lực lượng tạo thành tuyệt đối phòng ngự, nhưng chiến phủ một đòn, vẫn đem thần thiên đánh ra huyết, phi ra mộ bia địa phương, cũng may Nguyệt Bất Phàm dùng dây leo đem giữ chặt, nhưng dù vậy, Nguyệt Bất Phàm cũng bị sinh sinh dẫn tới rất xa, thẳng đến Nguyệt Bất Phàm toàn bộ thân thể kém chút bao phủ trong lòng đất, thần thiên lúc này mới bay ngừng. Lực lượng thật là cường đại, không còn kịp rồi, lần công kích thứ hai đến, mặc dù thành công cứu thần thiên, nhưng là cự linh thần lần công kích thứ hai rơi xuống, cái kia chiến phủ đánh tới, quả thực nhấc lên cuồng phong. Chính là cỗ này to lớn cuồng phong đều có thể giảng bọn họ thổi thành mảnh vỡ. Vạn trọng đảo, bách vạn la sinh môn. Trong chốc lát, thần thiên cùng Nguyệt Bất Phàm trước người xuất hiện từng đạo tấm chắn. Nguyệt Bất Phàm cũng đang trong nháy mắt, mở ra thế giới chi thụ thuẫn phòng ngự. Hai người lấy lực lượng mạnh nhất nghênh kích chiến thần lực lượng. Nhưng ở trong khoảnh khắc, vô số phòng ngự hôi phi yên diệt. Dưới tình thế cấp bách, Nguyệt Bất Phàm trực tiếp đem thần thiên đưa vào lòng đất. Hai người muốn từ địa uyên chỗ tiến vào phiến kia cửa về sau. Nhưng cự phủ trực tiếp mở ra thổ địa, chạm mặt tới. Hai người hốt hoảng bên trong, lại hướng xuống đất đi. Cự linh thần kinh khủng tư thái, liền ở trước mắt của bọn hắn. Nhân loại, đừng vội quấy rầy rồi chúng thần an nghỉ. Nơi này, không phải là địa phương các ngươi nên tới. Cự linh thần thanh âm quanh quẩn ở sâu trong linh hồn, hắn rõ ràng không nói gì, nhưng thanh âm lại trực tiếp trong đầu vang lên. Chúng thần đã chết, cần gì phải chấp nhất không thả? Thả chúng ta đi qua, không phải càng tốt sao? Thần thiên đối cự linh thần nói ra, tên kia, không phải loại kia có thể giảng đạo lý a. Nguyệt Bất Phàm không nghĩ tới, thần thiên vậy mà lại cùng cự thần đối thoại, đây quả thực vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Nhưng càng thêm không có nghĩ tới là, cự thần vậy mà đáp lại thần thiên. Cổ thần chưa chết, quấy rầy thanh u địa phương người, giết không tha. Cô múa chiến phủ, từ trên trời giáng xuống. Người điên rồi sao? Nhìn thấy thần thiên không nhúc nhích tí nào, Nguyệt Bất Phàm kích động kêu to lên. Thần thiên đích xác chưa động, cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Ở cự phủ đi tới trong nháy mắt, hắn lực lượng thật giống như lại bành trướng cùng thăng hoa một dạng, lực lượng võ hồn vận dụng đến cực hạn, thần thiên thân thể phảng phất tăng trưởng gấp một. Cự linh thần chiến phủ rơi xuống một khắc này, thần thiên trong tay lấy ra cái thanh kia ký hiệu vũ khí. Chư thần chi kiếm, nếu như cũng đã chết đi, vậy liền không nên ở lưu luyến nhân thế gian. Nếu thiên thư còn tại mà nói, vậy liền hẳn là để người hậu thế có năng lực giả, trọng trưởng thiên địa. Chư thần, oanh, hai cỗ lực lượng ở mộ bia giằng co, chư thần chi kiếm cùng trảm phủ va chạm, toàn bộ không gian bạo tạc, năng lượng vặn vẹo. Làm sao có thể, ngươi làm sao biết có được trong truyền thuyết chư thần chi kiếm? Ngươi rốt cuộc là ai? Cự linh thần cực kỳ chấn động nói, ta liền là một cái trong mắt ngươi nhân loại nhỏ bé mà thôi. Nhưng dù chỉ là nhân loại, ta cũng có bản thân sự tình muốn làm, có mình muốn bảo vệ tất cả. Tránh ra, bằng không, ta nhường ngươi hồn phi phách tán. Thần thiên nương tựa theo trong tay chư thần chi kiếm, mạnh mẽ chống đỡ đối thủ một đòn. Mới đầu thần thiên cũng không nắm chắc, nhưng không nghĩ tới chư thần chi kiếm vậy mà như thế cường đại, không hổ là trảm thiên trảm trảm thần ma cường đại thần khí, uy lực này, quả thực mạnh vô biên. Nguyệt Bất Phàm cũng thở dài một hơi, sớm nên nghĩ đến, người này chư thần chi kiếm, có thể chặt đứt tất cả trở ngại. Đáng giận, không biết ta có phải hay không mang đá lên đập bản thân. Giờ phút này, Nguyệt Bất Phàm có chút hối hận đem thần thiên mang tới nơi này, có được chư thần chi kiếm thần thiên, sẽ có thể quét ngang tất cả trở ngại. Sau cùng thiên thư tranh đoạt, nói thực ra, Nguyệt Bất Phàm không có lòng tin gì. Cũng không phải ma môn chi chủ mạnh không cách nào chiến thắng, mà là thanh kiếm này, căn bản chính là bật hách một dạng. Căn bản không cách nào đánh, chỉ là nhân loại, không xứng có được chư thần chi kiếm. Cự linh thần gầm hét lên, chuẩn bị phát động công kích, nhưng liền ở lúc này, phía sau cửa truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Cự linh thần, để cho bọn họ tới a. Dài đằng đẵng tuế nguyệt, vô số thời gian bên trong, chúng ta không phải một mực chờ đợi, có thể tiến vào người nơi này sao? Cự linh thần nghe được thanh âm này thời điểm, từ bỏ công kích. Thậm chí trở nên an tĩnh lại, hắn tránh ra con đường kia. Để thần thiên bọn họ tiến vào, dạng này cũng có thể. Nguyệt Bất Phàm không nghĩ tới, nguyên bản phức tạp quá trình sẽ trở nên đơn giản như vậy. Cái này đích xác, quá bất khả tư nghị, thất thần làm cái gì? Thần thiên nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm, Nguyệt Bất Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi theo thần thiên sau lưng, một lần này, cự linh thần không có ngăn cản bọn họ, thậm chí đưa mắt nhìn bọn họ tiến vào trong môn, cuối cùng đại môn quan bế. Phía sau cửa thế giới, giống như là một cái đảo nguyên một dạng, suối nước, sông lưu, sơn khe, lục cốc, rừng rậm, còn có đầy trời cầu vồng. Đây là một cái chỗ thần kỳ, thần thiên cùng Nguyệt Bất Phàm hai người tới nơi này, gặp được rất nhiều người, bọn họ ở phóng ngựa mục dương, trải qua nông phu điền viên đồng dạng sinh hoạt. Nhưng ai có thể tưởng tượng đến, đây đều là đã từng thượng cổ thần linh. Người trẻ tuổi, các ngươi cũng không phải thứ nhất cái người tới nơi này. Nhưng ta có dự cảm, các ngươi sẽ là cuối cùng người tới nơi này. Một cái thần bí lão giả, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thần thiên cùng Nguyệt Bất Phàm. Các ngươi trên người đều có đặc thù khí tức, cũng bị an bài đặc thù vận mệnh. Nhưng có lẽ sẽ để cho các ngươi thất vọng là, cho dù là chúng ta, cũng không biết trật tự chi thư tung tích. Tiền bối, ý của ngài là, nơi này cũng không có trật tự chi thư. Nguyệt Bất Phàm có chút thất lạc nói, không, trật tự chi thư, nó một mực tồn tại. Có thể nếu là chúng ta biết, cũng sẽ không để thế giới này trở thành cái dạng này. Năm đó thế giới sụp đổ thời điểm, trật tự chi thư không có lựa chọn chúng ta, cho nên, thế giới đi tới hủy diệt cuối cùng. Hiện nay, đồng dạng thế giới sẽ sụp đổ, có thể hay không để trật tự chi thư lựa chọn các ngươi, cũng không phải là ở chỗ chúng ta có biết hay không trật tự chi thư tung tích, mà là trật tự chi thư cuối cùng lựa chọn. Trật tự chi thư lựa chọn, thần thiên cùng Nguyệt Bất Phàm trong mắt, đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng, đây cũng là chúng ta chúng thần quyết định. Nói xong, lão giả sau lưng xuất hiện vô số thân ảnh, bọn họ mỉm cười nhìn Thần Thiên cùng Nguyệt Bất Phàm. Tựa hồ đã làm ra quyết định, đạp vào chúng thần chi kiều, đi tìm, các người câu trả lời mong muốn, về phần kết quả sau cùng, vận mệnh sắp xếp xong xuôi tất cả. Chúng thần đối hai người nói ra, nói xong, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một đạo tia sáng kỳ dị, quang mang hình thành một đầu thiên lộ, phóng tới Vân Tiêu. Ở chùm sáng hoàn thành đối tiếp trong nháy mắt, cái gọi là chúng thần chi kiều, đập vào mi mắt.